Ngôi nhà số 11, tác giả Sophie Hanna, chương 11, thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2010. Tôi bước ra ngoài cái nóng, dừng lại khi cơn choáng váng xâm chiếm. Tôi nhắm mắt lại và dựa vào bức tường của đồn cảnh sát, chống mình lên để đảm bảo bản thân không ngã vật xuống đất. Một chiếc xe ré còi, tôi không thể biết nó ở cách bao xa, có lẽ là chiếc taxi của tôi. Tôi nên nhìn xem. Nhưng tôi biết rằng tốt hơn là không mạo hiểm khi tâm trí tôi đang vỡ ra thành từng mảnh xám xịt lờ nhờ. Tôi sẽ không mở mắt cho tới khi mình chắc chắn rằng thế giới trông sẽ bình thường trở lại. Điều tồi tệ nhất ở những cơn choáng váng này là sự méo mó thị giác. Nếu tôi cứ mở mắt ra, nó sẽ rất khủng khiếp, cảm giác như rơi xuống sâu hơn vào trong đầu mình. Bị một dòng chảy bên trong kéo đi khỏi đôi mắt mình, thứ vẫn cố định một chỗ trong khi tôi tụt dần vào thẳm sâu bên trong. Connie! Chiếc xe lại bấm còi một lần nữa. Tôi nhận ra giọng nói, nhưng không thể nhận dạng người nói. Tôi vẫn đang dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền thì cảm thấy một bàn tay đặt trên cánh tay mình. Connie, chị có ổn không? Em gái tôi, Fran. Chỉ hơi vắng vất tí thôi, tôi cố nói. Chị sẽ ổn ngay đây. Em đang làm gì ở đây? Sao em biết được? Em gọi cho Kit khi điện thoại của chị để chế độ tin nhắn thoại. Anh ấy bảo em là chị cần người trở về nhà. Bởi vì chị làm anh ấy tức giận và anh ấy bỏ chị mắc kẹt ở đây. Em sẽ không đưa chị về nhà ngay đâu. Lên xe đi. Không đưa mình về nhà, vậy thì đâu mới được? Tôi mở mắt. Một nửa chiếc Range Rover của Fran đậu trong chỗ để xe dành cho người tàn tật nằm gần tòa nhà nhất. Cánh cửa ghế lái và ghế phụ đang để mở. Nó làm tôi nghĩ đến một bộ phim mình đã xem khi còn bé về một chiếc xe thần kỳ có thể bay. Những cánh cửa của nó là đôi cánh. Fran đang mặc chiếc quần bò mài và áo bóng bầu dục sọc cam và trắng mà tôi coi là đồng phục mặc khi không làm việc của em ấy. Đôi khi, lúc tôi ở nhà em ấy và thấy chúng được phơi trên giá quần áo, tôi nghĩ đến chuyện trộm chúng và vứt đi, dù không thực sự có gì là sai với mấy cái áo đó cả. Chị đã gọi taxi rồi, tôi nói. Chị nên đợi. Quên cái taxi đi. Em đã gọi cho Diane để nhờ làm thay em vào ngày nghỉ của cô ấy bởi vì em cần nói chuyện với chị ngay bây giờ. Dù thích hay không, chị vẫn phải đi với em. Đi đâu? Phòng trà ở Silford Castle. Chúng ta sẽ uống trà và nói chuyện. Fra nói với chất giọng quyết tâm không lay chuyển được. Không có bất kỳ dấu hiệu nào trong tông giọng em ấy cho thấy cuộc nói chuyện sắp tới sẽ vui vẻ. Tôi để mặc em ấy đẩy mình vào xe. Nó có mùi pha trộn giữa khoai tây chiên và khăn ướt trẻ em hương lô hội của hãng Johnson, loại mà em ấy luôn luôn dùng, dù cho Benji đã 5 tuổi và hiện giờ không có em bé nào trong họ hàng. Tôi nhận thấy mình chẳng có quyền gì để cảm thấy khó chịu về việc này. Fran vào ghế lái, quẳng túi của em ấy vào lòng tôi và phóng đi, không buồn thắt dây an toàn. Sao lại là Silford Castle? Tôi hỏi. Sao không phải là chỗ nào đó trên đường về nhà? Nhà ư? Nó nằm ở chỗ nào vậy? Fran quay ra nhìn vào tôi để kiểm tra xem những lời nói của em có làm tôi bị sốc theo ý em ấy đã định hay không. Cái gì? Tôi quát. Một cơn đau nhói của nỗi sợ hãi làm dây thần kinh tôi xoắn cả lại. Ý em là gì? Em ấy lắc đầu như thể muốn nói thôi quên đi. Điện thoại của chị đã tắt chưa? Em hỏi. Không, chị bật nó lên khi chị. Tắt nó đi. Đừng hỏi tại sao, cứ làm đi. Em không muốn bị bất cứ ai xen vào. Tôi làm theo mệnh lệnh, nhận thức rằng có lẽ tôi nên phản đối. Đó hẳn là phản ứng của hầu hết mọi người. Liệu nó có nói lên điều gì tệ hại về tôi, về việc tôi lại thấy dễ chịu khi được ra lệnh phải làm gì để khỏi phải tự mình suy nghĩ. Tại sao Fran hỏi tôi nhà ở đâu? Chỉ cần quay lại chỗ bác sĩ, em nói khi chúng tôi bỏ lại trung tâm Spilling đằng sau. Để làm gì cơ chứ? Ông ta chẳng thấy điều gì bất thường ở chị cả. Ông ta hẳn là không xem xét đủ kỹ, em lầu bầu. Chúng tôi đi hết quãng đường còn lại trong im lặng. Khi Fran đỗ vào một trong 5 chỗ đỗ xe dành cho người tàn tật trải đá cuội bên ngoài Silford Castle, tôi không thể ngăn mình nói, em không được phép đỗ xe ở đây. Em không quan tâm đến chuyện được phép, và về mặt đạo đức thì em vẫn thấy ổn bởi vì em đi cùng với chị, em nói. Nếu đi bộ ra ngoài đồn cảnh sát và gần như gục ngã chẳng vì lý do gì không được tính là khuyết tật, thì em không biết thế nào mới được tính nữa. Tôi ghét con bé vì đã nói như thế, vì khiến tôi hoảng sợ về điều sẽ xảy ra khi tôi ra khỏi chiếc Range Rover. Liệu cơn choáng váng có tấn công lần nữa không? Nếu như tôi không có đủ thời gian để kiếm ra thứ gì tôi có thể dựa vào được. Frank không hề hỏi tôi tình hình với cảnh sát như thế nào. Em ấy hẳn phải biết tại sao tôi ở đó. Tôi không bị sao cả khi ra khỏi xe và hòa vào buổi chiều. Vậy nên không thể là vì đi từ trong nhà ra ngoài khiến tôi choáng váng được, và cũng không thể bởi phải đứng lên sau khi ngồi một lúc. Tất cả những gì tôi biết được sau nhiều tháng theo dõi bản thân là cơn say sẩm bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, không có cách nào dự đoán được nó hoặc né tránh nó. Phòng trà ở Silford Castle có mùi quế, bánh quy gừng và hoa hồng, vẫn như khi tôi còn bé. Tạp dề của những người phục vụ bàn cũng không thay đổi, chúng vẫn có màu lam nhạt, diêm xếp nếp, điểm chấm những bông hồng nhỏ xíu. Không cần hỏi xem tôi dùng gì, Fran gọi hai ly trà Earl Grey oải hương và đi về phía chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn mà mẹ luôn đi thẳng tới mỗi khi bà mang chúng tôi tới đây lúc còn nhỏ, để dành cho chúng tôi cái bà gọi là thết đãi cuối tuần, sau chuyến đi sáng thứ bảy tới thư viện. Được rồi, nào, các cô gái, chúng ta sẽ đi lấy sách ở thư viện và đọc một cuốn trong khi nhà mình ăn bánh mềm sô-cô-la nhé. Sao chị lại ở đây? Tôi hỏi Fran. Em ấy nheo nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào tôi. Có phải là Benji không? Em nói, hẳn rồi. Có phải cái gì Benji cơ? Lý do chị khó chịu với em, chị không có. Nếu chị không muốn trông trẻ mỗi tối thứ ba, chị không cần phải làm, chỉ cần nói ra thôi. Nói ra sự thật, Anton và em cũng không thoải mái với việc đó y như chị vậy. Nó giống như kiểu chị làm thay ca việc trông con trai chúng em. Thường thì cả ba người bọn em muốn tụ tập làm một việc gì đấy vào một ngày thứ ba nào đó và chúng em không thể. Mọi thứ đã được khắc sâu rằng chị phải trông Benji, hoặc đôi khi em có cảm giác như vậy. Fran thở dài. Quá nhiều lần em đã xích gọi chị và hỏi xem liệu có ổn không nếu chúng em trông con chỉ một lần này thôi, và em lại nhát chết không dám làm, sợ rằng chị có thể cảm thấy phật ý. Thật nực cười. Tại sao em lại sợ phải thành thật với chị cơ chứ? Ngày xưa em đâu có như vậy. Tôi không chắc liệu em đang tức giận với chính bản thân mình hay là với tôi. Thay ca trông con trai chúng em ấy không tự nghĩ ra cụm từ đó hôm nay. Em và Anton đã nói xấu về tôi và Kit, có lẽ cũng nhiều như chúng tôi nói xấu về hai đứa. Chính mẹ là người đã nói, sau lần đầu tiên tôi trông Benji, có lẽ việc này có thể diễn ra thường xuyên. Con và Kit giữ thằng bé mỗi tối thứ ba, qua đêm cho Fran và Anton được nghỉ ngơi và cho các con cơ hội được thấu hiểu thằng bé. Đấy là con chưa kể đến chuyện luyện tập một chút trước khi hai đứa có con của riêng mình. Chẳng quan trọng Fran hay tôi nghĩ gì, mẹ muốn chuyện diễn ra thì chuyện diễn ra. Đây không thể là lý do Fran đưa tôi tới đây để nói về chuyện trông cháu. Chị không quan tâm, tôi bảo em. Chị rất vui lòng được trông Benji mỗi thứ ba, hoặc vài ngày thứ ba, hoặc chẳng thứ ba nào hết. Em muốn sao cũng được. Em và Anton quyết định. Fran lắc đầu, như thể đáng ra có một điều đúng đắn để nói và điều tôi vừa nói thì lại không phải. Đôi khi tôi cảm thấy như thể, càng lúc càng rõ rệt hơn, tôi đang nói một ngôn ngữ khác với những người còn lại trong gia đình. Phiên dịch theo cách nào cũng nhỏ thêm một giọt gây hấn, tráng thêm một lớp xúc phạm, thứ vốn không có trong câu nói ngay từ đầu. Ngôi nhà ở Cambridge, số 11 Bentley Grove đó, không phải chị định mua nó đâu, đúng không? Tại sao giọng điệu em ấy nghe có vẻ hân hoan chiến thắng, như thể vừa nắm thóp tôi? Tôi mở miệng định nhắc cho em ấy nhớ rằng mình không thể chi trả được một ngôi nhà 1,2 triệu bảng, nhưng em át lời tôi, chị đang bán nó. Cái gì cơ? Thôi nào, Connie, đừng có quanh co với em nữa. Đó là nhà của chị sở hữu nó, chị và Kit, anh chị là những người đã giao bán nó. Đây hẳn phải là một trong những điều phi lý nhất từng được nói với tôi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Nó gần như đã làm tôi vui lên. Tôi bắt đầu cười và rồi dừng lại khi thấy người phục vụ hướng về phía chúng tôi với chiếc xe đẩy. Khi bà dọn ra đĩa lót, tách, thìa, ấm trà, bình đựng sữa và đường, tôi có thể cảm nhận được sự sốt ruột của Fran tỏa ra từ bên kia bàn. Em muốn một câu trả lời. Sao nào? Em nói, ngay khi người phục vụ rời đi. Đấy là điều điên rồ nhất chị từng được nghe. Em lấy cái ý tưởng ấy ở đâu ra vậy? Đừng có nói dối em, con. Em không biết việc một người phụ nữ nằm chết sốc mặt trên vũng máu liên quan đến câu chuyện kiểu gì. Em chẳng tin là chị lại không dựng chuyện lên, dù em không hiểu tại sao chị lại. Em im đi và nghe chị nói được không? Tôi nạt. Chị không bịa ra bất cứ chuyện gì hết, chị thấy thứ chị bảo với em là mình thấy. Em nghĩ đấy là ý tưởng về trò vui của chị à, dành cả buổi sáng ở đồn cảnh sát chẳng vì lý do gì. Chị không quan tâm em có tin chị hay không, đó là sự thật. Chị không sở hữu số 11 Bentley Grove. một bác sĩ tên là Selina Gan sở hữu nó. Đi mà hỏi cảnh sát nếu em không tin chị. Thế tại sao chị lại tìm xem nó trên rau thế houses vào nửa đêm nửa hôm, nếu chị không sở hữu nó và cũng không đủ khả năng mua nó? Fran hỏi. Đừng giả vờ là chị chỉ lướt web chơi. Có một liên kết nào đó giữa ngôi nhà đó với chị và Kit. Sao em biết được? Chết tiệt, tôi vừa thừa nhận là em ấy đúng à? Em ấy có vẻ cũng nghĩ thế, không thể không nhận ra tia sáng khải hoàn trong ánh mắt em ấy. Sao tôi không phải kẻ nói dối trơn tru hơn kia chứ? Đột nhiên, chị lại quan tâm đến số 11 Bentley Grove, tôi nói một cách cay đắng. Cảm thấy tức giận với Fran dễ hơn là với chính mình. Vào hôm thứ bảy em còn chả thèm quan tâm cái quái gì. Chị hỏi em liệu em có nghĩ chị tưởng tượng ra những gì mình thấy không, em có nhớ mình đã nói gì không? Em không biết, không nhất thiết, có lẽ thế. Là như thế đấy, toàn bộ phản ứng của em trước khi em hướng sự chú ý trở lại vào bữa tối của Benji. Fran rót đầy tách trà của cả hai chúng tôi. Tôi đợi em ấy tự bào chữa cho mình nhưng tất cả những gì em ấy làm là nhún vai. Lúc đó em nên nói gì đây? Em còn không biết mình nghĩ gì, làm sao em có thể biết được liệu có thật là chị thấy xác một người phụ nữ nào đó trên rau thế houses hay không? Mẹ và bố đều bắt đầu câu chuyện theo cách khác nhau. Em thấy là chị có đủ thứ từ họ để đối mặt rồi, nên em lùi lại đằng sau. Em đặt bình trà xuống và nhìn tôi. Ngay khi em cho Benji đi ngủ xong hôm đó, em tự mình đăng nhập vào trang Rau Thế Houses. Trong khi chị đang ngộp thở vì sự thiếu quan tâm của em và chắc chắn là kể xấu em với Kit rồi, em ngồi nhìn những bức hình số 11 Bentley Grove. Em chẳng làm gì khác suốt cả buổi tối, dù cho những bức hình chẳng có gì thay đổi. Đấy là mức độ không quan tâm của em đấy. Điều gì đó khiến em kết nối giữa ngôi nhà với tôi và Kit. Tôi phải cố gắng mới nuốt trôi được trà trong miệng. Em đã thấy gì rồi? Tôi hỏi, giọng lạc đi, kể cho chị nghe. Tại sao tôi lại không thấy nó, dù nó là gì đi nữa? Tôi đã dành nhiều tiếng đồng hồ quan sát. Chị thật thảm hại, Connie, Fran nói một cách thẳng thừng, lờ đi câu hỏi của tôi. Chị ngồi đó và chỉ nghĩ những chuyện tồi tệ nhất về người khác, ấp ủ ác cảm và sự oán giận, thổi phồng những chuyện ngu ngốc thành những vấn đề khổng lồ, bám dính lấy nó không chịu rời. Quyết tâm không nói một lời về những điều đang làm phiền lòng chị để không ai có cơ hội giải thích rằng mọi người không đến nỗi tệ như chị quyết là vậy. Em đã thấy gì, Fran? Chị dùng mình mỗi khi mẹ mở miệng, cứ như thể mẹ là ác quỷ đeo găng tay lò nướng. Đúng, bà có thể khó chịu, nhưng chị nên làm điều em vẫn làm, bảo với bà hãy kiềm chế cảm xúc của mình đi và rồi tiến về phía trước, quên mọi chuyện đi. Tương tự với bố, bảo tất cả nhà mình cút đi nếu chị muốn, nhưng hãy thẳng thắn về điều đó, vì Chúa. Fran rất thông minh, em ấy khiến mọi thứ nghe thật dễ kiểm soát và bình thường. Lắng nghe lời em ấy nói, tôi gần như bắt đầu tin rằng gia đình Mank là một tổ chức hoàn toàn vô hại, rằng các thành viên của tổ chức này được phép rời khỏi Little Holling theo cách họ muốn và vào lúc họ thích và sẽ không phải chịu bất cứ một tác dụng phụ nào khi lựa chọn theo đuổi thứ tự do ấy. Nói cho chị nghe em đã thấy gì, tôi hỏi một lần nữa. Chị nói cho em trước, Fran nói, vân người về phía tôi qua bàn. Tất cả mọi thứ, số 11 Bentley Grove, có chuyện gì thế? Chết tiệt! Con, chúng ta là chị em hay người dưng nước lã? Cho em biết, bởi em có thể là một trong hai điều đó. Đây là lựa chọn của chị. Phải, đúng là như thế, nhỉ? Em ấy mong tôi từ chối. Tôi sẽ làm em ấy ngạc nhiên. Em ấy đòi hỏi được biết mọi thứ. Vậy thì tất cả mọi thứ là điều tôi sẽ cho em ấy, không chỉ những sự thật trần trụi. Những hoán đổi của khả năng, tất cả những cách tôi đã dùng để thay đổi suy nghĩ rồi lại đổi về như cũ. Đôi khi 10 hoặc 12 lần một ngày. Khi tôi nói chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú. Tôi biết từ chính kinh nghiệm bản thân trong suốt 6 tháng khốn khổ vừa qua rằng câu chuyện tôi đang kể không đem lại sự thỏa mãn hay cái gì cũng được, chỉ là một chuỗi những vấn đề không thể giải quyết. Cứ để Fran bối rối như tôi, để em ấy bị cuốn vào cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Tôi tự hỏi liệu em ấy có thể cảm thấy sự thỏa thê tà ác trong giọng nói của tôi trong lúc tôi đảm bảo rằng mình không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Khi tôi cuối cùng cũng kết thúc, trông em không có vẻ bối rối như tôi hy vọng. Em trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên hay bị sốc. Vậy chị đã gọi cho ông ta chưa? Em hỏi. Ai cơ? Stephen Gilligan, cái người Sài Gòn mà Kit có cuộc hẹn gặp vào ngày 13 tháng 5. Chị đã gọi cho thư ký của ông ta, Joan gì gì đó. Joan Biss? Chưa. Chị định gọi lúc ngồi taxi trên đường về nhà, nhưng rồi em xuất hiện và chị... Frank không thèm nghe nốt. Em đã lấy điện thoại ra, và chưa gì đã hỏi số điện thoại của văn phòng của ngân hàng Liên minh Tư bản London tại Canary Wharf. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, suy nghĩ về những gì Alice đã nói, rằng tôi không thực sự muốn biết sự thật về Kit. Cô ấy có nói đúng không? Liệu tôi có gọi cho Stephen Gilligan nếu để tôi tự quyết định? Liệu đó có phải lý do tôi bị một cơn choáng váng ngay sau khi rời đồn cảnh sát để tôi có thể tránh việc gọi điện? Joan Biss, vâng, Fran nói. Ổn thôi, tôi rất vui lòng chờ đợi. Đáng ra chị định gọi, tôi bảo với em. Khi chị về nhà, ánh mắt em lóe về phía tôi một tia nhìn ngờ vực, tôi có thể tưởng tượng. Chính xác em đang nghĩ gì? Tại sao chị lại phải tiêu tốn tiền bạc vào thám tử tư trong khi chị có thể tự mình theo dõi căn hộ Lime House của Kit, không mất phí? Tôi nói đầy vẻ phòng thủ. Chị đã làm thế chưa? Fran hỏi. Chị đã lái xe tới đó vào buổi tối 2 hay 3 lần, ngồi bên ngoài trong bóng tối. Kit không bao giờ đóng rèm phòng khách và căn hộ thì nằm ở tầng trệt. Chị gọi cho anh ấy từ khu đỗ xe bên ngoài, giả vờ như chị đang gọi từ nhà. Chị quan sát anh ấy qua cửa sổ, uống rượu vang đỏ trong khi nói chuyện với chị, cùng loại rượu anh ấy uống ở nhà. Chưa bao giờ có ai ở cùng anh ấy ở đó. Và khi anh mỉm cười, vẫn là nụ cười chiều mến tôi thường thấy trên gương mặt anh khi anh biết tôi đang quan sát. Tôi không thể nào đủ can đảm chia sẻ sự thật này với em gái tôi. Điều đó rất quan trọng với tôi, và tôi không tin tưởng để chia sẻ với em. 2 hay 3 lần không chứng minh được điều gì cả, em nói cộc cằn. Chị đã dành nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi trong xe của mình trên phố Bentley Grove để thấy anh ấy ra khỏi nhà số 11. Chưa bao giờ xảy ra. Tại sao tôi lại đang cố thuyết phục Fran rằng mọi chuyện đều ổn khi tôi biết rằng không phải thế? Em ấy giơ một tay lên làm dấu để tôi im lặng rồi áp điện thoại lên tai. Tôi lắng nghe khi em ấy tự giới thiệu với Joan Biss là nhân viên mới của Nully và hỏi về cuộc gặp giữa Kit và Stephen Gilligan vào thứ năm ngày 13 tháng 5, nó có diễn ra như kế hoạch không hay đã bị hủy. Em ấy không nói gì về lý do mình cần được biết, nhưng giọng nói của em ấy lộ rõ sự tự tin và quyền lực của một người cảm thấy không cần phải giải thích gì cả. Tôi chưa bao giờ có được tông giọng đặc biệt ấy, tôi sẽ nói một cách lo lắng và nghe có vẻ dối trá, và hẳn là sẽ bị chất vấn tại sao tôi lại cần thông tin về một cuộc gặp từ 2 tháng trước. Một vài giây sau, Fran cảm ơn Joan Biss và nói tạm biệt. Kit đã nói sự thật, em nói, đặt điện thoại xuống bàn. Giọng em nghe có vẻ thất vọng. Anh ấy và Stephen Gilligan gặp nhau vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 5 lúc 3 giờ. Cảm giác như thể một đám mây tối đen khổng lồ đã được rời đi. Kit có thể đã gọi cho Joan Biss và bảo cô ta phải nói gì. Fran nói, anh ấy có dư thời gian, kể cả không phải thế, kể cả khi. Sài Gòn trong nhật ký của anh ấy đúng là Stephen Gilligan, như thế cũng không có nghĩa anh ấy không ngoại tình với cô ả Selena Gan kia. Điều đó có nghĩa anh ấy có thể không phải thế. Tôi nói, cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới lạc quan như vậy. Chẳng có gì liên hệ anh ấy với cô ả, không có gì hết ngoại trừ địa chỉ của cô ả trong định vị của anh ấy là nhà. Và có thể anh ấy không phải người đã cài nó vào đó. Có thể một ai khác đã làm thế. Tiếp tục đi. Nói đi, có thể em đã làm thế. Hoặc Anton. Thật khó để xua đuổi một mối nghi ngờ một khi nó đã cắm chốt bên trong bạn. Việc thay đổi hướng tập trung của nó dễ hơn nhiều việc trục xuất tận gốc nó. Em sẽ chẳng thèm phản ứng với cái đó, Fran nói một cách mất kiên nhẫn. Em hoặc Anton, em lầu bầu. Tại sao chúng em lại làm thế chứ? Bởi vì em ghen tị, bởi vì bọn chị có nhiều tiền hơn, bởi vì Kit thành công còn Anton thì không. Tại sao em lại nhanh chóng nghĩ tới những điều xấu xa nhất về Kit vậy? Tôi khởi động đợt tấn công của mình trước khi Fran nhận thấy và chỉ ra sự đạo đức giả của tôi. Sao em không kể cho chị những gì mà em cần phải nói cho chị biết ấy? Nếu chuyện đó là thật, chẳng phải là em ấy đã kể luôn với tôi rồi? Liệu em ấy có đủ thông minh và đê tiện để thêu dệt nên một kế hoạch tỉ mỉ nhằm phá hoại cuộc hôn nhân của tôi và phá hủy thần trí tôi? Một kế hoạch rắc rối và gian xảo đến mức thậm chí tôi còn không biết bắt đầu suy từ đâu. Mẹ nó, Connie, em ấy là em gái mày đấy. Mày đã biết em ấy cả cuộc đời rồi. Tỉnh lại đi. Fra không thể nào khiến xác một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình máy tính của tôi được. Em không thể có bất kỳ mối liên quan nào đến số 11 Bentley Grove. Em chưa từng tới Cambridge, em chưa từng đi bất cứ đâu ngoài Monk và Sons, trường học của Benji, siêu thị và nhà bố mẹ. Em không thể nào quan sát những tấm hình của số 11 Bentley Grove cẩn thận hơn chị được, tôi nói trong run rẩy. Không có dấu hiệu gì của Kit trong những bức ảnh đó, và chẳng có gì liên hệ anh ấy với Selena Gan. không có gì cả. Đó thậm chí còn chẳng phải kiểu nhà của anh ấy. Kit sẽ không bao giờ gọi một nơi như thế là nhà, một cái hộp hiện đại, không có cá tính, được bao bọc bởi những bản sao của chính nó, những ngôi nhà hiện đại không có cá. Trưởng thành lên tí đi, Connie, có được không? Fran gắt. Nếu si mê người phụ nữ trong nhà, anh ta sẽ chẳng thèm quan tâm quái gì đến sự thiếu hụt của gờ đắp nổi và họa tiết hoa hồng trên trần nhà. Chị đã quên cảm giác khi yêu là thế nào rồi ư? Em nhếch mép cười với chính mình. Em gần như đã từng, nhưng không hẳn. Em có thể kể cho chị ngay bây giờ, nếu như em đã mê như điếu đổ một người nào đó, em sẵn lòng sống ở bất kỳ đâu cùng người ta. Em sẽ sống ở một ngôi nhà hội đồng ở Brixton hay một nơi nào đó ảm đạm tương đương những tòa nhà cao tầng vướng víu ấy. Em nhăn mũi lại trong sự chán ghét. Tôi gần như bật cười. Hầu hết những người ở Brixton sẽ cảm thấy bản thân thật bất hạnh nếu họ phải dành thời gian, dù chỉ nửa tiếng đồng hồ, ở Little Holling. Trong một phần tư khoảng thời gian ấy, họ thử nghiệm mọi thứ có ở đó và sẽ tự hỏi tại sao cư dân ở đây chưa đào thoát khỏi chốn tươi xanh tĩnh lặng chết người này và chạy tới thành phố náo nhiệt gần nhất với tốc độ 100 dặm một giờ. Ai cũng có thể cài đặt cái địa chỉ đó vào định vị của Kit, tôi bảo Fran. Một ai đó ở cửa hàng, như lời anh ấy nói. Tôi có tin vào điều mình đang nói không, hay tôi đã mặc kệ mọi thứ ngoại trừ khao khát trở thành người chiến thắng ở đây. Nếu như Fran đang bảo vệ Kit, liệu tôi có khăng khăng anh ấy là một kẻ dối trá không? Trừ phi em có thể chứng minh anh ấy đã nói dối chị. Em không thể, Fran cắt lời. Nhìn này, em nghĩ mình nhìn thấy cái gì đó trên rào thế houses, chỉ thế thôi. Có thể em sai, em không biết nữa. Em có thể thấy rằng chị không hề nóng lòng muốn tìm ra đó là gì. Không phải chị đang phủ nhận thực tế, Fran. Chỉ là chị đang bắt đầu suy nghĩ một cách lý trí, cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của chị, thứ mà trong suốt 6 tháng qua chị đã phá nát bằng những lời buộc tội và hoài nghi. Tôi nuốt ngược nước mắt. Chị đã luôn tra tấn Kit, không hề nói quá đâu, tin chị đi. Cất vấn anh ấy liên miên, quay lưng vào anh ấy khi nằm chung giường. Anh ấy đã thật kiên nhẫn và thấu hiểu, bất kỳ ai khác cũng có thể đã rời bỏ chị rồi. Em có biết hôm trước chị đã làm gì không? Chị về nhà từ cửa hàng và anh ấy ở trong nhà tắm khóa trái cửa. Anh ấy chưa bao giờ khóa cửa cả. Chị bắt anh ấy mở cửa. Đầu tiên anh ấy không chịu, nói rằng đang ngâm mình trong bồn, nhưng chị biết là không phải thế. Chị nghe tiếng anh ấy đi lại, chị khăng khăng đòi. Bảo rằng chị sẽ bỏ anh ấy nếu không chịu cho chị vào ngay lập tức. Chị nghĩ chức anh ấy vào đó để gọi điện cho cô à, Selina Gan, dù lúc đó chị chưa biết tên cô à. Khi anh ấy tháo khóa và mở cửa, chị đã trông chờ sẽ thấy anh ấy cầm trên tay chiếc điện thoại với vẻ mặt tội lỗi hay cố gắng xả nó xuống bồn cầu hoặc đại loại thế. Chị đã nghĩ, cuối cùng thì, thế này đây, chị sẽ tóm lấy cái điện thoại của anh ấy và tìm ra tên cùng số điện thoại của cô à, rồi chị sẽ có bằng chứng. Chị đã xem xét điện thoại của anh ấy từ trước và không tìm ra gì cả, nhưng chị nghĩ có thể lần này. Tôi ngừng lại, thật khó để miêu tả một trạng thái tinh thần mà giờ đây dường như quá đỗi xa lạ. Như thể tôi đang báo cáo lại hành vi của một người khác, một kẻ tâm thần. Tim chị đập nhanh đến nỗi chị nghĩ nó sẽ nổ tung mất. Và rồi chị thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật trên một cuộn giấy gói bên chân Kit và một chiếc túi sách chỏng Ololo. Kéo và băng dính, tôi lấy tay mình che mặt. Con người tội nghiệp đó đang cố gắng bọc quà sinh nhật cho chị, không phải che giấu một chiếc điện thoại khỏi tầm mắt. Anh ấy đang làm một việc tử tế cho chị và chị đã phá hỏng nó. Sự nghi ngờ của chị đã phá hoại điều đó, như cách nó phá nát mọi thứ. Chị hẳn sẽ tức giận lắm nếu có ai đó làm vậy với mình, nhưng Kit thì không. Anh ấy cố làm chị cảm thấy khá hơn, kiên quyết nói rằng chị không làm hỏng điều gì cả, rằng món quà của chị vẫn là một bất ngờ. Tất cả những gì em biết là nó từ chồng Ololo, anh ấy nói, mà em thậm chí còn không biết điều đó. Chiếc túi có thể chỉ là mối nhử, em còn không biết có quần áo bên trong đó hay không. Vì Chúa, làm ơn đừng tự trừng phạt mình nữa, Fran nói. Để em cho chị xem cái mà em đã thấy trên Rouse Houses. Một khi chị thấy nó rồi, có muốn tin Kit hay không là tùy vào chị. Đi nào, em đứng dậy. Tôi làm theo một cách tự động. Chúng ta đi đâu đây? Sang bên cạnh, tới thư viện. Chúng ta có thể lên mạng ở đó. Thế này tốt đấy, tôi tự nhủ khi hai chúng tôi đi xuống cầu thang xoắn ốc bằng đá và ra khỏi quán. Đây là một cuộc kiểm tra và tôi sẽ vượt qua. Cứ để Fran tung ra quân át chủ bài, dù nó có là gì đi nữa. Tôi biết không có điểm gì trong những bức ảnh về số 11 Bentley Grove trên trang Roundhouse mà lại có liên quan đến Kit, vậy nên tôi chẳng có gì phải sợ cả. Tôi không thể tin là Fran lại sẵn sàng nghĩ ra những điều xấu xa nhất về anh. Sao em ấy lại dám cơ chứ? Quay trở lại ngôi nhà kính với chiếc túi đựng đá lớn, phải không? Nhắc đến chồng Ololo, cái áo khoác hồng của chị đâu rồi? Em hỏi, khi chúng tôi đi bộ sang đường để tới thư viện. Áo khoác, trời đang ấm. Nếu em không nhận ra, nó đâu rồi? Chị không biết, trong tủ quần áo của chị, chắc thế. Nó có màu hồng tươi, con. Nếu nó ở trong tủ, chị sẽ phải thấy nó mỗi ngày, nó sẽ đập vào mắt chị. Có thể nó được treo trên những cái móc gần cửa sau. Tại sao chứ? Em muốn mượn nó, Fran nói. Vào tháng 7 ư? Đã lâu lắm rồi chị không mặc nó, em tiếp tục nói, không nhìn vào tôi. Có thể chị đã ném nó đi rồi. Không, không có chuyện. Ồ, chị biết nó ở đâu rồi, trong xe của Kit, đằng sau ghế hậu, bị nhét vào phía sau chỗ dựa đầu. Nó đã ở đấy được khoảng 2 năm rồi. Chị sẽ lôi ra cho em nếu em thực sự muốn nó. Chị cứ nghĩ em ghét màu hồng cơ. Một biểu cảm căng thẳng hiện lên trên mặt Fran khi chúng tôi bước vào thư viện. Tôi muốn hỏi thêm vài câu hỏi, nhưng em ấy còn đang bận thu hút sự chú ý của người thủ thư. Về phía bên phải của cánh cửa chính, bốn chiếc bàn hình chữ nhật màu xám được đẩy vào cạnh nhau tạo thành một hình vuông lớn. Xung quanh đó, những người phụ nữ độ 20 tuổi, trung tuổi và già lão cùng với một người đàn ông trẻ có bộ râu tí hi nhất mà tôi từng thấy đang uống trà cam từ những chiếc cốc giấy và ngắt lời nhau. Đó hẳn là một buổi gặp mặt của hội những người đọc sách, trên bàn đầy các bản in của một cuốn sách tên là Nếu Không Ai Nói Về Những Điều Đáng Lưu Tâm. Tôi rất thích tham gia vào một hội đọc sách, nhưng không phải hội ở Silford, Brixton, có lẽ thế. Cu trẻ em đầy những bà mẹ đang cầu xin những đứa con của mình, đang cười rúc rích và kêu ré lên, hãy nhỏ tiếng thôi. Hồi mẹ còn mang tôi và Fran đến đây, chúng tôi yên lặng ngay từ giây phút đặt chân vào đây cho tới khi rời đi. Chúng tôi giao tiếp bằng cách chỉ tay và gật đầu, sợ hãi rằng những người thủ thư sẽ ném chúng tôi ra cửa nếu chúng tôi mở miệng. Hẳn là mẹ đã bảo với chúng tôi họ sẽ làm thế. Tôi còn nhớ mình từng nghe thấy những đứa trẻ khác thì thầm một cách phấn khích về cuốn sách nào của Enid Blyton mà chúng đã đọc và chưa đọc. Tôi luôn tự hỏi tại sao chúng lại không sợ chết khiếp như tôi. Fran với tay gọi tôi lại. Biết rằng mình sắp sửa nhìn thấy số 11 Bentley Grove một lần nữa, tôi phải cố ép bản thân di chuyển về phía màn hình. Trong một khoảnh khắc điên rồ, tôi tưởng tượng ra Selina Gan sẽ xuất hiện từ phía sau một giá sách và bắt quả tang tôi có hành động gián điệp ảo. Tại sao cô vẫn đang nhìn ngó nhà tôi? Tại sao cô không thể để tôi được yên? Tôi đứng sau lưng Fran, thẳng người lên, chờ đợi em ấy nhấn vào nút xem tour ảo. Nhưng thay vào đó, em ấy chọn nút bên cạnh, cảnh đường phố. Em nhấn một lần nữa nhằm mở rộng bức hình con đường khi nó hiện lên, để tấm hình trải ra toàn màn hình. Nó hơi ngoè một chút, như thể được chụp từ một chiếc xe đang chạy. Đấy không phải số 11, tôi nói. Đấy là phía bên kia, và xa hơn xuống dưới, số 22 đại loại thế. Có những đường kẻ trắng và biểu tượng mũi tên chồng lên bức hình để di chuyển lên và xuống con phố. Dù chúng có vẻ đồng bộ và nhân bản thế nào đi nữa, những ngôi nhà ở Bentley Grove trông chỉ giống hệt nhau với những ai chưa từng dành ra hầu hết các ngày thứ 6 trong suốt 6 tháng để đồng hành với chúng. Tôi biết rõ đường viền của từng tấm rèm, những hạt đính trang trí của từng bức mảnh. Vậy hãy quay lại và tìm số 11 nào, Fran nói, thận trọng di chuột. Tôi quan sát khi con phố Bentley Grove bắt đầu xoay vòng. Con đường xoay vòng, căn phòng khách xoay vòng, xác một người phụ nữ xoay vòng vòng trong bể máu. Tôi túm lấy lưng ghế của Fran và ra lệnh bản thân mình không được phép choáng váng, không phải bây giờ. Trong sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của tôi, cách đó lại có hiệu quả. Giờ chúng tôi đang đối mặt với hướng đi đúng. Đi một chút về phía bên trái, tôi nói với Fran, dù em ấy không cần sự chỉ dẫn của tôi, em hẳn đã tập luyện ở nhà rồi. Em nhấn vào một mũi tên trắng và chúng tôi được đưa tới số 9. Cửa chính đang mở. Có bóng dáng lờ mờ của mái tóc xù màu trắng và bộ áo choàng tắm màu đỏ ở ngưỡng cửa. Ông già nhỏ thó lưng gù sống ở đó. Ông ta đang nắm lấy chiếc gậy trống. Tôi không nghĩ ông có thể đi nổi vài bước chân mà không có nó. Tôi vẫn thường thấy ông bằng xương bằng thịt hay bằng những gì còn lại, khiến ông trông như thể 150 tuổi. Ông cứ đi cả nhắc từ nhà mình ra chỗ những chiếc thùng rác được đặt vòng tròn kiểu Stonehenge ở giữa vườn trước. Không hề có ngoại lệ, tất cả những cư dân khác của Bentley Grove đều để thùng rác của họ ở trong gara. Tôi chờ đợi Fran nhấn vào mũi tên trắng một lần nữa, nhưng em không làm thế. Em quay lại và ngẩng lên nhìn vào tôi. Đó là số 9, tôi nói, không phải số 11. Quay ngôi nhà đi, nhìn vào chiếc xe đang đi ra từ lề đường kia. Biển số xe bị mờ, thật bực mình, nhưng kể cả như thế. Một vị chua gắt lấp đầy miệng tôi. Tôi muốn nói với Fran là em đang hành xử lố bịch, nhưng tôi không thể nói được gì. Tôi cần toàn bộ năng lượng của mình để xua đuổi cơn sợ hãi và hoảng loạn đang trào lên trong tôi. Không, em ấy sai rồi. Ngay khi em thấy nó, em đã nghĩ họ đã xem ngôi nhà rồi. Mình cá là họ đã chào mua rồi. Và rồi em nhớ là chị đã nghiêm túc hứa với bố mẹ rằng chị không định mua nó. Và em tự hỏi liệu như thế có phải vì chị vốn sở hữu nó ngay từ đầu hay không. Chị đang bán nó, đó là lý do chị lại đặc biệt quan tâm đến ngôi nhà đó như vậy. Phải thừa nhận là em có hơi quá đà. Em đi đến kết luận là chị và Kit đã bí mật trở thành triệu phú hàng năm rồi, giấu giếm gia đình mình. Tông giọng Fran nghe hời hợt và sức dược. Em ấy thích thú chuyện này lắm sao? Tất nhiên, nếu đó là nhà hai người, chị đáng ra phải để xe ở chỗ đỗ, không phải trên vỉa đường. Em không hiểu tại sao mình lại không nghĩ ra. Những ngôi nhà ở Bentley Grove có đường lái xe vào nhà rất rộng. Kit có thể đỗ xe ngay bên ngoài cửa trước số 11 Bentley Grove, nhưng anh ấy không làm thế, phải không? Nói với em ấy đi, nói rằng em ấy đang nói chuyện vớ vẩn, rằng mày không muốn nghe nữa. Không, nếu như anh ấy đúng ra không nên ở đó, Fran tiếp tục bắn một tràng câu từ vào tôi quá nhanh. Anh ấy không muốn bất kỳ ai liên hệ được anh ấy với Selina Gan. Trong khi đó, nếu như anh ấy đỗ xe ở vỉa hè, bên ngoài ngôi nhà hàng xóm. Không có mối liên hệ nào cả, tôi cố gắng nói trước khi tâm trí lại mờ nhòe, cuộn các góc của những suy nghĩ trong tôi lại. Tôi nhắm mắt, chờ đón sự trống rỗng thần trí xuất hiện, xua nó biến đi, toàn bộ chuyện này. Khi màu xám xịt nhơ nhuốc bao trùm lấy và kéo tôi xuống, tôi nhận ra rằng chẳng có ích gì, nó chẳng có hiệu quả. Tôi đã mang theo điều mình muốn bỏ lại phía sau nhất, hình ảnh chiếc xe của Kit trên phố Bentley Grove đánh xe ra khỏi vệ đường. Với chiếc áo khoác trồng ololo hồng của tôi lồ lộ qua tấm kính chắn gió phía sau, bị nhét vào giữa chỗ kê đầu của ghế hậu. Chương 12. Chắc Ly không thể tin nổi. Domingo đang ở đây, chạy vội về phía cô qua bãi cỏ, giơ nắm tay anh ta lên tai thành một động tác mà chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Chính xác như cô đã tưởng tượng ra, chỉ trừ việc viễn cảnh tệ nhất mà cô mong đợi lại xảy ra vào ban ngày, chứ không phải đêm. Đáng ra cô không bao giờ nên nói cho Liv biết mình đang đi đâu và tin tưởng rằng chị ấy sẽ giữ bí mật. Dù sao, vẫn tốt hơn khi chuyện xảy ra ngay bây giờ, lúc Charlie chỉ có một mình. Simon đã ra ngoài đi dạo. Cô có thể giải quyết chuyện này trước khi anh trở về, làm rõ với Sam hay Blue hoặc bất kỳ ai cũng được rằng Sam không rảnh rỗi đâu. Dù có chuyện gì xảy ra bất kể là khẩn cấp, bất ngờ không thể tiên đoán trước hay lạ lùng đến đâu đi nữa. Kể cả khi từng cư dân cuối cùng của Spilling có bị tàn sát trên chính giường của mình đi nữa. Charlie nhấm nháp sự ảm đạm của khả năng ấy. Cô sẽ không nói với Simon về cuộc điện thoại và cô cũng sẽ nói khéo để Domingo không nhắc gì tới nó. Đây là tuần trăng mật, vì Chúa, dù cho người chồng mới cưới của cô nhất quyết đòi đi ra ngoài một mình đêm nay. Bỏ mặc cô khóc lóc và đốt hết điếu thuốc này tới điếu khác trên sân thượng một mình, nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào một chỗ vồ lên của ngọn núi mà có thể có hoặc không có gương mặt nào trên đó. Đi bộ, ai đi dạo bộ lúc 10 giờ tối mà không có điểm đến cụ thể nào trong đầu cơ chứ? Ai mà lại đi nói với vợ mình và tuần trăng mật của cả hai, đừng hiểu lầm, nhưng anh mong là em không đi với anh. Chắc Ly đã lấy loại đàn ông nào vậy? Cô ngờ rằng mình sẽ dành suốt phần đời còn lại để vật lộn nhằm trả lời câu hỏi ấy. Simon, có phải anh không? Domingo gọi to từ bên kia hồ bơi. Charlie đã tắt đèn sân thượng, không muốn bị ánh sáng phơi bày những giọt nước mắt đang giàn giụa chảy xuống mặt mình dù cho chẳng có ai ở quanh đó để mà nhìn thấy cả. Là tôi đây, cô khẽ đáp, nửa hy vọng anh ta sẽ không nghe thấy. Cô tự hỏi người quản gia sẽ nói gì nếu cô đề nghị khẩu dâm cho anh ta và mỉm cười trước sự ngu xuẩn của ý tưởng ấy. Điện thoại, nước anh. Domingo làm cử chỉ về phía gian buồng bằng gỗ của anh ta. Cô gọi ở nhà tôi có số điện thoại. Có lẽ nào mẹ của Simon đã lùng ra được rồi. Không phải vậy, Charlie có một linh cảm mạnh mẽ rằng Kathleen vẫn còn tiếp tục xoắn vặn những dây thần kinh của mình trong 30 năm tới, vẫn bòn rút dần cuộc sống của những người thân quanh bà theo một cách xuyên suốt lạ lùng. Charlie vốn luôn coi thường những linh cảm của chính cô và của những người khác, nhất là của Simon. Nhưng khi linh cảm trước của cô về cuộc điện thoại đến từ nước Anh đã trở thành hiện thực rành rành như vậy, Cô quyết định rằng giờ đây đã đến lúc để bắt đầu tin tưởng vào trực giác của mình. Cô dập tắt điếu thuốc, chùi nước mắt trên mặt rồi đứng dậy. Cô đang đi được nửa đường xuống những bậc cầu thang thì đổi ý. Mẹ nó, cô thầm cầu nhau. Tại sao cô lại phải là người cố gắng trong mọi thứ? Cô đã quá ngán ngẩm việc cố ép mọi thứ vào đúng khuôn khổ, đã đến lượt người khác phải đảm bảo cho mọi thứ không tan tành. Simon không có đây, anh ấy ra ngoài rồi, cô nói to từ đầu kia bể bơi. Đó là tất cả những gì cô cần nói. Nếu Domingo muốn quay lại sau một tiếng và chuyển cho Simon một tin nhắn hay một số điện thoại để gọi, đó là tùy thuộc vào anh ta. Nếu Simon muốn dành hết phần còn lại của tuần trăng mật trên điện thoại với Sam, Combazagra hay người tuyết, nếu anh muốn đáp chuyến bay tiếp theo về nhà và lao đầu vào công việc thay vì ở lại Tây Ban Nha tại biệt thự xinh đẹp cùng với Charlie, thì may sao ai đó đã phát minh ra một điều kỳ diệu có tên là ly dị. Điện thoại của cô, không phải Simon, Domingo nói. Chị gái Olivia, cô đến ngay, cô gọi trong nhà tôi. Chị ta buồn nhiều, đang khóc. Charlie đã bắt đầu chạy. Tất cả những suy nghĩ của cô, ly dị Simon, yêu thương anh, ghét bỏ anh, đã biến mất, chỉ để lại một từ trong tâm trí cô, ung thư. Olivia đã chiến thắng căn bệnh đó nhiều năm trước, nhưng Charlie luôn thầm lo sợ rằng nó có thể quay lại, bất kể bao nhiêu lần chị gái cô đã đảm bảo rằng căn bệnh đó sẽ không tiến triển kiểu thế đâu. Nếu nó không tái phát trong vòng 5 năm, thì nó không thể nào tái phát được, Lip nhấn mạnh. Nếu chị đủ xui xẻo để bị ung thư lần nữa, nó sẽ là kiểu ung thư mới, không phải cái cũ tái phát. Liv sẽ không gọi nếu như việc đó không nghiêm trọng, không phải sau khi nghe Charlie miêu tả việc mình sẽ làm với những kẻ đủ ngu ngốc để xâm phạm sự riêng tư của cô và Simon. Không được nói cho bất kỳ ai bọn em ở đâu, không một ai cả, trừ phi đó là chuyện sống chết. Hay một ai đó quyết tâm tặng chúng em cơ man là tiền. Chuyện sống chết, liệu có phải cô đã khiến chuyện này xảy ra chỉ bằng cách dùng những từ ngữ đó? Bằng cách nào đó, cô cũng đến được ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của Domingo. Anh ta phải nhấn số cho cô rồi đặt chiếc điện thoại vào tay cô. Anh ta chạm nhẹ vào vai cô trước khi để cô lại một mình, đóng cánh cửa lại sau lưng anh ta. Trong đầu anh ta không nghi ngờ gì rằng đó sẽ là tin xấu, Charlie cũng không nghi ngờ gì điều đó. Lip, có phải chị không? Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng nước nở. CHAR, bình tĩnh nào, kể em nghe. Chị nghĩ chị đã tự phá hoại cuộc đời mình. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chị sẽ bỏ giom. Chị đã ngủ với người khác hơn một lần. Đừng giận chị vì đã gọi. Chị phải nói chuyện với em. Chị cảm thấy như thể mình sắp phát điên rồi. Em có nghĩ là chị điên không? Charlie rụi rụi đôi mắt sưng húp và ngã mình vào chiếc ghế gần nhất, một cái ghế hình tròn đan bằng liễu gai, giống như chiếc giỏ dã ngoại lớn có chân, được phủ một tấm chăn tràng len sọc vuông kiểu Scotland màu xanh da trời và đỏ. Cô đợi nhịp tim của mình bắt kịp với đầu óc. Cảm giác kinh sợ vẫn còn thít chặt, một con quái vật cần được tống vào trong vùng khuất phục. Một con quái vật mày tự mình tạo ra, từ trong hư vô. Không cần thiết. Có phải cô đã làm điều tương tự với cuộc đi dạo của Simon không? Anh đã cố hết sức để thuyết phục cô rằng nó chẳng liên quan gì đến việc không muốn dành thời gian bên cô cả. Anh không quen với việc ở bên ai đó suốt cả ngày lẫn đêm, anh nói. Anh chỉ cần nửa tiếng thôi, có thể một tiếng, rồi anh sẽ quay về. Liệu như thế có vô lý hay không? Có khi anh sẽ nhớ em trong lúc đi, anh thêm vào một cách miễn cưỡng, mắt nhìn xuống, như thể bị ép phải thừa nhận. Thế này nhé, Charlie nói, ngay khi cô đủ bình tĩnh để mở miệng. Em sẽ nói chuyện với chị trong 5 phút, chỉ bởi vì em đã yên tâm rồi. Em tưởng chị sẽ thông báo với em rằng bố mẹ đột tử ở trên sân golf. Em cứ nghĩ chị sắp chết. Em nghĩ cuộc hôn nhân của em có thể kết thúc. Em có bao giờ thích giom đâu. Em hẳn là thấy nhẹ nhõm gấp đôi. Chị có muốn phung phí 5 phút để cãi nhau không? Im lặng. Tuần trăng mật thế nào? Lip cuối cùng cũng hỏi. Ổn, cho tới khi chị gọi điện. À thì, hơi ổn. Sao lại là hơi? Charlie hạ giọng. Bọn em chỉ mới quan hệ tất cả là đúng một lần. Có tệ đến thế không? Mới là thứ hai thôi mà. Charlie suy nghĩ một chút về việc này. Nếu chuyện đó diễn ra một lần nữa vào đêm nay thì cũng không tệ lắm. Nếu không, sẽ là hai đêm liền không có, thì sao việc đó lại có thể không phải là một thảm họa cơ chứ? Nếu lát nữa Simon không có động thái gì khi họ lên giường ngủ, Charlie không nghĩ cô có thể vờ là mình vẫn ổn như cô đã cố gắng đêm hôm qua. Khi anh quay lưng về phía cô và chìm vào giấc ngủ ngay sau vài giây. Liệu đó có phải lý do khiến cô buồn chồn đến thế, sẵn sàng suy nghĩ những điều tồi tệ nhất đến thế? ngày hôm nay gồng gánh nhiều áp lực hơn những ngày thứ hai bình thường. Như thể anh ấy nghĩ rằng chúng em không nên làm thế, cô nói trong nước mắt. Anh ấy tránh né em sau đó, như kiểu em vừa làm một việc gì đáng xấu hổ lắm. Anh ấy nằm đó ngay bên cạnh em, nhưng anh ấy tránh né em. Charlie thở dài, khó giải thích lắm. Simon lập dị trên mọi phương diện, không chỉ chuyện phòng the, Lip nói, như thể bằng cách nào đó thì điều này khiến mọi chuyện tốt lên. Giọng chị nghe đã đỡ vật vã hơn một phút trước rất nhiều. Charlie không nghĩ chị mình sẽ dựng nên cả một cuộc đời thống khổ trong khi tất cả những gì chị ấy muốn làm là 8 chuyện. Em và cậu ta đã ngủ cùng nhau được một thời gian, sống cùng nhau được một khoảng thời gian còn dài hơn, việc đó thay đổi nhiều điều. Chị không bao giờ còn cảm thấy muốn quan hệ với John nữa. Chị đã có một mẹo này. Làm ơn đừng có kể với em về cái đó, Charlie ngắt lời. Gì cơ? Không, nó không phải là về chuyện quan hệ đâu, đây là mẹo tâm lý. Khi John bắt đầu tiến vào, nếu chị chỉ không muốn một chút thôi, chị vẫn để mặc anh ấy. Bằng cách đó, khi chị vô cùng cực kỳ không muốn, khi chị tuyệt vọng muốn được hoàn thành hết quyển sách mình đang dang dở và thực sự không đợi đọc sau được, chị được miễn nghĩa vụ chị có thể từ chối mà lương tâm hoàn toàn không cắn rứt, biết rằng không có chuyện anh ấy buộc tội là chị không bao giờ ưng thuận. Charlie nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, có phải điều này có liên quan gì đó đến việc họ đang nói chuyện đường dài không? Liệu có phải cô sẽ hiểu rõ chị gái mình hơn nếu họ ở cùng trong một đất nước? Cô cố không tưởng tượng ra cảnh John tiến vào. Không phải là chị không thấy anh ấy hấp dẫn, chị có chứ. Nhưng, chị không biết nữa, bọn chị đã làm việc ấy quá nhiều lần. Và bây giờ thì chị cũng đang làm thế với một người khác. Simon có tệ đi kể từ sau đám cưới không? Lip hỏi, tỷ lệ ân ái có giảm xuống hay không? Chị đoán là còn quá sớm để biết được. Charlie thở dài, hết sức tinh tế. Ngay này, em không thực sự muốn nói về chuyện đó. Và em đặc biệt không muốn thì thầm về nó trong căn lều của một người quản gia Tây Ban Nha. Kể với em về chuyện chị bỏ John đi. Chị không thể bỏ anh ấy được. Bồ mới của chị là ai? Chị không thể bỏ John được. CHAR. Điều đó sẽ tàn phá anh ấy. Anh ấy không biết rằng chuyện sẽ đến mức ấy, nhưng sẽ là vậy. Và nếu chị bỏ anh ấy vì người khác này, không phải là anh ta yêu cầu chị, không phải là chị và anh ta có bất cứ điểm chung nào, chị sẽ nhanh chóng chán việc quan hệ với anh ta theo cách tương tự thôi, phải không? Mặc dù ngay bây giờ chị chưa có cảm giác như vậy. Vậy nên chị có thể ở lại với John và lừa dối anh ấy trong bí mật cho đến khi niềm vui ngắn ngủi trở nên nhàm chán như mối quan hệ chính thức. Bản thân John không nhàm chán, chỉ chuyện quan hệ thôi. Nó không hẳn là tệ đâu. Charlie không thể ép mình nghĩ ra một câu phản hồi. Em nghĩ sao? Lip hỏi trong lo lắng. Chị không muốn biết đâu. Chị chắc chắn cũng sẽ chán anh bạn mới một khi sự mới lạ qua đi. Em không nghĩ thế đấy chứ. Em chán phải nói về anh ta rồi, nếu điều đó có ích gì, Charlie đáp. Anh bạn mới. Hắn hẳn là một tay phóng viên nghệ thuật ăn chay trường gầy còm nhom hay một nhà văn thùng rỗng kêu to nào đó mà tòa báo của Olivia đã phân công chị đi phỏng vấn. Không thể tránh khỏi được. Lip khịt mũi. Charlie nghe tiếng chị hỉ mũi. Đó là quy luật của tự nhiên. Mọi đam mê lớn lao đều tự mình tan dần thành những nỗi chán ngán qua thời gian. Thật là khai sáng quá, Charlie nói. Nói đến thời gian, chị hết giờ rồi. Chờ đã, còn một việc nữa chị muốn hỏi em, nhanh thôi. Simon sẽ không phiền là chị đã gọi em, đúng không? Anh ấy sẽ không biết đâu, Charlie bảo chị. Anh ấy đã ra ngoài đi dạo rồi. Một mình, sự phẫn nộ của Olivia có thể nghe thấy từ tận London. Sao anh ta lại không đưa em theo? Câu hỏi của chị là gì, Lip? Chị vừa hỏi đấy, Simon có phiền không nếu chị gọi? Chị không nghĩ cậu ấy sẽ để tâm đâu. Em có phiền không nếu cậu ấy có một cuộc điện thoại thật là ngắn với ai đó, ai cũng được, từ nhà, hoặc chỗ làm. Charlie cố nuốt tiếng hét đang ứ trong cổ họng cô. Sam muốn nói chuyện với Simon, đúng không? Đừng giận, chị chưa bảo cậu ta biết hai em ở đâu, nhưng liệu có thể nào Simon gọi cho cậu ta không? Chị không biết chi tiết, nhưng chị nghĩ có lẽ ai đó đã bị sát hại. Thì sao? Chẳng khác gì cắt ngang tuần trăng mật của người đưa thư vì có ai đó muốn gửi một bưu kiện cho ông bà họ. Chị có thể nhắn với Sam rằng em đã bảo anh ta là một thằng đầu đất nhát chết, dùng chị để chuyển lời nhắn. Đừng nói xấu về Sam, anh ta rất tốt bụng. Và anh ta chưa hề nhờ chị chuyển lời gì cả, chị chưa nói chuyện với anh ta nhiều tháng rồi. Nghe này, Dù có là ai bị giết đi nữa, chị nghĩ đó có thể là một người mà Simon biết hoặc từng biết. Ồ, chị không biết nữa. Một người Simon từng biết. Ngay lập tức, Charlie nghĩ đến Alice Pancos. Không phải cô ta, ai cũng được trừ cô ta. Charlie không biết liệu anh có khi nào nghĩ về cô ta trong những ngày này không. Chủ đề đó, như rất nhiều chủ đề khác, đã bị cấm vận hoàn toàn, nhưng cô biết chắc chắn như cô biết tên mình rằng nếu Alice bị sát hại, Simon sẽ lại bắt đầu bị ám ảnh bởi cô ta. Charlie có thể cảm thấy trí óc cô vật lộn để chiến thắng hơi nóng hừng hực và rượu vang đỏ. Có gì đó không ăn khớp, một điều gì đó có chút hiển nhiên một khi suy nghĩ về nó. Nếu chị không nói chuyện với Sam, làm sao mà chị... Cô dừng lại, không thể tìm được từ còn thiếu trong khi câu trả lời đánh vào cô như một trái banh chì đập vào lồng ngực. Được bao nhiêu người đàn ông mà chị có thời gian để gặp kể từ thứ sáu? Anh bạn mới, cô nói, giữ giọng mình trung lập hết mức có thể. Anh ta là ai, Lip? Đừng giận nhé, Lip nghe có vẻ hoảng sợ. Anh ta là Chris Jeep, phải không? Chị không lên kế hoạch cho việc ấy. Chị không định. Chấm dứt đi. Ôi, Chúa ơi, đừng nói thế. Em không biết được. Chấm dứt đi. Đây không phải lời gợi ý. Đây là một câu ra lệnh khốn kiếp. Chị là con ngốc. Charlie quẳng chiếc điện thoại trên bàn, chạy ra ngoài vào màn đêm nóng nực và va phải Domingo. Cô quên khuấy mất anh ta. Cô có thể sẽ lại quên mất anh ta vào một ngày nào đó, nhưng cô sẽ không bao giờ quên căn nhà bằng gỗ của anh ta, chiếc điện thoại của anh ta, chiếc ghế hình giỏ dã ngoại làm bằng liễu gai với chiếc chăn màu đỏ và xanh da trời của anh ta. Cô sẽ nghĩ về tất cả những thứ đó mỗi khi cô nghĩ về sự phản bội kể từ giờ phút này. Và cô thường nghĩ về sự phản bội rất nhiều. Chị gái ổn không? Domingo hỏi. Không, chị ta không ổn, Charlie bảo anh ta. Chị ta là một con khốn ngu xuẩn. Chương 13. Nói cho họ biết đi, tôi bảo Kit. Quên cảm xúc của em đi, quên chuyện cố không làm em tổn thương đi. Nói ra điều anh thực sự nghĩ đi. Sao anh có thể chịu được việc ngồi đó mà nghe em nói những lời dối trá về anh, nếu đó là việc em đang làm? Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát Parkside ở Cambridge, trong một căn phòng có tường vàng, sàn được trải vải sơn lót màu xanh da trời và một cửa sổ lớn được bao bọc bởi lưới thép mỏng, để không ai có thể ném mình ra ngoài cửa sổ. Sam Combazagra đang ngồi cùng phía bàn với chúng tôi, giữa tôi và Kit. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ ngồi phía đối diện, cùng với thanh tra Green. Có phải một thám tử ở Spilling vẫn được coi là một thám tử khi ở Cambridge không? Sam có chút quyền lực nào trong căn phòng này không? Hay anh ta ở đây hôm nay chỉ đơn thuần là anh tài xế, hay một người đi kèm im lặng? Kit nhìn Green. Tôi chưa từng tới Bentley Grove, chưa từng đi bộ ở đó, chưa từng lái xe tới đó, chưa từng đỗ xe ở đó. Anh nhún vai. Tôi còn có thể nói gì khác đây? Rất nhiều người chạy xe sedan màu đen. Hai đường màu đỏ chạy dài trên cổ, chỗ mà anh cắt lẹm vào da khi cạo râu sáng nay, và hai quầng màu xanh lam nhạt dưới mắt anh. Không ai trong chúng tôi ngủ đêm qua cả, khi biết rằng mình còn thử thách này phải vượt qua hôm nay. Không ai trong chúng tôi chải đầu trước khi khởi hành đến Cambridge. Green nghĩ gì về chúng tôi? Anh ta đã cố gắng hết sức để không phản ứng gì khi tôi giải thích về những vết thâm tím và chỗ sưng trên mắt của mình. Nhưng tôi có thể thấy anh ta cảm thấy tôi đáng gớm và không thể tôn trọng Kit cho lắm. Thằng ngu nào lại đi cưới một cô vợ ngất xỉu rồi đập đầu vào bàn thư viện. Tôi cảm thấy muốn thủ thế cho cả hai chúng tôi. Tôi muốn nói với Green rằng chúng tôi là những người khá khẩm hơn là anh ta nghĩ. Tôi muốn điều đó là sự thật. Mày không nhớ là đã đập đầu xuống cái bàn đó. Mày còn không nhớ được cái gì nữa. Vết mờ màu hồng trong chiếc xe đen trên phần cảnh đường phố không cùng màu với áo khoác của Connie, Kit nói. Nó đậm hơn, gần giống màu đỏ. Connie nói cùng là màu hồng ấy, Green nói lại. Kit gật đầu. Anh đã nghe tôi nói thế rồi. Sao anh lại gật đầu cơ chứ? Tôi quát vào mặt anh. Anh không nghĩ là cùng màu hồng ấy. Sao anh không phản bác? Để làm gì cơ chứ? Kit vẫn nhìn Green. Không phải là anh có thể tác động đến những bức ảnh cảnh đường phố để tăng độ nét của biển số xe sao? Đấy là cách duy nhất chứng minh đó có phải là xe của tôi hay không. Anh có thể còn xem được ai đang lái nó. Ý anh ấy là tôi nói. Thời gian và tiền bạc, Green nói. Nếu anh là nghi phạm của một tội ác nghiêm trọng, nếu chúng tôi cần chứng minh rằng xe của anh đã được đỗ ở Bentley Grove, chúng tôi sẽ phải xem xét việc tăng chỉnh bức ảnh. Đã có tội ác nào xảy ra chưa, anh Bowskin? Theo như hiểu biết của anh. Không, không hề. kíp nhìn xuống. Tôi không thể chịu được nữa, anh ấy định nói, không phải do tôi gây ra. Đúng không? Em không hiểu tại sao anh chưa chịu thừa nhận. Em biết anh đang nghĩ gì. Anh Boskin, chị Boskin hình như nghĩ rằng anh có điều cần nói với chúng tôi. Kít ấn ngón tay vào mắt, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy anh khóc, dù chỉ một lần kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chuyện đó có lạ không? Hầu hết đàn ông có khóc không? Chỉ bởi vì nó thoáng hiện lên trong đầu tôi không có nghĩa là tôi tin vào nó. Tôi không tin. Anh ấy nghĩ có thể tôi đã sát hại một người phụ nữ. Tôi dịch lại cho Green và Sam trong căn phòng khách tại số 11 Bentley Grove. Chị ấy nói có đúng không? Green hỏi Kit. Đó có phải điều anh nghĩ không? Có điều gì đó đã thay đổi. Đó là tất cả những gì tôi biết. Kit nhìn chăm chăm xuống bàn tay mình. Sáng hôm qua, Hạ sĩ Combazogra nói với chúng tôi là chẳng có lý do để lo lắng về bất kỳ điều gì cả. Rồi đột nhiên chúng tôi bị triệu tập tới đây. Đột nhiên các vị quan tâm tới chúng tôi, tới màu áo khoác của Connie, tới chỗ tôi đã đỗ hoặc không đỗ xe của tôi. Chẳng cần phải là thiên tài mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy thiên tài đó sẽ rút ra kết luận gì? Green hỏi, miết ngón tay giữa vào chiếc ghim cài cà vạt màu bạc của anh ta. Anh ta gầy và cao lêu đêu, với những vết sẹo lồi trên cằm do mụ từ lâu. Giọng nói không hợp với người, nó quá nặng và trầm, âm thanh không đúng với một người đàn ông gầy gò. Anh tin vào người phụ nữ đã chết của Connie, Kit nói. Có chuyện gì đó xảy ra khiến anh tin rằng cô ta có thật. Anh sẽ không phí thời gian với chúng tôi nếu không phải như vậy. Và điều đó khiến anh nghĩ gì nếu cô ta có thật? Làm sao mà vợ tôi biết được cô ta đã chết rồi? Kit hỏi Green một cách giận dữ, như thể tất cả là lỗi của anh ta. Không có ai xuất hiện trên tour ảo hết, tôi có thể hứa với anh là như vậy. Tôi đã xem nó chỉ vài giây sau Connie, và chẳng có gì ở đó hết, một căn phòng khách bình thường, không hơn không kém. Không có xác người, không có máu. Lúc đó tôi đã nghĩ con hẳn là bị ảo giác, cô ấy đang mệt mỏi, căng thẳng. Cô ấy căng thẳng là do tìm thấy số 11 Bentley Grove được cài đặt trong định vị vệ tinh của anh làm địa chỉ nhà, phải không? Đó là điều tôi nghĩ lúc ấy đấy, đúng vậy. Green vươn người qua bàn, và giờ anh nghĩ sao? Kít rên gì? Tôi không hiểu sao anh cứ hỏi tôi không biết gì hết, nhưng anh nghi ngờ. Anh ấy nghi ngờ tôi là kẻ giết người, tôi nói một cách nhiệt tình. Connie có thể đã tự lập trình địa chỉ đó, Kít nói, tránh nhìn thẳng vào tôi. Anh hẳn là cảm thấy biết ơn lắm vì Sam ngồi giữa chúng tôi, dù bản thân Sam không vui vẻ chút nào với chỗ ngồi của mình. Làm sao trách anh ta được? Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có phải là cuộc hôn nhân tồi tệ nhất anh ta từng chứng kiến không? Tôi không cài đặt nó, Kit nói. Hẳn là Connie đã làm thế. Tôi luôn tự lừa dối mình là có thể ai khác đã làm thế. Một người nào đó ở cái cửa hàng đã bán cho tôi định vị vệ tinh. Anh cười cay đắng. Tôi cho là chúng ta chỉ tin vào cái chúng ta muốn tin, đúng không? Một vài người trong chúng ta làm thế. Những người khác thất bại, dù có cố gắng đến đâu. Connie là một mớ bòng bong. Nhiều tháng nay, Kit lẩm bẩm. Tiếp tục đi, đừng dừng lại bây giờ. Theo một cách nào đó, tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói ra. Ít nhất thì tôi sẽ có một điều gì đó cụ thể để chiến đấu với nó. Chẳng có xác một người phụ nữ nào trên trang web Rounded Houses. Có thể Connie đã tận mắt nhìn thấy cô ta trong ngôi nhà đó, trong căn phòng khách. Connie có thể đã đỗ chiếc xe của tôi ở Bentley Grove. Cô ấy thường lái xe của tôi đến Cambridge. Em chưa bao giờ lái tới đó bằng xe của anh, tôi bảo anh. Không một lần. Hỏi cô ấy đi. Kết thúc giục Green, bắt cô ấy nói ra sự thật đi, cô ấy sẽ không chịu nói với tôi đâu. Hỏi ngay đi, thanh tra Green, hỏi bao nhiêu câu cũng được và tôi sẽ không nói một lời dối trá nào với anh. Tại sao anh nghĩ Connie tới Cambridge? Green vẫn tập trung vào Kit. Cô ấy đã nói với anh tại sao rồi, anh không nghe ư? Tại sao anh không nói với chúng tôi chuyện gì đã xảy ra, anh biết gì về người phụ nữ đã chết đó? Liệu có người phụ nữ đã chết nào hay không? Tại sao Connie tới Cambridge thường xuyên đến thế? Cô ấy không sống ở đó, cô ấy không làm việc ở đó. Kit ngồi ngả ra ghế, như cô ấy vừa nói, cô ấy tìm tôi. Cô ấy đã nói thế, đúng vậy, nhưng anh nói sao? Cô ấy khẳng định là mình đang cố bắt quả tang anh đi ngoại tình. Cô ấy khẳng định đã tìm thấy số 11 Bentley Grove được đặt làm địa chỉ nhà trong định vị vệ tinh của anh. Cô ấy nói anh đã cài nó vào. Nếu cô ấy tự cài vào, như anh gợi ý, vậy thì chắc chắn cô ấy biết anh không làm thế. Vậy thì, tại sao cô ấy lại loanh quanh ở số 11 Bentley Grove chờ đợi anh xuất hiện? Liệu điều đó có lý chút nào với anh không, anh Bowskin? Kit không nói gì cả. Hay là cô ấy đặt địa chỉ vào trong định vị vệ tinh của anh bởi vì cô ấy nghi ngờ anh đang ngoại tình với người phụ nữ sống ở đó? Có phải đó là cách cô ấy nói, trò chơi kết thúc rồi? Kit, Sam thúc giục. Tôi không biết tại sao, tôi không biết gì hết. Kit phát ra âm thanh gì như tiếng nghẹn, dùng nắm tay che miệng mình. Nghe này, Connie không xấu xa, cô ấy, tôi yêu cô ấy. Tôi hơi giật nảy người khi từ xấu xa gia nhập với chúng tôi trong căn phòng này, như một luồng khí lạnh. Tôi tiếp lời được không? Tôi nhanh nhẩu, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ vô tư hết mức có thể. Cách duy nhất để thoát ra khỏi chuyện này là phải khách quan. Green cần biết cả tôi và Kit nghĩ gì, rồi có thể chúng tôi sẽ có sự tiến triển. Kit nghĩ rằng tôi đã sát hại một người phụ nữ. Hoặc có thể tôi không giết cô ta, có thể đó là ngộ sát hoặc tự vệ, bởi tôi không xấu xa. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy thật tội lỗi và chấn động, đến mức tôi cố phong tỏa nó. Tôi thành công trong việc trục xuất số 11 Bentley Grove và hình ảnh người phụ nữ đã chết ra khỏi nhận thức của tôi, nhưng tiềm thức của tôi thì không dễ thỏa hiệp như thế. Cảm giác tội lỗi trào lên và gây rắc rối cho tôi. Như Kit đã nói, tôi là một mớ bòng bong, điều đó hoàn toàn đúng, đó là điều duy nhất chúng tôi đồng ý với nhau. Tôi lập trình địa chỉ ngôi nhà nơi vụ ám sát diễn ra và định vị của anh ấy. Có thể, thẳm sâu bên trong, tôi muốn bị bắt và bị trừng phạt. Connie, dừng lại, Sam nói khẽ, đổi tư thế ngồi trên ghế của mình. Anh ta thực sự không nên làm việc cho cảnh sát nếu bản thân không có khả năng đối mặt với những tình huống bất tiện, căng thẳng. Tôi lờ anh ta đi và tiếp tục câu chuyện của mình. Khi ngôi nhà được giao bán, phần biết rõ sự thật bên trong tôi hoảng sợ rằng bất kỳ ai mua nó cũng sẽ tìm ra bằng chứng về tội ác của tôi. Đó là lý do tôi thức cả đêm quan sát nó trên Rauthe Houses, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của từng căn phòng. Người phụ nữ đã chết và vũng máu biến mất lâu rồi, tôi chắc chắn rằng mình đã xóa sạch mọi dấu vết, nhưng tôi là kẻ hoang tưởng. Và trong cơn hoảng loạn của mình, tôi tưởng tượng ra mình vẫn nhìn thấy cảnh tượng tội ác chính xác như lúc trước, cái xác, vũng máu. Chờ một chút đã, Green ngắt lời. Nếu cô tìm xem ngôi nhà để đảm bảo chắc chắn ở đó không còn dấu vết nào của vụ sát hại mình đã gây ra, vậy thì cô không hề phong tỏa ký ức của mình, đúng không? Cô biết mình đã làm gì? Không, tôi không biết, tôi nói, cảm thấy mất kiên nhẫn vì anh ta bỏ lỡ mất điểm quan trọng đã quá rõ ràng. Tôi chỉ biết được nó trong tiềm thức thôi. Tôi đã phong tỏa hết vụ giết người, việc đặt địa chỉ vào định vị vệ tinh, tất cả mọi thứ. Trong nhận thức của tôi, Kit hẳn đã cài đặt địa chỉ đó. Nhưng anh ấy phủ nhận, nên dễ hiểu là tôi nghi ngờ. Tôi bắt đầu đến Cambridge vào thứ Sáu gần như là hàng tuần, cố gắng bắt quả tang anh ấy. Tôi chùn lại khi hình ảnh của hai bàn tay đầy máu tràn ngập trong tâm trí tôi. Đầy những vệt đỏ kéo dài qua cổ tay, xuống tới khuỷu. Chị ổn chứ? Sam hỏi tôi, chị có muốn uống một chút nước không? Không, tôi ổn, tôi nói dối. Vào một ngày thứ Sáu vừa rồi, tôi nhìn thấy số 11 Bentley Grove với tấm biển bán nhà đặt trong vườn. Đêm đó, tôi quyết tâm sục sạo những tấm ảnh trên một trang web bất động sản để xem tôi có điểm ra được bất kỳ thứ gì thuộc về Kit trong một căn phòng nào đó. Tôi chẳng tìm thấy gì cả, không có dù chỉ một mảnh nhỏ của bằng chứng. Tôi suýt nữa đã đi ngủ với cảm giác lại được chắc chắn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn thành công trong việc phong tỏa nhận thức về việc mình đã làm. Nhưng nhìn lại những hình ảnh của ngôi nhà trên màn hình trước mặt là quá mức chịu đựng của tôi, ký ức bùng lên và tôi nhìn thấy. Tôi ngừng lại, nuốt nước bọt. Tôi thấy cảnh tượng chết chóc, rõ ràng như thể nó đang ở trên trang web thật. Tôi không nhận ra nó là phép chiếu của tâm trí, tôi tin rằng bản thân đã thấy nó trên màn hình máy tính. Giờ thì Kit đang khóc mà không buồn che giấu. Em chỉ đang nói những điều em biết là anh đang nghĩ, tôi bảo anh. Để tôi xem liệu mình có hiểu đúng không nhé, Green nói. Cô giết một người phụ nữ và thành công trong việc che lấp ký ức khỏi chính mình, để rồi sau này cô hầu như không hề hay biết rằng mình đã làm thế. Chỉ có hai lần mà tiềm thức tội lỗi của cô phá vỡ lớp vỏ bọc, một lần khi cô cài đặt địa chỉ vào định vị vệ tinh, và rồi một lần nữa khi cô nhìn thấy xác chết vốn không có ở đó trên trang Rauthe Houses. Đó là những gì Kit nghĩ, đúng vậy. Green đẩy ghế ra xa khỏi chiếc bàn, tựa lưng ra sau. Anh ta gõ gõ gót của một bên giày vào mũi chiếc giày còn lại. Vậy là, khi cô nhìn vào số 11 Bentley Grove trên Route Houses. Ở mức độ bề ngoài thì cô đang tìm kiếm chứng cứ về sự xuất hiện của chồng trong ngôi nhà đó. Đồng thời, không để cho chính bản thân nhận thức ra được, thực ra cô đang tìm kiếm bất kỳ chứng cứ nào có thể đã sót lại mà có khả năng kết nối cô với vụ giết người cô gây ra. Tôi gượng cười, ngu xuẩn, phải không? Vậy thì, cô ta là ai mới được chứ? Người phụ nữ bị giết ấy, tại sao cô lại giết cô ta? Tôi không làm thế, Kit nghĩ như vậy. Tôi đang hy vọng anh sẽ nói với anh ấy rằng viễn cảnh tôi vừa miêu tả là mớ rác rưởi lố bịch nhất anh từng được nghe. Green ngõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế. Mất trí nhớ sau thảm kịch là một công cụ viễn tưởng hữu ích, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp đó ngoài đời thật, anh ta nói, sau một quãng dừng ngắn. Dù tôi đã gặp vài kẻ vô lại giả vờ mình bị ảnh hưởng bởi chứng đó. Anh nghĩ sao? Tôi hỏi Sam. Chị cứ nói rằng tất cả những chuyện này là điều Kit tin. Ồ, anh ấy tin mà. Nhìn anh ấy xem. Anh đã nghe anh ấy phủ nhận một lời nào chưa? Hay đúng hơn, đó là điều anh ấy muốn tất cả chúng ta nghĩ rằng anh ấy tin. Quan trọng nhất, anh ấy muốn tôi nghĩ rằng anh ấy tin vào điều đó, phải không anh? Anh muốn em sợ hãi rằng mình không thể kiểm soát nổi trí óc bản thân, rằng em có thể đã giết ai đó và chôn vùi ký ức sâu đến mức em không hề hay biết mình đã làm thế. Ít lấy tay che mặt, ai đó có thể dừng chuyện này lại được không? Anh thầm thì. Tôi nghĩ chúng ta nên. Sam cố gắng giải cứu Kit, nhưng Green giơ một ngón tay lên để ra dấu cho anh ta im lặng. Vậy là tôi và Green đối đầu với Kit và Sam, phải không? Hai trong chúng tôi muốn nghe điều tồi tệ nhất, hai người còn lại thì không. Tất nhiên, Kit sẽ muốn nói với anh là tôi có tiềm thức rất mạnh, tôi nói với sự tươi tỉnh giả tạo. Một cách cô đọng hết mức có thể, nhưng không bỏ qua chi tiết đẫm máu nào, tôi kể cho Green về chứng rụng tóc, nôn mửa, liệt cơ mặt của tôi, cách mà những triệu chứng của tôi đã phá hủy cuộc trốn chạy tới Cambridge vào năm 2003. Tôi đã hối hận vì không chuyển đi kể từ lúc ấy. Tôi có một chút cảm tình với Cambridge. Tôi đã dựng lên trong tâm trí mình về một nơi này. Thiên đường đẹp đẽ văn minh, ngoài tầm với của những người như tôi. Kể cả ở đây, trong đồn cảnh sát, tôi không nói là mình thích thế này, nhưng tôi thà bị tình nghi giết người ở đây còn hơn bất kỳ nơi nào khác. Trong thầm lặng, tôi tự chúc mừng bản thân vì một màn trình diễn tuyệt hảo. Con người mà tôi giả vờ trở thành đang che chở tôi khỏi nỗi đau mà tôi đáng ra sẽ phải chịu đựng nếu không có nó. Nếu Green là một thám tử giỏi giang, anh ta sẽ có khả năng phân biệt giữa sự điên rồ, lập dị và khiếu hài hước. Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi, anh ta nói. Cambridge, với tôi, nói như thể một người đã ra đi, nếu điều đó nghe hợp lý. Kích gọi nó là vùng đất của sự tọa nguyện đã mất của tôi. Đó là một câu trong một bài thơ. A. E. Horseman. Green mỉm cười. Ù vào trái tim ta một luồng hơi chết chóc từ vương quốc xa xôi thổi về những ngọn đồi xanh lam được tưởng nhớ kia là chi, những đỉnh chóp, những cánh đồng kia là chi. Là vùng đất của nỗi tọa nguyện đã mất, tôi thấy nơi ấy tỏa sáng đơn thuần những con đường tôi đã tới và chẳng khi nào còn trở lại thêm một lần. Tôi bắt đầu cười. Tôi không thể ngừng lại được. Connie. Sam đặt bàn tay lên cánh tay tôi. Có gì buồn cười vậy? Green hỏi tôi. Chỉ có ở Cambridge cảnh sát mới trích dẫn thơ cho anh. Anh đang củng cố lại những ý tưởng được định trước của tôi đấy. Em im đi được chưa? Kích quát vào mặt tôi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi kể từ khi chúng tôi tới đây. Em đang tự làm mình xấu hổ đấy. Tôi tấn công lại anh. Em đang làm anh sợ, ý anh là thế. Em nhìn thấu suốt con người anh, và anh ghét em vì thế. Nhìn anh xem, anh gần như chẳng thèm để tâm mà ra vẻ được nữa. Anh đã nói dối quá nhiều rồi, anh đang cạn kiệt năng lượng. Những sự mâu thuẫn đang dần hé lộ, nếu em lái xe của anh tới Bentley Grove, vậy thì đó là chiếc áo khoác hồng của em ở cửa kính sau, đúng không? Ai vừa nói rằng màu hồng đó trông khác? Cobalt Skin, Green cố chen vào. Tôi cao giọng lên để chặn họng anh ta, chỉ muốn làm tổn thương Kit. Chỉ muốn giáng lên anh vết thương đau đớn nhất mà tôi có thể. Anh có thực sự nghĩ mình có thể khiến em tin rằng em đang phải chịu một thể loại rối loạn đa nhân cách nào đó, mà em trong tiềm thức có thể gây ra một tội ác mà em trong nhận thức không hề hay biết. Thật là lố lăng. Anh nghĩ em ngu đến mức nào? Chính xác đấy. Anh mới là người phải cảm thấy xấu hổ. Kể cả trong những điều kiện riêng đi nữa, việc đó là không thể. Nếu em đang đè nén ký ức về việc sát hại một người phụ nữ, chắc chắn nó phải quay lại với em ngay bây giờ rồi, khi mà chúng ta đang thảo luận về khả năng này hết sức chi tiết. Green đứng thẳng người lên. sao tôi không nói cho các vị biết vì sao các vị ở đây nhỉ? Anh ta nói. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Tôi không chắc đó là từ Kit hay Sam. Tôi có một người phụ nữ tên là Jackie Napier đang ở phòng phỏng vấn tầng dưới. Cái tên đó có gợi lên gì với ai trong hai anh chị không? Không, tôi nói. Kit lắc đầu. Có khi làm cho anh ghét bỏ tôi lại là cách nhanh gọn. Khi anh không còn quan tâm là mình có thể làm tổn thương tôi, có lẽ anh sẽ nói sự thật. Jackie đăng nhập vào Round The Houses vào thời điểm gần như trùng khớp với cô, rạng sáng thứ bảy. Green quan sát tôi, chờ đợi phản ứng. Tôi cố gắng nắm bắt, tiêu hóa điều anh ta đang nói. Theo như tôi hiểu, chỉ có bốn người xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi, Kit, Selena Gan và người phụ nữ đã chết. Không có Jackie nào cả. Cô ta mở trang của số 11 Bentley Grove. Green tiếp tục. Giống như cô ta cũng nhấn vào nút xem tô ảo. Đoán xem cô ta thấy gì nào. Dịch mật trào lên trong cổ họng. Tôi mím chặt môi, sợ rằng mình sẽ nôn mất. Cô ta thấy điều chị đã thấy, Connie, Sam nói. Giọng anh ta có vẻ nhẹ nhõm, như thể anh đã chờ đợi được nói ra điều này từ lâu lắm rồi. Miêu tả của cô ta bù trừ cho cô, Green nói. Một lượng máu rất lớn trên sàn, người phụ nữ mái tóc màu tối với váy in hoa, nằm sấp, tóc xòa ra quanh đầu, như thể vừa bị ngã. Nhưng cô biết điều gì làm tôi sốc nhất không? Cô ta nói, và cô cũng đã nói vậy, từ những gì Sam bảo tôi, rằng máu sẫm màu nhất ở gần vùng bụng người phụ nữ đó. Tôi nhắm mắt lại và cảnh tượng đó hiện ra lần nữa. Đáng ra anh nên nói với chúng tôi ngay từ đầu, tôi khó khăn lắm mới mở miệng được. Cô nghĩ vậy à? Green nói, tôi không đồng ý. Nếu tôi nói với hai vị ngay khi hai người vừa bước vào đây, thành ra là tôi kể chuyện với hai người lạ. Như thế có nghĩa là sao? Jackie nói cô ta không thể chịu nổi việc nhìn vào nó. Cô ta tắt tua, đi rót cho mình một ly lớn rượu gin và tonic. Cô ta đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho người bạn thân, nhưng lại không muốn đánh thức bạn mình dậy. 10 phút sau, cô ta đi xem lại một lần nữa. Phòng thứ hai, không có cái xác người nào cả. Vậy, Kisser đứng thẳng người lên. Nếu người phụ nữ này thấy điều mà Connie đã thấy. Còn nữa, Green tiến về phía cửa sổ, ngón tay móc vào lưới thép đan. Tôi đã nói chuyện với một người của Round The Houses. Tua ảo của số 11 Bentley Grove không liên quan gì tới họ. Chính người môi giới đang chịu trách nhiệm bán ngôi nhà mới là người cung cấp tất cả các tài liệu, ảnh, tour, kích cỡ các phòng, mọi thứ. Lauren Turner, tôi nói, nhớ được tên cô ta từ câu chuyện của Sam về người chủ cũ và cây thông Giáng sinh của họ, vết ố trên tấm thảm. Đúng vậy, Green mỉm cười. Anh ta trông có vẻ vui vẻ, một cách không hề phù hợp. Tôi hy vọng đó chỉ là anh ta đang tận hưởng cảm giác quyền lực khi đứng trước chúng tôi, chứ không phải cảnh tượng một người phụ nữ chết vì vết thương ở bụng. Lauren Turner là người môi giới chào bán số 11 Bentley Grove, nhưng cô ta không liên quan gì đến khía cạnh công nghệ của câu chuyện. Hai người biết bao nhiêu về việc xâm nhập máy tính? Chẳng có gì về máy tính mà Kit không biết, tôi nói. Tôi không phải tin tặc. Nhưng anh hiểu được việc xâm nhập diễn ra như thế nào? Đó không hẳn là một câu hỏi tu từ mà giống một lời khẳng định hơn. Green quay qua tôi. Cô có biết không? Hoàn toàn không. Vậy thì tôi sẽ không rông dài vào chuyện kỹ thuật và cố giữ cho nó đơn giản thôi. Một trong những nhân viên y tế của trung tâm môi giới bất động sản gọi lại cho tôi nửa tiếng trước khi hai người đến đây. Ai đó đã xâm nhập vào trang web của họ ngay trước 1 giờ sáng thứ bảy. Trông có vẻ như chúng đã thay một tua ảo bằng cái khác, tua có hình cái xác người phụ nữ thay cho bản gốc. Thật vô lý, Kit nói, mặt xám xịt lại. Khi tôi xem, không có cái xác, không có máu me nào. Lúc 1 giờ 23 phút sáng, tay tin tặc lại máy mó một lần nữa, Green nói. Hắn hoặc ả ta, tôi nghĩ mình nên nói vậy, bởi người đó có thể là nam hoặc nữ. Tua gốc đã được phục hồi. Nó chưa đến 1 giờ 23 phút lúc tôi xem, Kit nói. Tôi còn nhớ mình đã nhìn giờ trên máy tính, trong đầu nghĩ mình đang làm cái chết tiệt gì vào cái giờ muộn thế này. Lúc đó chính xác là 1 giờ 20 phút, và tôi không nhấp nút tua ảo một lần nữa. Tôi xem tua của Connie, cái mà cô ấy đã khởi động. Lúc đó nó chạy theo vòng lặp. Tại sao tôi lại không thấy cái mà cô ấy đã thấy? Mắt của Kit đảo quanh phòng, không nhìn cụ thể vào đâu hay vào ai. Rất rõ ràng, phải không? Tôi nói, trong phiên bản của tay tin tặc, hắn cài đặt để bức hình người phụ nữ đó chỉ xuất hiện một lần trong 20 vòng chạy hoặc một lần mỗi 50 vòng. Không phải tôi đã giải thích chuyện này rồi à? Tại sao Kit lại chọn quên đi? Liệu điều đó có khả thi không? Green hỏi anh. Bởi vì Kit là chuyên gia máy tính ở đây, hay bởi Green nghĩ rằng anh là người đã máy mó tổ ảo? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kit nhún vai, anh thở ra một hơi dài và sâu. Vậy là tôi đoán là mình hết trách nhiệm ở đây. Nghĩ mà xem, Connie, anh ở đâu? Ngay trước 1 giờ sáng. Trên giường, bên cạnh em. Anh đang đọc sách, em đang ngủ. Đang vờ như mình ngủ, anh tự sửa lời mình. Lúc 1 giờ 23 phút anh ở đâu? Quay trở lại giường, tỉnh như sáo và ước là anh đừng thế. Tự hỏi nên chịu đựng những ảo ảnh hoang tưởng của em thêm 6 tháng nữa, hay thu dọn một cái túi và biến mất ngay sáng hôm sau. Anh nói đúng, tôi thấy Green ghi nhận ánh mắt của sự bại trận trên mặt tôi. Hẳn anh ta đang nghĩ rằng tôi muốn chồng mình bị kết tội xâm nhập máy tính, hoặc lấy hai vợ, hoặc giết người. Điều tôi muốn, tất cả những gì tôi muốn, là hiểu, là biết. Và chính khoảnh khắc này, tôi không quan tâm lời giải thích là gì, miễn là có lời giải thích. Nếu Kit không xâm nhập vào trang web của trung tâm bất động sản, anh định làm gì với việc này? Tôi hỏi Green. Anh đã điều những người làm pháp y kiểm tra tấm thảm chưa? Anh đã phỏng vấn Selena Gan chưa? Anh ta lờ những câu hỏi của tôi đi, chỉ tay vào tôi, rồi vào Kit. Với ngón tay cái chĩa lên, trông như thể anh ta đang giả bộ làm một khẩu súng. Đừng đi đâu cả. Sam và tôi chuẩn bị nói chuyện với Jackie Napier, rồi chúng tôi sẽ quay lại. Sam bật dậy, như thể chỉ chờ có thế. Tôi không nghĩ anh ta nhận ra rằng sự xuất hiện của mình là không cần thiết, nhưng anh ta sẽ không phản đối, anh ta sẽ tuân theo người lãnh đạo. Ngay khi họ vừa rời đi, tôi đứng lên và đi về phía cửa. Con, đợi. Kit giơ tay ra. Không, tôi bảo anh, em sẽ không đợi. Em đã đợi quá lâu rồi. Tôi chạy bên ngoài đồn cảnh sát. Đầu tôi nhức nhối, máu chảy quá dồn dập khi tôi rẽ vào một góc đường, rồi một góc nữa. Vỉa hè nghiêng ngả, mắt tôi giật giật, tôi hít không khí vào nhiều hết mức có thể. Chân tôi loạng choạng, không chịu kết nối với phần còn lại của cơ thể. Tôi ngã xuống một đống gạch trên vỉa hè, dựa vào tường. Một người phụ nữ đi qua cùng hai cậu bé phía sau bà, cả hai đều đang đi trên xe đẩy hai bánh trông như những chú chó kỳ lạ gầy rơ xương. Một trong số đó nói, mẹ ơi, sao cô kia lại ngồi trên đường? Tôi hẳn là trông như bị loạn trí, túm chặt chiếc túi vào ngực mình, như thể tôi sợ rằng ai đó sẽ cướp của tôi. Khi bạn biết rằng đang có một mối đe dọa, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu, sẽ là hợp lý khi sợ hãi tất cả mọi thứ. Tôi không cho rằng bà mẹ ăn mặc rất kiểu cách của các cậu bé sẽ bận tâm giải thích điều đó cho chúng. Ngay khi tôi lấy lại được hơi thở của mình, tôi lấy điện thoại ra, gọi số 1181181 và hỏi tên của bất kỳ khách sạn nào ở Cambridge có tên bắt đầu bằng D hoặc U. Sam đã nói ngày hôm qua rằng Selena Gan đang ở tại một khách sạn, khả năng cao là cô ả vẫn còn ở đó. Cô ả có lần từng muốn nói chuyện với tôi và tôi đã chạy mất. Có thể nếu lúc đó tôi không làm thế, tôi đã tìm ra sự thật nhanh hơn nhiều. Có khách sạn Double G cạnh khách sạn Hilton Garden House trên đường Granta Place. Đó có phải là cái chị muốn tìm không? Có thể là nó. Đó là khách sạn duy nhất ở trung tâm Cambridge mà bắt đầu bởi chữ D. Nối máy cho tôi nói, cô ả sẽ không có ở đó. Cô ả ở chỗ làm. Tôi giữ máy. Kể cả khi cô ả đi ra ngoài rồi, tôi muốn tìm ra xem có đúng là khách sạn đó hay không. Tại sao chứ? Mày có định đến thăm cô ả không? Tôi nghe giọng hướng dẫn tự động, phím 1 cho các cuộc họp và sự kiện, phím 2 để đặt phòng theo nhóm, phím 3 để biết mức giá các phòng nghỉ và đặt phòng cá nhân, phím 4 cho chỉ dẫn và các yêu cầu khác. Tôi nhấn phím 4 và được nối máy tới người tiếp tân, một phụ nữ, nghe giọng cô ta như người Pháp. Tôi hỏi xem liệu có bác sĩ Selena Gan nào đang ngủ tại khách sạn hay không, mong chờ một câu trả lời ngắn gọn, có hoặc không. Chị sẽ được nối máy ngay bây giờ, người tiếp tân viên nói. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi cầu mong mình sẽ không ngất xỉu lần nữa. Điều duy nhất ngăn cản tôi nhấn nút ngừng cuộc gọi là niềm tin chắc chắn rằng Selena Gan sẽ không ở trong phòng vào lúc 2 rưỡi chiều thứ ba. Cô ả có thể đã thu âm lại lời chào hộp thư thoại, một vài khách sạn tôi từng nghỉ lại cho phép khách làm thế. Tôi chờ đợi, tự hỏi liệu có phải mình sắp được nghe giọng cô ả không, tự hỏi giọng nói đó sẽ bảo gì. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp và phải, tôi đang qua lại với chồng cô. Alo, ôi, Chúa ơi, chết tiệt, tôi làm gì bây giờ? Mày muốn nói chuyện với cô à, phải không? Có phải là Selena Gan không? Tôi đây, tôi không thể làm được điều này. Không thể, phải làm. Là tôi đây, Connie Boskin. Tôi là người đã. Tôi dừng lại. Chính xác thì tôi đã và đang làm gì đây? Tôi là người mà. Tôi biết cô là ai, cô ả cắt lời tôi. Làm sao cô biết được tôi đang ở khách sạn nào? Làm sao mà cô có được chìa khóa nhà tôi? Tôi không có. Để tôi yên, cô là đồ bệnh hoạn. Tôi không biết cô bị làm sao hay trò chơi của cô là gì và tôi không muốn biết. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Có một tiếng cách, rồi đường dây tắt lịm. Tôi bắt đầu run lên, đột nhiên thấy lạnh băng ở chỗ lõm thượng vị. Khi tôi cố nén cơn run lại, nó lại càng tệ hơn. Ý định bốc đồng đầu tiên của tôi là gọi điện cho Sam để liên hệ với cảnh sát trước Selena Gan và bảo với họ điều đó không đúng. Tôi không có chìa khóa nhà cô ả, tôi không biết cô ả đang nói về điều gì cả. Tôi không thể suy nghĩ liền mạch được nữa. Nếu người phụ nữ đã chết đó là thật, liệu tôi có sắp bị kết tội giết người? Làm sao có thể như vậy được, trong khi tôi chẳng làm gì, trong khi tôi chẳng biết gì? Có thể Selena Gan không cố ý nói dối, có thể đó chỉ là một nhầm lẫn. Tôi cần phải giải thích. Không, nghĩ đi, Connie. Nếu mày gọi Sam, anh ta sẽ thuyết phục mày quay trở lại đồn cảnh sát, quay lại chỗ Green. Và Green thì sẽ không đưa mày đến nơi mày muốn đâu. Tôi cần vào trong ngôi nhà ấy. Đó là cách duy nhất. Tôi đã soi xét những tấm hình hết lần này đến lần khác mà vẫn không thể nào nghĩ ra chi tiết còn thiếu. Cái bóng đã biến mất khỏi tầm mắt mỗi khi tôi cố gắng tập trung vào nó. Tôi cần phải tự mình có mặt ở đó, tự mình đứng trong căn phòng khách đó, dù có cảm thấy buồn nôn đến thế nào ở nơi ấy. Có lẽ lúc đó mảnh ghép còn thiếu sẽ khớp vào đúng chỗ. Tôi ước rằng mình có chìa khóa vào nhà số 11 Bentley Grove. Nếu thế, tôi sẽ không phải gọi cuộc điện thoại mà tôi sắp gọi đây. Tôi lần mò trong túi mình, lấy ra một tờ hóa đơn Sainsbury cũ. Có một số điện thoại được viết ở mặt sau của nó, 0843-315-6792. Tôi đã thấy nó trên màn hình máy tính của Green khoảng 1 tiếng rưỡi trước, tự hỏi tại sao mình không để ý thấy nó từ trước trên Route Houses, số điện thoại dùng để sắp xếp một buổi xem nhà số 11 Bentley Grove, hoặc để hỏi thêm thông tin. Trong khi Green, Sam và Kit bận rộn xem xét chiếc xe đen bị làm mờ, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để viết nó ra. Tôi nhập số điện thoại và nhấn nút gọi. Connie. Kit đang chạy hốc tốc về phía tôi. Không kịp chạy trốn nữa rồi. Tôi cuộn mình lại như một trái bóng, quàng tay ôm lấy đầu gối và tay giữ chiếc điện thoại chặt hơn. Anh sẽ không bắt tôi dừng việc này lại được. Cảm ơn Chúa. Anh nghĩ em đã. Trật tự. Em đang gọi cho ai vậy? Em bảo anh trật tự đi mà. Nhấc máy đi. Máy đi. Nhấc máy đi. Em đang gọi cho ai vậy, Connie? Lauren Turner, tôi nói, giọng lạnh lùng. Cô ta có một ngôi nhà cần phải bán. Em sẽ sắp xếp một buổi xem nhà. Kit rít lên một câu chửi thề tục tằn và lắc đầu. Tôi cố gắng chỉ lắng nghe tiếng chuông đổ, thích nó hơn là âm thanh chán ghét từ chồng mình. Nhấc máy đi. Làm ơn. Em nghĩ họ sẽ dẫn ta đi xem loanh quanh. Một người phụ nữ bị sát hại ở đó và cảnh sát không nghĩ đến chuyện yêu cầu bên môi giới ngừng việc cho tham quan nhà. Em bị cái quái gì thế? Nhìn em đi, ngồi thu mình trên vỉa hè như một. Em có thực sự biết mình đang làm cái gì không? Anh nói đúng, tôi đã không suy nghĩ. Tất nhiên là Green sẽ phải bảo với họ không được phép dẫn bất kỳ ai đi xem Bentley Grove, hẳn nơi đó giờ đây phải đầy cảnh sát. Anh không biết gì hết, tôi nói, giữ chặt điện thoại bên tai. Tôi sẽ không bỏ cuộc, không phải khi Kit đang quan sát tôi. Những tiếng đổ chuông dừng lại, ai đó nhấc máy. Giọng một người phụ nữ vang lên, lasting đám Age sự hủy hoại dài lâu. Tôi không thể thốt nên lời, hơi thở trong cổ họng tôi đông đặc lại, hóa thành bê tông. Sự hủy hoại dài lâu, cô ta lặp lại, lần này lớn giọng hơn. Ngân Nga, như thể cô ta đang chế nhạo tôi. Em có thực sự biết mình đang làm cái gì không? Sự hủy hoại dài lâu, sự hủy hoại dài lâu, sự hủy hoại dài lâu. Tôi hét lên, ném điện thoại của mình xuống đường. Tôi không muốn nó ở bất kỳ đâu gần tôi. Con, sao thế? Kit ngồi thụp xuống bên cạnh tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta nói. Tôi lắc đầu. Không thể là thật. Không thể thế được. Tôi đã nghe thấy hai lần. Cô ta nói lasting đám Age, người phụ nữ trả lời điện thoại. Sao cô ta lại nói thế với em? Tôi thấy sự bối rối của mình phản chiếu trong đôi mắt Kit, hoàn toàn không thể hiểu nổi điều gì. Rồi anh hít một hơi thật sâu và gương mặt anh thay đổi. Cô ta không nói Lasting Dam Age, Connie. Cô ta nói Lansing Damis, đó là tên của trung tâm môi giới. Tôi vòng tay ôm lấy mình, lắc lư trước sau để làm cho cảm giác ấy biến đi. Cô ta nói sự hủy hoại dài lâu. Tôi biết mình đã nghe thấy gì. Connie, Lansing Damis là trung tâm môi giới đang chịu trách nhiệm bán số 11 Bentley Grove. Đó là công ty Lauren Turner làm việc, Lansing Damis. Lasting Dam Age, Lansing Damis. Tôi không biết Kit nói cái tên đó bao nhiêu lần thì tôi mới cho phép bản thân nghe nó. Sao anh biết được trung tâm môi giới tên là gì? Anh nhắm mắt lại, chờ đợi vài giây rồi trả lời. Anh không thể tin được là em lại không biết. Logo trên trang Routhe Houses, ngay phía bên trên dòng chữ 11 Bentley Grove, Cambridge. Em không thể hình dung ra ư? Chúng ta vừa dành nửa tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào nó, với Green và Sam. Tất cả đều được viết hoa, với chữ D được móc nối vào chữ L, uốn một vòng tròn quanh nó. Anh để ý bởi vì đó là một cái tên lạ. Anh đã nghĩ, họ hẳn là những người mới, chẳng có Lansing Damis nào năm 2003 khi chúng ta đi tìm nhà. Chữ D móc nối vào chữ L. Đúng thế, những chữ màu xanh hải quân. Tôi không thâu nạp cái tên đó bởi tôi không quan tâm trung tâm môi giới nào đang nhận bán số 11 Bentley Grove. Tôi đã quá bận bịu tìm kiếm chồng mình trong những bức ảnh. Anh có chắc không? Tôi hỏi Kit. Sao tôi lại có thể không biết cái tên đó? Tôi đã từng gọi cho trung tâm môi giới trước đó rồi, thứ 6 tuần trước, khi tôi lần đầu thấy tấm biển bán nhà trong vườn. Tôi đã hỏi xem có ai ở đó có thể ngay lập tức dẫn tôi vào xem nhà được không? Không có ai cả. Gọi lại cho họ đi. Kit liếc chiếc điện thoại vỡ nát của tôi nằm từng mảnh trên đường, rồi cố đưa tôi điện thoại của anh. Đừng nghe lời của người em không tin tưởng. Không, em. Gọi đi. Anh vẫy nó trước mặt tôi. Tự mình chứng minh với mình đi. Có thể rồi sau đó em sẽ nhận ra mình cần được giúp đỡ một sự trợ giúp về mặt y tế đúng đắn. Không phải một bà chữa phép vi lượng đồng căn lang băng vớ vẩn người có thể nhận ra ngay một kẻ ngốc cả tin dễ lường gạt ngay khi cô ta nhìn thấy. Anh thì sao, Kit? Anh có nhận ra một kẻ ngốc cả tin dễ lường gạt ngay khi anh nhìn thấy không? Tôi tìm lại tờ hóa đơn Sainsbury, nhập vào những con số. Vài giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Nước mắt. Tôi lau chúng đi. Lần này, có người trả lời chỉ sau một tiếng chuông. Lansing Damis. Vẫn là giọng nói ấy, người phụ nữ ấy, những từ ngữ ấy. Sao tôi có thể nghe nhầm được? Tôi chuyển điện thoại lại cho Kit, người đang chờ đợi tôi thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Có để làm gì cơ chứ? Có nghĩa lý gì đâu việc tôi và Kit nói gì với nhau khi chẳng ai trong hai chúng tôi là đáng tin tưởng. Chương 14. Mới chỉ 2 ngày trước thôi, Jackie Napier trả lời câu hỏi của Sam trong khi mắt nhìn vào Ian Green. 2 ngày không phải là khoảng thời gian dài. Tôi đã thấy nó vào thứ bảy và việc đầu tiên tôi làm sáng thứ hai là gọi cho cảnh sát. Tôi đã giải thích cho anh vì sao. Chị có thể giải thích cho tôi không? Sam hỏi. Jackie rời mắt khỏi Green để quắc mắt nhìn anh. Cô ta đã lấy ra một chiếc khuyên vòng và dùng đầu của nó để cạo đầu móng tay sơn hồng của mình. Hành động lạ lùng với một người ăn mặc sang chảnh như vậy, Sam nghĩ. Bề ngoài hoàn hảo và hành động chỉnh trang không đẹp mắt nơi công cộng dường như tương phản lẫn nhau. Lớp trang điểm của Jackie trông như thể được thực hiện bởi một chuyên gia và mái tóc tối màu cắt ngắn kiểu bốp của cô ta được tạo kiểu với sự tỉ mỉ của một công trình kiến trúc. Sam không thể hiểu được làm sao mà có thể giữ được dáng hình tam giác thẳng băng như vậy mà không có giản giáo hay thanh dầm. Anh không thể đoán định được tuổi của Jackie như cách anh vẫn đoán tuổi của hầu hết mọi người. Cô ta có thể nằm ở bất kỳ đâu giữa 20 và 40. Cô ta có gương mặt tròn giống trẻ con, nhưng đôi chân để trần bị bao phủ bởi những mảng tĩnh mạch xanh hẳn lên, giống như những phụ nữ lớn tuổi hơn nhiều. Hoặc có thể nó chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Nếu Kết, vợ của Sam ở đây, nàng sẽ nói, đôi chân có thể không phải lỗi của cô ấy, nhưng cái váy thì có đấy. Quần dài được phát minh ra là có lý do, hay những từ ngữ kiểu như vậy. Những điều khác thường làm Kết khó chịu, những điều mà Sam chẳng bao giờ buồn để tâm, những người mặc quần áo không phù hợp với họ. Đồng hồ ở các địa điểm công cộng chỉ sai giờ, những ngôi nhà với khung cửa sổ màu nâu, máy sấy khí nóng cầm tay. Sam có ấn tượng rằng Jackie Napier đã mong đợi Green là người dẫn dắt và bực bội với việc cả quá trình lại bị một người mới đến, thậm chí còn chẳng phải người ở đây cướp công. Nhưng Green đã quyết định rằng Sam nên chỉ dẫn cho cuộc phỏng vấn và không hề tham gia gì cho đến giờ. Anh ta ngồi ở một góc xa trong phòng, dùng chiếc lò sưởi làm chỗ để chân. Sam nghĩ dáng ngồi mất thiện cảm như mấy thằng trẻ danh của anh ta là không phù hợp và mong anh ta để chân xuống sàn, nhưng anh không hề ảo tưởng về việc ai đang nắm quyền. Dù mình có đi đâu chăng nữa, một ai khác luôn là người nắm quyền, anh nghĩ. Điều đó chỉ làm anh lo lắng phần nào, anh dành rất nhiều thời gian tự hỏi liệu mình có nên cố gắng đòi nhiều quyền lợi hơn cho bản thân không, và luôn luôn đi đến kết luận rằng anh không muốn nắm quyền kiểm soát người khác nếu anh có thể cưỡng lại được. Điều anh muốn là những người có quyền lực sẽ hành xử giống như anh nếu anh là họ. Tôi không chỉ trích chị, anh nói với Jackie. Chị đã cung cấp những thông tin rất hữu ích và như chị nói, 2 ngày không phải là một khoảng thời gian dài lắm. Không, không dài. Tôi phải làm gì cơ chứ? Gọi cho cảnh sát và nói, xin lỗi, nhưng tôi thấy một cái xác trên một trang web bất động sản, chỉ trừ việc bây giờ nó biến mất rồi. Ai lại đi nói thế không kia chứ? Sẽ chẳng ai tin tôi hết. Tôi sẽ trông như một con ngốc. Nhưng rồi chị cũng nói mà, Sam đáp lời. Ừ thì, tôi không thể cứ để mặc như vậy được, phải không? Ý tôi là, có thể tôi đã tưởng tượng ra nó, nhưng tôi vẫn phải nói với ai đó, phải không? Nhớ đâu tôi không tưởng tượng ra. Tôi đã lo lắng về điều đó cho tới khi nó làm tôi khó chịu. Tôi đã hỏi tất cả bạn bè, phung phí thời gian, tất cả đều cho những lời khuyên khác nhau. Có người nói, đừng ngớ ngẩn. Không có chuyện cậu nhìn thấy nó đâu. Có người nói, cậu phải nói cho ai đó. Nhưng hầu hết mọi người chỉ cười vào mặt tôi, nói thật là như vậy. Chẳng có gì buồn cười cả. Anh biết đấy, cô ta phẫn nộ nói, như thể chính Sam đã nói thế. Sáng thứ hai, tôi tỉnh dậy và nghĩ, chuyện này sẽ đeo bám mình nếu mình không trút bỏ cái gánh này. Đáng ra nó không phải trách nhiệm của tôi, phải không? Chẳng ai trả tiền cho tôi để đi lo lắng về một người bị sát hại cả. Vậy nên tôi đã gọi cho cảnh sát. Với Sam, giọng địa phương của cô ta nghe như từ Essex, nhưng cũng có thể đó là giọng Cambridge. Liệu có thứ gì như thế không nhỉ? Anh tự hỏi. Nếu có, đó cũng không phải là một trong những chất giọng địa phương phổ biến như là Brummie hay Scouse. Chị đã làm điều đúng đắn, anh ta nói. Jackie gật đầu, tôi sẵn sàng thề ngay bây giờ, tôi không hề tưởng tượng ra gì cả. Đó không phải là con người tôi không phải dạng người hay tưởng tượng. Anh hiểu ý tôi là gì chứ? Sam hiểu. Jack Napier khác Connie Boskin đến không thể khác hơn được nữa. Họ ở hai đầu mút trái ngược của thang đo, với người phụ nữ đã chết nằm ở chính giữa khoảng cách giữa họ. Có hai điều về tôi. Jackie giơ ngón tay đếm. Một, tôi vô cùng trung thành. Nếu tôi đứng về phía anh, tôi sẽ đứng về phía anh vĩnh viễn. Hai, tôi sống trong thế giới thật, không phải vùng đất thần tiên. Tôi không có các ý tưởng, tôi không lừa dối bản thân mình về cuộc đời mình. Với như nó tốt đẹp hơn thực tế, tôi thích được nhìn nhận mọi thứ theo đúng bản chất của nó. Có phải ý cô ta là cô ta không có những ý tưởng vượt quá tầm với? Sam tự hỏi, những ý tưởng đi quá xa, đồng bóng, hay những ý tưởng, thời điểm? Cô ta đã cho anh một ý tưởng rồi, có thể anh sẽ tô vẽ cho những thiếu hụt của mình bằng một chút ba họa đổi chiều. Anh tự tưởng tượng mình nói với Bruce, hai điều về tôi, thưa ngài, tôi tránh né sự đối đầu trực tiếp bất cứ khi nào có thể và để cho các điều tra viên của tôi điều hành mọi thứ xung quanh mình. Như thế có khi lại hay, cũng hay ngang việc Sam cống hiến cả ngày hôm nay để giúp Ian Green trong vụ giết người có thể có thật mà cũng có thể không của anh ta, như thể anh chẳng có vụ nào khác để thụ lý nữa. Chị nhìn thấy cái xác trên Roundhead Houses lúc mấy giờ? Anh hỏi Jackie. Tôi đã nói với thanh tra Green rồi, khoảng 1 giờ 15, 1 giờ 20. Và Green có thể đã nói với Sam rồi, nhưng Sam mừng là anh ta chưa nói. Khi giờ đây anh đã đi xa đến mức này, khi giờ đây Jackie cuối cùng cũng nhìn vào anh, không còn quắc mắt với mỗi lời anh nói nữa. Khi mà, trước đó, anh yêu cầu được thẩm vấn, Green đã cười khùng khục và nói, quá nhiều nỗ lực, không đủ thời gian. Sam bước vào phòng phỏng vấn, không biết gì hơn ngoài tên của Jackie và rằng cô ta khẳng định mình thấy thứ mà Connie Boskin đã thấy. Kết quả là, anh đang tìm hiểu cô ngay từ bước đầu tiên, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kết luận nào mà Green đã rút ra từ lần gặp gỡ trước đó với cô ta. Green đã đúng, đó là cách tốt hơn để làm. Sam không bị lừa bởi sự xuồng xã bề ngoài. Green có quan tâm đến người phụ nữ bị sát hại đã biến mất của số 11 Bentley Grove. Khi bạn ở trước mặt một người đang thực sự quan tâm đến điều gì đó, còn hơn là vượt ra khỏi sự tận tâm nghề nghiệp, bạn có thể cảm nhận được điều đó trong mọi thứ họ nói và làm. Khi làm việc cùng Green, Sam có cảm giác ấy, như thể có adrenaline lan tỏa trong không khí, trên những bức tường, thấm vào nội thất và anh biết mình không phải là người tạo ra nó. Green giống Simon Waterhouse thật, anh nghĩ. Anh cá là hai tay thám tử sẽ ghét nhau. Chị có thường lên mạng vào đêm khuya không? Anh hỏi Jackie. Chúa ơi, không, tôi là dạng người lên giường lúc 9 giờ tối. Đấy, tôi bị mất ngủ sau mỗi chuyến bay dài. Tôi trở về từ kỳ nghỉ hôm thứ năm tuần trước và tôi không bao giờ cảm thấy khỏe khoắn trong suốt vài ngày sau đó nếu phải đi xa. Chị đi nghỉ mát ở đâu? Matakana ở New Zealand. Anh chưa bao giờ nghe đến nơi đó cả, đúng không? Sam đã nghe rồi, nhưng vừa như chưa, đoán rằng Gekki sẽ thích thú với việc khai sáng cho anh. Chị tôi sống ở đó. Đó là một nơi nhỏ bé xinh xắn. Chị ấy có một quán cà phê. À thì, đó thực ra là một phòng trưng bày nghệ thuật, nhưng họ làm bánh và cà phê với các thứ nữa. Không biết gọi nó là gì, nhưng nơi đó có thể đã làm ra được nhiều tiền hơn nếu nó có một cái tên. Tôi luôn nói, chỗ đó rất tuyệt vời cho một kỳ nghỉ, Matakana ấy, nhưng anh sẽ không muốn sống ở đó đâu. Sam tự hỏi Jackie có thường xuyên nói điều này trước mặt chị gái mình không, trong khi hưởng thụ sự tiếp đón của chị ấy. Chị có phiền không nếu tôi hỏi chị làm nghề gì? Jackie quay ngoắt về phía Green. Anh chưa kể hết mọi thứ cho anh ta ư? Sẽ có ích hơn cho tôi nếu được nghe từ chị, Sam nói. Tôi là người môi giới bất động sản. Tôi làm việc cho Lansing Dambis. Chúng tôi là những người đang chào bán ngôi nhà có cái sắc đó, số 11 Bentley Grove. Anh nghĩ vì sao mà tôi lại lên tìm kiếm trên Route Houses? Cô cau mày. Anh có phải là một trong những người ghét các nhân viên môi giới bất động sản không? Không, tôi... Sam nghe thấy tiếng cót két và quay lại. Green đã chọn chính lúc này để đổi tư thế ngồi ghế của mình. Một nhân viên môi giới bất động sản. Đó là điều Sam không hề dự đoán trước. Green biết rất rõ. Đó là lý do cho nét thoáng cười rất nhẹ trên mặt anh ta. Khi tôi không ngủ được tối thứ sáu, tôi nghĩ mình nên xem qua tình hình thị trường trong khi tôi không ở nhà, Jackie nói. Tôi biết số 11 Bentley Grove sẽ xuất hiện trên đó. Tôi biết người phụ nữ đang bán nó, cô bác sĩ sở hữu nó, bác sĩ Gan. Đáng ra tôi phải lo việc bán nhà một mình, nhưng tôi phải tới New Zealand, vậy nên tôi giao lại cho Lauren, đồng nghiệp của tôi, Lauren Turner. Vậy là, Sam có cảm giác mình đang bị tụt lại đằng sau. Xin lỗi, chị phải làm rõ điều này với tôi đã. Chị nói mình lên trang Route Houses để xem có gì được đem chào bán trong khi chị ra nước ngoài. Đúng vậy, để xem có gì đã được bán nữa và xem cái nào đã được chào mua. Để mắt tới đối thủ, kiểm tra xem liệu họ có bán được nhiều hơn chúng tôi không. Thị trường bất động sản đang hoạt động rất sôi nổi ở Cambridge. Cuộc suy thoái không ảnh hưởng quá sâu đến chúng tôi như một số nơi khác và tình hình hiện giờ đang tiến triển rất tích cực. Bất kỳ ngôi nhà hay căn hộ nào ở khu trung tâm thành phố mà có giá khoảng dưới 600.000 bảng được bán ngay sau vài ngày, trừ phi ngôi nhà đó cần trùng tu rất nhiều hay nằm trên một con phố ồn ào. Đó là một sự bổ khuyết và... Rất xin lỗi, tôi phải ngừng chị ở đây. Sam mỉm cười để bù đắp cho việc xen vào. Vậy là cơ bản chị đang cố gắng để bắt kịp tiến độ trước khi quay lại làm việc. Đúng, anh thấy đấy, có một điều về tôi là tôi yêu công việc của mình. Nó là nghiệp của tôi chứ không đơn thuần chỉ là nghề. Tôi thậm chí còn nhớ nó khi đi xa. Chẳng còn việc nào khác tôi muốn làm. Và đó là sự thật có Chúa chứng giám. Tôi nghĩ đó có lẽ là đáp án cho câu hỏi tôi định nêu ra. Câu hỏi đáng ra tôi đã nêu ra từ lúc nãy, nếu không phải là cô quá để tâm đến giọng điệu của mình. Tại sao chị lại xem tour ảo của số 11 Bentley Grove? Tôi đoán là chị cần phải xem nội thất của ngôi nhà để xem nó có được định giá đúng hay không. Sam tự trả lời câu hỏi của mình, tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào khi bán nhà là niềm đam mê của đời mình. Anh đúng đấy, Jackie gật đầu một cách nhiệt tình. Anh nói quá đúng. Dù sao, tôi cũng đã xem bên trong nhà bác sĩ Gan hai lần. Tôi xem tour ảo bởi tôi tò mò muốn biết liệu có phải cô ấy đã chuyển đi như lúc trước cô ấy nói không. Chỉ là tọc mạch thôi, thật sự là như vậy. Cô ấy từng nói với tôi là mình không thể nào ở lại đó nữa sau những gì đã xảy ra. Nói là mình sẽ phải chuyển tới ở tại khách sạn. Tôi nói với cô ấy, như vậy sẽ tiêu tốn của cô rất nhiều tiền, nghỉ tại khách sạn cho tới khi bán được và mua được một chỗ khác. Lúc đó cô ấy đã chuyển đi xong xuôi rồi, tôi có thể thấy vậy từ tour. Cô ấy để lại phần lớn đồ đạc của mình trong nhà, nhưng không thấy có bàn chải, kem đánh răng hay giấy vệ sinh trong nhà tắm, không có chồng sách hay ly nước ở bàn bên cạnh giường. Jackie nhẹ gõ mũi, tôi có trực giác khi nói đến những ngôi nhà và những con người sống trong đó. và cả những người chết trong đó nữa. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ cô ấy đã đi rồi, chuyển vào ở khách sạn với cái giá chỉ có Chúa biết được. Đúng là đồ ngốc. Và rồi hình ảnh phòng khách hiện ra và tôi thấy cái xác nằm đó, tất cả chỗ máu. Jackie dùng mình, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì như thế nữa, cảm ơn rất nhiều. Chị vừa nói, sau những gì đã xảy ra, tôi e là chị sẽ cần bắt đầu lại từ đầu. Sam có thể cảm nhận được Green quan sát anh. Jackie cười khinh miệt, đó là yêu cầu có hơi khó khăn. Như tôi đã nói với cảnh sát Green, tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vậy nên làm sao tôi biết được nó bắt đầu lúc nào? Chán nghịch móng tay, cô ta xỏ lại chiếc khuyên vào lỗ tai. Bắt đầu bằng cuộc điện thoại ngày 30 tháng 6, Green bảo cô ta, nếu Sam mà là một kiểu người khác, ví dụ nếu anh là Jeez Brew, anh có thể đã quay lại và nói, thanh tra Green, rất vui vì anh có thể tham gia cùng chúng tôi. Jackie thở dài nặng nề, tôi đang làm việc, tôi nghe điện thoại, cô ta kể lại chuyện bằng một tông giọng nhàm chán. Một người phụ nữ, cô ta bảo tên mình là Selina Gan, bác sĩ Selina Gan. Cô ta nói thế có chủ đích, bình thường người ta không nói vậy, thường chúng tôi sẽ hỏi. Kiểu là, nếu anh gọi cho tôi và nói tên anh là Sam. Jackie nhăn mũi, nhắc lại xem họ của anh là gì nhỉ? Combajagra. Vậy là anh sẽ nói tên anh là Sam Combajagra và chúng tôi sẽ nói, tôi có thể gọi là ông, tiến sĩ hay giáo sư. Hoặc, nếu là phụ nữ, chúng tôi sẽ nói, tôi có thể gọi là cô, bà, tiến sĩ hay giáo sư. Chúng tôi không hỏi đại từ chị, không được phép, yêu cầu từ cấp trên. Cái chuyện giữ gìn hình ảnh truyền thống ấy mà. Jackie làm điệu bộ dầu nháy. Thật ra, tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình về nó. Tôi là chị, hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều là thế. Nhưng Cambridge là Cambridge, rất nhiều người ở đây không nhận ra sự thay đổi ấy sẽ xảy đến với họ dù họ có thích hay không. Cuộc điện thoại, Green ngân nga từ cuối phòng, ngày 30 tháng 6. Vâng, vậy là tôi nhận cuộc điện thoại, bác sĩ Selina Gan xưng tên. Muốn được giao bán nhà, số 11 Bentley Grove, vậy nên tôi sắp xếp một cuộc gặp với cô ta ngay trong ngày tại ngôi nhà. Cô ta có vẻ tốt bụng, không có điều gì về cô ta làm tôi nghi ngờ. Tôi xem xét, đo đạc, thảo luận với cô ta về hoa hồng, quảng cáo, chúng tôi đồng thuận một mức giá chào bán. Tôi chụp một vài tấm ảnh cho tờ rơi. Cô chụp các bức ảnh, Sam hỏi. Khi nói chuyện với Lauren Turner, cô ta nói với tôi là mình đã chụp những bức hình đó. Đúng vậy, bởi tôi đã xóa những tấm của tôi, Jackie nói, như thể chuyện đó hẳn là hiển nhiên rồi. Lauren chụp những tấm hình được đưa vào tờ rơi và trang web, Green góp lời từ chỗ ngồi ở ngoài rìa. Nhưng đừng nhảy cóc, cô nói tiếp đi, Jackie. Người phụ nữ, người tự xưng là Selina Gan, cô ta bảo sẽ ghé qua văn phòng của tôi ngày hôm sau để kiểm tra lại bản mẫu tờ rơi và đúng là cô ta có làm vậy. Cô ta thay đổi một vài chỗ và tôi nói, tuyệt, cảm ơn, tôi sẽ gửi một bản tờ rơi khi nó xong xuôi. Cô ta nói không cần phải làm thế, cô ta không cần. Cô ta đưa tôi một chiếc chìa khóa dự phòng, bảo tôi cứ việc sắp xếp các cuộc xem nhà bất cứ khi nào mình muốn, tôi có thể ra, vào thoải mái. Tôi nói là sẽ gọi điện thông báo khi nào tôi chuẩn bị đến, theo đúng phép tắc, nhưng cô ta nói, không, không cần thiết. Sam gặp khó khăn trong việc tập trung. Anh biết chuyện gì đó mà anh không có khả năng dự đoán dù có cố gắng 1 triệu năm đi nữa, sắp xảy đến. Liệu Simon có biết được câu chuyện của Jackie sẽ đi tới đâu nếu cậu ta có ở đây? Liệu cậu ta có sẵn giả thuyết luôn không? Sam căng mình lên để tập trung vào từng từ và sự tự nhận thức về nỗ lực của mình đang làm ảnh hưởng đến khả năng lắng nghe của anh. Sự xuất hiện lù lù ở đó của Green chẳng giúp ích gì. Lúc tờ rơi đã hoàn thành, tôi gọi sẵn cho một vài người mua trong danh sách ưu tiên. Jackie tiếp tục. Bất kỳ ai mà tôi nghĩ có thể quan tâm. Không phải những người từ các trường đại học, tất cả bọn họ đều muốn những tòa nhà cổ kính với những đặc điểm của từng thời kỳ và không có nhiều những điểm như vậy ở Bentley Grove. May mắn là dân ở khu nghiên cứu khoa học và ở Addenbrook không quan tâm. Người ta muốn lô đất vuông vức, những khu vườn rộng, còn mới và xinh đẹp. Tôi có một gia đình rất nóng lòng được dẫn đi xem. Gia đình người Pháp, họ là những người đầu tiên tôi gọi. Thật lòng là vậy. Tôi biết họ sẽ là chủ nhân hoàn hảo cho số 11 Bentley Grove. Thật là một cách nhìn nhận lạ lùng, Sam nghĩ. Một ngôi nhà cần phải thích hợp cho những người ở, chắc chắn vậy, không phải theo chiều ngược lại. Khi tôi dẫn gia đình người Pháp tới xem nhà, tôi tự mình vào và đụng mặt người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ. Ngoại trừ việc tôi đã từng đã từng thấy một bức hình của cô ấy, một tấm ảnh hộ chiếu. Trông cô ấy rất hoảng hốt, như thể cô ấy nghĩ tôi định tấn công cô ấy, hay đại loại thế. Cô ấy hỏi tôi là ai, tôi đang làm gì trong nhà cô ấy, làm sao mà tôi lại có chìa khóa. Mặt cô ấy trắng bệch, thề có chú, tôi đã nghĩ cô ấy sắp ngất đến nơi. Tôi hỏi cô ấy là ai. Cô ấy nói mình là Selena Gan, thì cô ấy đúng là Selena Gan. Giờ tôi đã biết rồi, nhưng không phải người tôi biết với cái tên Selena Gan. Jackie vỗ nhẹ lên gáy mình, như muốn nhấn mạnh phát hiện của mình. Cô ấy không hề biết tôi đang định làm gì. Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó vừa mới đi giao bán ngôi nhà của cô ấy mà không cho cô ấy biết. Charlie đang chụp ảnh. Nhiều hết mức cô có thể chụp bể bơi từ mọi góc độ, những cái cây ưa thích của cô và cây cối trong vườn, phòng ngủ của cô và Simon. Còn được biết đến với cái tên là địa điểm của lần ân ái duy nhất. Đêm qua, anh đã vòng tay ôm lấy cô trên giường theo cách của anh, cứng nhắc nghiêm trọng và cố gắng gượng gạo. Nhưng cô quá tức giận về chuyện Lip và Jeep, rồi lại càng bực bội hơn vì Simon chẳng có vẻ gì là bận tâm chuyện cô không muốn. Cô chụp một tấm cho mỗi căn phòng ngủ trống mà họ không dùng, một vài tấm cho phòng khách, bếp, phòng ăn, những ghế dài tắm nắng khác nhau. Chúa ơi, cô yêu nơi này. Làm sao có thể yêu một nơi mà bạn chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi khốn khổ ở đó? Cùng một kiểu khả thi với việc ta yêu một người mà bên người ấy ta khốn khổ, cô đoán vậy. Một cách miễn cưỡng, cô cũng chụp cả ngọn núi đáng ghét lì lợm không chịu phô bày gương mặt của nó cho bất kỳ ai khác ngoài Simon. Cô đã hỏi Domingo sáng nay, anh ta cũng không nhìn ra được. Từ vẻ hoang mang rõ rệt của anh ta, cô rút ra kết luận rằng chẳng có vị khách nào khác nhắc đến điều đó. Một lần nữa, Simon lại là người khác biệt. Charlie không loại trừ khả năng anh đang giả vờ nhìn thấy thứ gì đấy vốn không tồn tại, một thử nghiệm lý trí kỳ dị của anh. Cô có nên chụp một tấm hình gian buồng gỗ của Domingo không? Có chứ, tại sao không? Để cho hoàn thiện, cô cần phải có một tấm. Nếu cô có cơ hội nói chuyện với chị mình một lần nữa, cô có thể cho chị xem tấm hình đó và nói, đó là nơi em đứng khi em được biết chị ngủ với Chris Jeff. Khi tiến lại gần, cô nghe thấy giọng Simon. Anh đã nói chuyện với Sam được gần một tiếng rồi. Họ định đóng góp cho Domingo một khoản tiền trả hóa đơn điện thoại. Charlie lắng nghe từ bên ngoài cánh cửa để mở chuyện gì đó liên quan đến rõ thế Houses, trang web bất động sản và một vụ giết người hoặc chết người. Connie Boskin có liên quan. Simon đã nhắc tên chị ta vài lần lúc bắt đầu cuộc hội thoại trước khi Charlie từ bỏ việc cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và bỏ đi tìm máy ảnh của mình. Cô chụp lại căn lều từ mọi góc độ. Tiến vào căn phòng tối tăm, một ngạt có mùi nước hoa cạo râu của Domingo. Cô đẩy Simon sang một bên để có thể chụp một tấm hình chiếc ghế làm bằng liễu gai từ phía cánh cửa mở, chiếc chăn màu xanh lam và đỏ rủ phủ lên nó. Đó là nơi em đang ngồi khi chị phá hủy tuần trăng mật của em, đồ khốn ích kỷ. Tôi sẽ cố gắng gọi cho Sam sau, Simon nói. Tôi phải tới Puerto Banos tìm một cái điện thoại khác để gọi cho anh ta. Tôi cảm thấy bị áp lực ở đây. Khi người quản gia cứ chờ để lấy lại buồng của anh ta, không hoàn toàn tập trung được. Gì cơ? Không có phòng khác nữa, chỉ có phòng này và nhà tắm. Chừng nào tôi còn đang dùng điện thoại của anh ta phải đứng ngoài. Gọi Sam sau ư? Charlie cau mày. Sam là người Simon nói rằng anh đang gọi. Anh gọi cho ai khác sau đó nữa ư? Người tuyết ư? Không, sự ghét bỏ rõ ràng không hiện lên trong giọng nói của anh, vậy nên không phải là Blue rồi. Vậy thì là Colin Sellers, chắc hẳn là anh ta. Simon lầm bầm lời tạm biệt, anh không bỏ điện thoại xuống ngay. Charlie chụp một bức hình anh tí nó xuống cằm, tự độc thoại với mình. Đó luôn là dấu hiệu cho thấy mức độ ám ảnh của anh đang tăng vọt, sắp sửa vượt ra khỏi biểu đồ. Cười đi, cái đồ khùng nhà anh, cô nói. Anh tưởng em không định chụp ảnh gì cho đến ngày cuối cùng ở đây. Cô cười, anh nghĩ đây không phải là ngày cuối cùng ở đây của chúng ta. Đừng tự lừa mình nữa. Simon lấy chiếc máy ảnh khỏi tay cô. Em đang nói gì vậy? Anh muốn về nhà. Không, anh không muốn. Sẽ mất vài tiếng nữa để anh thừa nhận với chính mình. Thêm vài tiếng nữa để anh lấy được dũng khí bảo với em chúng ta sẽ về. Vớ vẩn, chúng ta không đi đâu hết. Sellers vừa nói gì đó với anh về một người phụ nữ đã chết. Anh muốn đến đó, nơi có hiện trường. Nơi có cái xác cứng đờ thì đúng hơn. Anh muốn ở đây với em. Charlie không thể nào để những lời thề thốt của anh xuyên thủng bức tường căm giận của cô. Cô sẽ rất đau lòng nếu tin tưởng vào anh và rồi anh phản lại lời hứa. Sao anh lại không muốn về nhà cơ chứ? cô nói đầy tức tối. Cô bạn Connie của anh chứng kiến một vụ giết người và muốn kể toàn bộ cho anh. Thật trùng hợp làm sao chị ta lại vô tình bắt gặp cái xác. Liệu người phụ nữ đã chết đó có khả năng nào là cô bạn gái của chồng chị ta không? Không ai biết chuyện gì cả. Simon thở dài. Nhất là em. Connie Boskin thấy một xác chết nằm sấp mặt trên một tấm thảm đẫm máu trên trang Roundhouses. Ở một trong số những bức hình chụp nội thất số 11 Bentley Grove, ngôi nhà mà chồng của cô ta lưu trong định vị vệ tinh là nhà. Charlie nhìn chằm chằm vào anh. Anh đang nghiêm túc, phải không? Anh đang thực sự nghiêm túc. Vào đêm thứ 6, chuyện xảy ra rạng sáng thứ 7. Simon, Roundhouses là một trang web bất động sản. Charlie đánh vần từng chữ ra như nói với trẻ con hay với một tên đần. Không có cái xác nào trên đó hết, chỉ có nhà giao bán. Và cho thuê, đừng quên phần cho thuê của doanh nghiệp. Căn hộ, nhà cấp 4, không có xác chết nào cả. Có phải sellers? Charlie ngừng lại, lắc lắc đầu. Đây là một trò chọc phiền có chủ đích, đúng không? Anh ta có lẽ đã lên kế hoạch được cả tháng trời rồi. Anh chưa nói chuyện với sellers. Lúc nãy trên điện thoại là Jeeves. Jeeves, Charlie có cảm giác như có một bàn tay vô hình vòng quanh cổ họng cô, siết chặt lấy để không một từ gì có thể thoát ra được. Có lẽ như vậy lại tốt, cơ thể con người thật là sáng suốt khi tạo ra cả một hệ thống nhằm ngăn chặn một người gào thét suốt cả tầng trang mật của họ. Chính Chris Jeeves là người mà 4 năm trước đã thốt ra những lời khiến cho cả thế giới của Charlie như ngừng lại. Anh ta và chỉ anh ta đã thấy biểu cảm trên gương mặt cô khi cô nhận ra mình đã làm gì. Khi cuộc đời cô bắt đầu được tháo gỡ ở nơi công cộng, giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật ở khắp mọi nơi. Có lẽ Jeep chẳng nghĩ gì về điều đó, không nhận thức được rằng anh ta đang chứng kiến sự tàn phá của điều mà Charlie trân trọng nhất trên đời, cảm nhận bản thân là một người xứng đáng với điều gì đó. Đó chẳng phải là lỗi ở Jeep, tất cả những gì anh ta đã làm là cung cấp cho cô những thông tin cô yêu cầu mà anh ta tìm ra được cho cô. Theo logic thì, cô biết anh ta không làm sai điều gì cả nhưng cô vẫn giữ thành kiến với anh ta y nguyên. Anh ta đã đứng ở hàng đầu tiên vào vị trí trung tâm, là khán giả cho cảnh tượng nhục nhã của cô. Anh nói anh định gọi cho Sam. Điện thoại của cậu ta tắt nguồn. Simon vươn người về phía trước để nhìn vào mặt Charlie. Sao nào? Đừng có trông như thế. Anh chưa nói gì về Olivia đâu đấy. Em đã nghe cuộc nói chuyện rồi, đó là về Connie Boskin. Jeeves và anh không nói chuyện riêng tư. Tất cả mọi người và anh đều không nói chuyện riêng tư. Anh dành một tiếng đồng hồ trên điện thoại để tám với Jeeves về những cái xác không có thật trên trang web bất động sản. Và anh không nghĩ đến chuyện nói về việc anh ta và bà chị gái phản bội của em đã cố gắng hết sức để phá hủy đám cưới và tuần trăng mật của chúng ta. Simon đặt điện thoại của Domingo lại vào đế của nó. Họ không thể phá hoại được gì, anh nói. Ngoại trừ chính những mối quan hệ của riêng họ, và đó là vấn đề của họ. Anh đã đổi giọng rồi. Đêm qua, anh nói mình luôn nghĩ về ngày cưới của chúng ta như là ngày mà. Không, em mới nói thế. Và em nói với anh rằng anh cũng cảm thấy tương tự, thất vọng, rối rắm. Thì, không phải anh thấy thế sao? Đây là ngày cưới của chúng ta. Họ không có quyền được biến nó thành bất cứ thứ gì khác. Simon đi vượt qua Charlie, bước vào dưới nắng mặt trời. Bất kỳ điều gì thuộc về chúng ta thì những người duy nhất có thể phá rối chúng là anh và em. Nếu em không muốn tuần trăng mật của mình bị hủy hoại, hãy ngừng đề cập đến chuyện về nhà sớm. Như thế là anh đang nhầm lẫn giữa hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Thật ư? Simon đẩy một cành cây trên đường đi của mình. Những cánh hoa màu cam rơi xuống Charlie, cô phủi chúng khỏi mặt mình. Đêm qua, anh nói anh đã mất hết sự tôn trọng dành cho hai người họ. Cô đang chạy để bắt kịp được anh. Đó là một lời nói dối sao? Anh đã tha thứ cho họ rồi. Anh không có quyền định đoạt việc tha thứ cho họ hay không? Được, anh bớt tôn trọng họ đi. Jeeves đã kết hôn rồi, Liv đáng ra cũng sắp kết hôn. Họ không nên làm việc đó. Giọng anh nghe như thể anh không hề bớt tôn trọng Jeeves đi. Lúc nãy, trên điện thoại, anh nói năng vẫn y như bình thường. Anh ta có cần biết anh nghĩ gì hay không? Simon ngồi xuống bậc của bể bơi, thả cặp chân trần của mình xuống ngập đến đầu gối. Không ngăn được anh nghĩ như vậy. Charlie nhắm chặt mắt. Không điều gì cô nói có thể gây ra sự thay đổi gì. Simon và Jeeves vẫn sẽ tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện về công việc, chê bai Blue, đi uống rượu cùng nhau ở Brown Cove. Cô đã mong chờ gì chứ? Rằng Simon sẽ phản đối ư? từ chối nói chuyện với Rich cho đến khi anh ta xin lỗi và hứa sẽ để Lip yên. Giống như tất cả mọi người ở Sở Spilling, Gibbs biết chuyện gì đã xảy ra ở buổi tiệc sinh nhật tuổi 40 của Sellers. Anh ta biết Simon và Charlie đã vào trong một phòng ngủ cùng nhau, rằng Simon đã đổi ý và trốn chạy khỏi việc đó, bỏ lại cánh cửa để mở và Charlie khỏa thân trên sàn. Stacy, vợ của Sellers, lúc bấy giờ đang đứng ở đầu cầu thang cùng ba người bạn, cô ta đã thấy hết mọi chuyện. Charlie đã cười cho qua tất cả những gợi nhắc về sự việc đó ở chỗ làm và không nhắc đến nó với bất kỳ ai ngoài chỗ làm. Lip không biết chút gì về việc đó. Chưa biết. Anh không tin vào trách nhiệm tập thể, Simon nói. Gibbs là người lừa dối Debbie. Anh ta đã gặp Lip nhiều lần trước đó rồi. Họ đã tới Brown Cove với chúng ta bao nhiêu lần rồi mà không có Debbie hay tên ngốc giòm lăn. Chuyện đó có thể đã xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào, chẳng cần đến dịp hai chúng ta kết hôn để chuyện nó đến. Thế nếu như Debbie phát hiện ra chúng ta đã biết mà lại không nói với cô ấy? Simon nhìn lên, dùng bàn tay che mắt khỏi ánh mặt trời. Sao chúng ta lại phải nói cho cô ấy? Đây không phải là việc của mình. Cứ như thể cố gắng giải thích cách mà trái đất vận hành cho một sinh vật ngoài hành tinh. Charlie hít một hơi thật sâu. Lip là chị gái em. Nếu chuyện vỡ lở, mọi người sẽ cho rằng em đứng về phía chị ấy. Vậy em có thể nói cho họ điều mà em nói với anh đêm qua, rằng em không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt béo phị phản bội lang loàn của chị ấy một lần nào nữa. Em nói thế à? Anh đã bị thuyết phục đấy, Simon nói. Anh không thấy ai mà lại nghi ngờ em được. Charlie ghét việc bị gợi nhắc rằng cô đã nói như vậy về chính chị gái mình. Nhưng đó là lỗi của ai cơ chứ? Ai đã bắt cô phải nói thế? Debbie rất được yêu quý, cô nói lên nỗi lo lắng của mình. Tất cả bạn bè của cô ấy đều là vợ của cảnh sát, vợ của Mickin, của Zelensnik, của Ed Butler. Debbie là phần trung tâm trong mạng lưới đó. Cô ấy và Lizzie Brew đến lớp thể dục dưới nước cùng nhau ở Waterfront. Nếu đó là Stacy Sellers, em sẽ không lo lắng nhiều đến thế. Tất cả mọi người đều nghĩ cô ta là một ả xấu tính. Và cô ta không phải đang thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Cô ta chưa phải trải qua hàng triệu lần sảy thai bi kịch. Anh có thấy tấm thẻ chúc may mắn được truyền đi khắp mọi người trước khi Debbie thực hiện cái vụ hormone gì đó? Simon gật, không thể nhét chữ ký của anh vào được. Có quá nhiều chữ ký ở đó rồi. Charlie vòng tay ôm lấy chính mình, cảm thấy run rẩy. Tất cả mọi người ở chỗ làm sẽ ghét bỏ em, Simon. Em đã trải qua chuyện đó một lần. Người duy nhất căm ghét em 4 năm trước chính là em. Có vẻ như em vẫn còn nhớ những tờ báo lá cải xin được thể hiện sự ủng hộ. Charlie cay đắng nói, em không thể đối mặt với chuyện đó một lần nữa, Simon. Em không thể đương đầu với việc trở thành kẻ xấu mà mọi người chỉ trỏ vào. Charlie, tờ The Sun và Jermel không quan tâm đến việc thụ tinh ống nghiệm của Debbie làm quái gì đâu. Sẽ ra sao nếu Debbie phát hiện ra, rồi cô ấy và Gibbs chia tay, rồi Lip trở thành bà Gibbs mới? Bà Jeweler, Gibbs, với cái trò mang họ kép khốn kiếp của chị ấy. Em đang tự đẩy mình vào thế khó chẳng vì lý do gì cả. Em sẽ rời chỗ làm và rồi chị ấy ở đó, chờ đợi ở bãi gửi xe để đón anh ta sau ca làm. Sẽ không có cách nào thoát khỏi chị ấy cả. Chị ấy có thể chuyển tới Spilling. Charlie nhún vai. Anh nghĩ chưa có chuyện gì kiểu như thế này từng xảy ra với chị ấy. Chuyện với Gibbs, chị ấy đã cố tình làm thế đấy. Anh hy vọng thế, Simon nói. Vô tình lên giường với Gibbs sẽ là thảm họa với mọi người. Chị ấy luôn luôn thích thế giới của em hơn của chị ấy, loanh quanh ở ngoài lề, chờ đợi em mời chị ấy bước vào. Chị ấy nhìn thấy cơ hội của mình và nắm lấy nó, giờ thì chị ấy đã ở trong rồi. Tất cả những gì chị ấy cần là loại bỏ Debbie. Chị ấy không cần em để tiếp cận nó nữa. Không có lời đáp. Nói gì đi chứ? Charlie quát. Simon nhìn chằm chằm vào mặt nước. Charlie suy nghĩ về điều cuối cùng anh vừa nói. Anh chưa từng dùng từ lên giường theo kiểu như vậy. Chưa từng. Simon. Xin lỗi, sao cơ? Anh đang không thèm nghe em nói. Anh biết mình sẽ nghe thấy gì nếu nghe em nói. Một ai đó nghiện sự khổ sở. Người sẽ làm bất kỳ giá nào để tạo ra cơ hội được cảm thấy tồi tệ và khiến người khác cảm thấy tồi tệ. Charlie cố đẩy anh xuống bể. Anh tóm lấy cổ tay cô để ngăn cô lại. Cô bỏ cuộc, anh khỏe hơn rất nhiều. Vài giây sau, mọi thứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi xuống bậc bên cạnh anh. Anh không nghe bởi anh đang nghĩ đến Connie Bowskin Denzel với cái định vị vệ tinh ngớ ngẩn của chị ta và những câu chuyện về xác chết. Cô nói, anh ở Spilling thì hơn. Anh có một giả thuyết, Charlie diên lên. Không phải về Connie Bowskin, về em cơ. Em là người muốn trở về. Em muốn Liv phát hiện thông qua bố mẹ mình rằng chúng ta đã bỏ về sau 4 ngày. Thế là ẩn ý trở nên rõ ràng. Một hôm chị ấy gọi em, ngày hôm sau tuần trăng mật chấm hết, rõ rành rành ra đấy. Một giấc mơ lãng mạn bị xé tan, một kiểu thảm họa xúc tích. Ôi, anh im đi. Bản án cảm giác tội lỗi chung thân cho chị em. Em hỏi anh một điều được không? Giọng Charlie vỡ vụn. Tại sao anh lại cưới em nếu anh nghĩ em là một con khốn như vậy? Simon có vẻ ngạc nhiên. Anh không nghĩ thế. Anh nói, em là con người, tất cả chỉ có thế. Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ chẳng ra gì, tất cả chúng ta đều làm những chuyện chẳng ra sao. Charlie muốn anh nói rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự chẳng ra gì của mình và của Liv, rằng Liv tệ hơn 100 lần. Từ rất nhiều năm kinh nghiệm, cô biết rằng điều mà bạn muốn Simon Waterhouse nói sẽ chẳng bao giờ là điều anh ta nói. Anh nheo mắt, anh liếc nhìn Charlie như thể đang tập trung vào việc thôi miên cô. Lên danh sách những loại người khác nhau, đó là nơi chúng ta khởi đầu. Em đăng hình ảnh một cái xác trên một trang web, hoặc em là kẻ sát nhân. Em không thể tin được chuyện này, Charlie lẩm bẩm. Cô bước những bậc của bể để xuống nước và bắt đầu bơi. Chiếc váy dính vào người, đôi xăng đan như thể những viên gạch dán chặt vào bàn chân. Simon đứng dậy và đi dọc theo bể, song song với cô. Nếu em không phải tên giết người hoặc tòng phạm, em là ai? Người sở hữu ngôi nhà. Tất nhiên, chủ nhà có thể là kẻ sát nhân, người môi giới bán nhà. Anh không hiểu làm như thế thì sẽ có kết quả gì, em có hiểu không? Hoặc có thể một người muốn mua. Không gì làm hạ giá tốt hơn máu me và lòng mề khắp sàn. Biến mẹ nhà anh đi, Simon, biến mẹ đi, biến cho khuất mắt tôi đi. Nếu em là kẻ sát nhân và em đăng một tấm hình về cái xác lên mạng, em đang quảng bá việc làm của mình. Nếu em không phải tên giết người. Không có cái xác nào ngoại trừ ở trong đầu Connie Bowskin, Charlie gào lên át lời anh. Anh chưa nói cho em à, Simon nói. Một người khác cũng nhìn thấy nó và đã liên hệ với cảnh sát Cambridge. Cái gì? Charlie dừng bơi. Ai cơ? Bạn thân của Connie Bowskin. Mẹ của chị ta. Đấy hẳn là một lời dối trá. Nếu em không phải tên giết người, em có ở đó khi chuyện xảy ra không? Em có đang quan sát không? Trốn ở đâu đó? Em có biết chuyện đó sẽ xảy ra không? Em có đang chờ đợi với một chiếc máy quay không? Hay em chỉ đến sau đó và tìm ra cái xác? Charlie kéo mình ra khỏi bể. Bây giờ, người cô nặng đi vì nước ngấm đầy quần áo, di chuyển thật nhanh dưới cái nắng còn khó khăn hơn. Em đi đâu đấy? Simon hỏi. Em đi đâu đấy? Cô nhại lại câu hỏi. Charlie có thể đi đâu được nhỉ? Hãy để cho kẻ thích suy đoán tự suy đoán. Cô nghĩ và đi thật nhanh về ngôi nhà gỗ của Domingo. Cô chuẩn bị gọi cho hãng hàng không, hỏi xem mình có thể bay về nhà sớm nhất là lúc nào. Sam hiểu, đương nhiên rồi, điều mà Green nói vào lúc trước, rằng anh ta đã yêu cầu Lauren Turner đưa tên, địa chỉ và số điện thoại của tất cả những người cô ta đã dẫn đi xem số 11 Bentley Grove cho đến thời điểm hiện tại, cũng như tất cả những người đã hỏi về nó, dù họ không đi xem. Sam đã nghĩ anh ta làm việc đó vì sự thấu đáo, một khao khát muốn được bao quát tất cả các cơ sở thực tiễn, nhưng giờ anh thấy chuyện còn hơn cả như thế. Người phụ nữ đã sử dụng danh tính của Selina Gan và đem giao bán nhà cô ta mà không có sự cho phép của chủ nhân có thể đã quyết định vào vai người mua sau này. Mạch tâm lý rất phù hợp. Đây là một người với toan tính có thể vào được bên trong ngôi nhà bằng cách giả dạng, một người mà ta biết là đã dối trá về danh tính của mình. Sam có thể thấy rằng hẳn cô ả thấy rất thú vị khi lừa phỉnh được một nhân viên khác của Lansing Damises. Và rồi sao? Người phụ nữ không phải Selina Gan đó sẽ làm gì tiếp theo? Đưa ra lời chào mua. Mua ngôi nhà. Mục đích cuối cùng là gì sau tất cả? Việc suy đoán là vô ích, Sam nghĩ vậy, với quá ít những sự thật vững chắc ở đây. Không thể bịa ra được, đúng không? Jackie bây giờ đang tám chuyện với anh như thể họ là bạn bè lâu năm. Tôi đứng ẩn ra đó, với những người Pháp tội nghiệp, những người đáng ra đã mua ngôi nhà, tôi đảm bảo đó. Ngoại trừ việc tôi phải nói với họ rằng cuối cùng thì nó vẫn không được giao bán, đây là một nhầm lẫn. Xấu hổ không diễn tả được một phần tí ti nào cảm giác ấy. Gia đình người Pháp vô cùng thất vọng. Đó là phần tệ nhất trong công việc của tôi, phải đối mặt với hậu quả tiêu cực về cảm xúc khi mọi thứ đi chệch hướng, hẳn là cũng tương tự trong người của anh. Thật đáng tiếc là Jackie Napier không thông minh hơn, một người thông minh hơn sẽ biết rõ phần nào của câu chuyện là quan trọng và phần nào thì không. Sam có một cảm giác tệ hại rằng anh sẽ phải nghe toàn bộ câu chuyện về việc Jackie đã cứu cánh mọi thứ, một ngôi nhà thậm chí còn tốt hơn cho những người Pháp, với khu vườn đầy nắng hơn và khu vực Gaza tốt hơn hẳn nếu anh không có bước tiến để tránh né việc đó. Tôi cần làm rõ điều này, anh ta nói. Chị nói người phụ nữ mình gặp ở số 11 Bentley Grove khi lần đầu chị tới đó không phải là Selina Gan. Người phụ nữ nói với chị là cô ta muốn bán ngôi nhà, người biên tập tờ rơi và đưa cho chị chìa khóa. Cô ta không có tí gì giống bác sĩ Gan cả, Jackie nói một cách giận dữ. Vậy Selina Gan thật là người chị bắt gặp khi chị tới nhà cùng với gia đình người Pháp vài ngày sau đó. Chính xác là một tuần sau đó, Green nói, thứ tư ngày 7 tháng 7. Tôi đáng ra phải biết ngay khi tôi thấy tấm hình hộ chiếu trước tiệt đó, Jackie nói, rít lên. Selina Gan tóc vàng và xinh đẹp, người kia thì tóc màu tối vàng. Kiểu là trông tàn nhẫn, nhưng anh đâu có suy nghĩ gì, phải không? Ai đó cho anh xem ảnh hộ chiếu và nói, ngày xưa tôi nhuộm tóc vàng, anh tin họ, đúng không? Anh không nghĩ rằng, không biết có phải là họ đang giả dạng người khác hay không. Tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô ta cả. Cô ta có chìa khóa vào nhà, vì Chúa, cô ta đang ở trong nhà khi tôi đến để gặp cô ta tại đó. Tất nhiên tôi phải cho rằng đó chính là hộ chiếu của cô ta và nhà của cô ta, ai mà lại không nghĩ thế? Ai lại đi giao bán nhà của người khác? Ý tôi là, tại sao lại có người đi làm thế? Tại sao lại có người đăng tấm ảnh về một nạn nhân trong vụ sát hại lên một trang web bất động sản? Làm sao chị có thể xem được hộ chiếu? Sam lựa chọn một câu hỏi dễ hơn. Chúng tôi cần xem giấy tờ tùy thân của bất kỳ ai sở hữu nhà chúng tôi sẽ bán. Vậy nên chúng tôi biết được họ là những người họ tự xưng tên. Nếu Jackie nhận thức được sự mỉa mai, cô ta đang che giấu nó rất giỏi. Chị nói tóc cô ta tối màu, người phụ nữ mà không phải Selina Gan. Vóc dáng của cô ta như thế nào? Thấp, cao, béo, gầy. Thấp và gầy, nhỏ nhắn. Sam có cảm giác có điều gì đó vụt lên trong tâm trí trước khi anh nhận ra được vì sao. Và rồi anh vỡ lẽ, nhỏ nhắn. Connie Boskin đã dùng cùng từ đó. Một người phụ nữ tóc màu tối nhỏ nhắn. Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó vừa mới đi giao bán ngôi nhà của cô ấy mà không cho cô ấy biết. Đó là điều Jackie đã nói. Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó. Jackie, người phụ nữ cô thấy trên tour ảo, nằm sấp mặt, liệu có thể nào đó là người cô đã gặp ở số 11 Bentley Grove và giả vờ là Selina Gan? Jackie cau mày. Không, tôi không nghĩ thế. Không, người phụ nữ đã chết kia, anh có thể thấy phía sau chân của cô ta. Cô ta da màu tối hơn, người phụ nữ tôi gặp trắng bệch cơ. Và cô ta đeo nhẫn cưới, nhưng rất mảnh, chẳng dày hơn cái giật nắp trên lon thức là bao nhiêu. Người đã chết kia đeo một chiếc nhẫn cưới dày dặn cơ. Chị chắc chứ? Sam hỏi. Jackie gõ một ngón tay của mình lên khuyên tai, chính là chiếc cô ta đã dùng để nghịch móng tay. Tôi luôn chú ý đến đồ trang sức, cô ta nói đầy tự hào. Kể cả khi có một người phụ nữ bị mổ bụng trong cùng tấm ảnh đó, tranh giành sự chú ý của cô. Sam để ý thấy bản thân Jackie không đeo chiếc nhẫn cưới nào và cảm thấy buồn thay cho người đàn ông xấu số nào có ngày phải đeo một chiếc nhẫn cưới lên ngón tay cô ta. Selina Gan thật không đeo nhẫn cưới, Jackie thêm vào. Cô ấy không có chồng. Tôi nghĩ cô ấy có thể không muốn, chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi. Da trắng nhợt, nhẫn cưới mảnh. Sam quay sang nhìn Green, thấy rằng anh ta đang cúi gập người, cau mày. Connie Boskin nhỏ nhắn, với nước da xanh xao và một chiếc nhẫn cưới rất mảnh. Sam đột nhiên dùng mình không thể kiểm soát được. Tại sao Connie Boskin lại vờ là Selina Gan và giao bán số 11 Bentley Grove? Bởi chị ta nghĩ Selina đang sống ở đó cùng Kit. Sam không thích một lời giải thích như vậy, mạch logic của nó quá mơ hồ. Đó không thể nào là điều đầu tiên bạn nghĩ ra để làm trong tình thế đó. Nếu Connie là người phụ nữ tóc tối màu Jackie gặp ở số 11 Bentley Grove, thì làm sao chị ta lại có trong tay được chiếc chìa khóa? Green đã đứng lên và đang đi cả nhắc về phía bên kia căn phòng. Chân tê hết cả, anh ta nói. Jackie, cô có khẳng định mình sẽ nhận ra mặt người phụ nữ đó nếu cô nhìn thấy mặt cô ta một lần nữa, người đã giả dạng Selina Gan ấy? Chắc chắn rồi, tôi rất giỏi nhớ mặt. Sam nghĩ điều đó còn phải xem đã, khi sự thật là cô ta đã bị lừa bởi tấm ảnh hộ chiếu. Khi anh nhìn lên, anh nhận ra cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô ta đông cứng lại trong một biểu cảm khó chịu. Điều đó làm anh bị sốc, anh đã làm gì sai? Anh nghĩ đáng lẽ tôi phải biết được đó không phải là cô ta từ tấm hộ chiếu, phải không? Tôi hẳn đã ngu ngốc đến mức nào, đến nỗi không nhìn ra nổi đó là ảnh của người khác. Cô ta đã nghĩ đến chuyện đó. Tôi từng nhuộm tóc vàng, cô ta nói. Nó cũng rất hợp với tôi. Thừa nhận đi, trông tôi trên ảnh đẹp hơn ngoài đời thật. Nhiều người có ảnh hộ chiếu trông như kẻ giết người hàng loạt, trong khi ảnh của tôi trông như một minh tinh màn bạc vậy. Buồn thay, hiện thực thì phũ phàng. Cô ta nói như vậy. Không chính xác là như thế, Jackie nói. Tôi không nhớ được chuẩn xác lời cô ta. Đã hơn một tháng rồi. Nhưng cô ta nói vòng vo tam quốc về chuyện cô ta trông không giống như trong ảnh. Cô ta chắc chắn có nói đến kẻ giết người hàng loạt và minh tinh màn bạc. Ồ, cô ta thật thông minh. Cô ta biết tất cả những gì mình cần làm là nói về chuyện người ta trông không giống như trong ảnh hộ chiếu của họ. Nếu cô ta khiến tôi nghĩ về tất cả những người đó, cô ta sẽ không phải thuyết phục tôi. Tôi sẽ tự mình làm hết tất cả. Đó là một trong những điều mọi người đều nói đúng không? Trông anh ta không giống ảnh hộ chiếu tí nào cả. Tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn được nhập cảnh lại về nước đấy. Sam phải thừa nhận là cô ta cũng có lý. Nếu chúng tôi định giới thiệu với cô ở đây hôm nay với người phụ nữ đã tự nhận mình là Selena Gan thì sao? Green hỏi Jackie. Tôi sẽ hỏi cô ta đang chơi cái trò quái quỷ gì thế? Green gật đầu. Tôi cũng sẽ hỏi cô ta một câu chẳng khác gì. Giữa chúng ta có thể tìm được một lời giải thích từ cô ta. Sam không thích điều mà mình vừa nghe. Jackie còn chưa nhận dạng Connie là người phụ nữ cô ta đã gặp. Tại sao Green lại hành xử như thể cô ta đã làm thế và đề nghị hỗ trợ cô ta? Đó là chiến lược à? Nếu anh ta thực sự có kế hoạch cho Jackie và Connie vào cùng một phòng, Sam không muốn cũng phải ở đó. Thêm vào đó, còn một điều gì khác nữa làm anh lo lắng. Một điều gì đó không phải bất kỳ cái nào anh biết mình đang lo. Anh đột nhiên nhận thức rõ về nỗi lo lắng kéo dài ẩn dưới bề mặt những suy nghĩ của mình. Đó là gì vậy? Nó còn chưa xuất hiện ở đó một khắc trước. Tôi muốn nghe phần cuối câu chuyện của Jackie, anh nói. Vậy là chị ở đó tại số 11 Bentley Grove với gia đình người Pháp và một bác sĩ gan sợ hãi, bối rối, chuyện gì đã xảy ra? Nhà người Pháp vội vàng bỏ đi để gọi cho sếp của tôi và phàn nàn. Jackie đảo mắt. Đám khốn nạn vô ơn, tin vào sự chân thật của tôi thì có hại gì đâu, phải không? Họ cho là tôi dựng chuyện. Tôi chưa hề nói chuyện với họ kể từ lúc ấy. Tôi không có ý định đó. Vậy là, không có Gaza siêu xịn và những khu vườn ngập nắng hơn cho người Pháp, Sam nghĩ. Không phải cô ta đã tự mô tả mình là người trung thành ở ngay đầu cuộc phỏng vấn. Theo kinh nghiệm của Sam, những người tán dương sự trung thành của chính họ thường cố gắng tìm kiếm sự đối xử tương đương, thậm chí là ép buộc nếu cần. Gần như luôn luôn tồn tại một câu cảnh báo không nói thành lời, nhưng nếu như anh dùng thủ đoạn với tôi hoặc làm tôi thất vọng. Tôi bị bỏ mặc đứng ở đó như một thứ thừa thãi, với Selena gan đe dọa gọi cảnh sát. Tôi cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh lại, ít nhất đủ để giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đã hoảng loạn, ai mà lại không thế được. Tôi cũng vậy, thật lòng là thế. Ý tôi là, nó không hề giống với bất cứ chuyện tồi tệ gì từng xảy ra với tôi, nhưng nó làm mình có chút sợ hãi. Nghĩ rằng mình đã bị gài bởi một kẻ lập dị nào đó và mình thậm chí còn không biết tại sao. Điều tôi không hiểu được là mục đích của tất cả những chuyện đó là gì từ quan điểm của người phụ nữ tóc sẫm màu kia. Cô ta hẳn là đã lường trước chuyện sẽ xảy ra. Tôi sẽ đến để đưa người ta đi thăm nhà và tôi sẽ gặp bác sĩ gan thật. Đó là điều cuối cùng cũng phải xảy ra, đúng không? Sam tự hỏi liệu mục đích có phải là làm Selena gan sợ đến mất cả lý trí không? Để khiến cô ấy nghĩ nếu vợ người tình của mình có khả năng làm chuyện này, cô ta còn có thể làm gì nữa? Tôi không cho là Selena Gan đã nói gì về việc người phụ nữ tóc đen kia có thể là ai. Cô ấy nói năng hơi lộn xộn. Lúc đầu khi tôi hỏi cô ấy liệu có ai lại có thể làm thế, cô ấy nói, tôi biết ai làm rồi. Tôi đợi cô ấy nói thêm, nhưng cô ấy lại bắt đầu lảm nhảm về chuyện đổi khóa. Cô ấy tóm lấy quyển danh bạ và bắt đầu tìm số của những nhà làm khóa, rồi cô ấy ném quyển sách xuống sàn, hoa khóc và nói làm sao cô ấy có thể ở lại trong nhà sau chuyện này được. Nếu cô ta có thể lấy được bản sao chìa khóa cửa của tôi một lần, cô ta có thể làm thế lần nữa, cô ấy nói. Tôi nói cô ấy nên gọi cho cảnh sát. Cô ấy đã nghe lời khuyên của cô, Green nói. Anh ta bình luận câu tiếp theo với Sam. Cô ấy đã trình báo vào thứ năm ngày 8 tháng 7. Trong đó, Cô ấy nói rằng bản thân nhận ra có một người phụ nữ tóc tối màu bám theo mình. Cô ấy không biết đó là ai, nhưng người phụ nữ này đã loanh quanh ở đó, hành xử lạ lùng. Từ lời trình báo của cô ấy, chúng ta không có cách nào để tìm ra người đó là ai. Nhưng rồi sau đó, Green quay lại với Jackie. Đã có một vài tiến triển gần đây. Green không biết về việc trình báo này vào sáng hôm qua. Sam nghĩ, nếu không thì giọng anh ta nghe phải có vẻ quan tâm hơn nhiều vào lần đầu tiên Sam nói chuyện với anh ta về số 11 Bentley Grove và người phụ nữ bị giết hại đã biến mất của Connie Boskin. Tôi phải hỏi chuyện cô ấy, Jackie nói. Tôi muốn biết cô ấy nghĩ là ai đã làm thế. Cô ấy nói, tôi không biết người đó là ai cả. Nhưng vài phút sau, cô ấy lại nói mình biết người đó. Cô ấy hẳn là không muốn nói về chuyện ấy. Green và Sam nhìn nhau. Green nói, tôi nghĩ ý cô ấy là cô ấy nghi ngờ rằng người phụ nữ bám theo mình là người chịu trách nhiệm trong việc này. Cô ấy biết mình có kẻ bám đuôi, nhưng không biết tên tuổi kẻ bám đuôi đó. Phải rồi, Jackie nói. Vâng, tôi cho là thế. Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Vậy là chị vứt đám tờ rơi vào thùng rác, gỡ số 11 Bentley Grove khỏi trang web. Sam nói. Xóa những tấm hình tôi đã chụp, giải thích với sếp chuyện gì đã diễn ra. Jackie nói có phần cay đắng. Tôi bị mắng xối xả vì không chịu kiểm tra hộ chiếu cẩn thận. Cô ta hướng về Sam một cái nhìn nói lên rằng tôi biết anh đang đứng về phía anh. Rồi, ngay trước khi tôi tới New Zealand, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ Gan thật. Tôi đã kiểm tra. Sam tự hỏi quá trình kiểm tra nghiêm ngặt đến mức nào qua điện thoại. Có thật lần này cô đúng là Selena Gan không? Có. Ồ, được rồi, tuyệt. Tôi nhận ra giọng cô ấy. Jackie gắt lên với anh. Chắc thế là đủ, Sam nói đều đều. Cô ấy gọi cho tôi bởi cô ấy nói tôi đã rất tốt bụng và cảm thông vào cái hôm với mấy người Pháp. Có một vẻ thấy chưa không thể nhầm lẫn được trên mặt Jackie, như thể Sam đã ngờ vực sự tốt đẹp hết sức cốt yếu của cô ta. Cô ấy muốn bán ngôi nhà và muốn tôi tiếp quản việc đó. Cô ấy nói cảm giác như ngôi nhà không còn là của mình nữa. Tôi có thể hiểu được cảm giác ấy đến từ đâu. Tôi cũng sẽ cảm thấy y như vậy nếu ở trong trường hợp đó. Cô ấy nói, nếu người phụ nữ đó vào được một lần, cô ta có thể đã đột nhập vào cả trăm lần rồi. Tôi không thể sống ở đây sau khi nhận ra rằng cô ta đã xâm phạm khoảng không gian của tôi. Cô ta có thể đã ngủ trên giường của tôi, qua đêm ở đây trong khi tôi đi vắng. Tôi bảo cô ấy là tôi không lo việc này được, tôi sắp đi nghỉ mát và đã nhờ Lauren gọi cho cô ấy. Cô ấy đồng ý, cô ấy biết Lauren từ hồi cô ấy mua ngôi nhà. Chính Lauren là người đã bán nó cho cô ấy. Lauren đến thăm, chụp những bức hình mới. Khoan đã, Sam ngăn cô ta lại. Khi tôi trao đổi với Lauren Turner, cô ta không nói gì với bất kỳ ai giả dạng Selena Gan và giao bán ngôi nhà mà cô ấy không hề hay biết. Tôi không cho cô ấy biết, Jackie nói. Bác sĩ Gan yêu cầu tôi không được làm vậy. Cô ấy không muốn bất kỳ ai biết chuyện gì đã xảy ra. Những người không cần phải biết, Green nói với Sam. Cô ấy cảm thấy phiền lòng và xấu hổ vì nó, không muốn người ta hỏi về việc đó. Sam vẫn đang nghĩ về Lauren Turner, người mà mối quan hệ với số 11 Bentley Grove còn đi xa hơn cả mối quan hệ của Selena, Jackie, Connie. Lauren đã thay mặt cặp đôi cây thông Giáng sinh, ông bà Peter, bán số 11 Bentley Grove cho Selena. Liệu cô ta có phải là người bán ngôi nhà cho gia đình Peter khi nó mới được xây, hay người xây nhà tự làm việc đó? Tôi nói với Lauren là gặp bác sĩ Gan ở Arden Group hay ở khách sạn của cô ấy để lấy chìa khóa. Jackie tiếp tục. Lúc đó tôi nghĩ, đừng có mà yêu cầu cô ấy gặp cô ở Bentley Grove, cô ấy sẽ không lại gần cái chỗ đó đâu. Cô ấy nói với tôi rằng mình sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó một lần nào nữa. Green đi về phía cánh cửa phòng thẩm vấn. Hãy cùng đi và gặp kẻ bám đuôi Selena Gan, được chứ? Anh ta nói. Jackie đứng thẳng lên. Một người nhạy cảm hơn hẳn đã lo lắng. Sam nghĩ, anh chắc chắn là người như vậy. Anh cố tưởng tượng ra cảnh Connie Boskin thừa nhận điều đó và không thể nghĩ ra được. Cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh chị ta phủ nhận điều đó. Làm sao chị ta có thể nếu Jackie chỉ thẳng mặt một cách thật rõ ràng. Như chính Connie đã nói, thật là khó để giữ vững được sự phủ nhận khi điều mà bạn đang cố gắng chối bỏ bị lật ngược ngay trước mặt bạn và bạn bị buộc phải đối diện với nó. Nếu như phủ nhận, Sam đột nhiên nghĩ rằng Connie có thể thận trọng hơn vẻ bề ngoài. Chị ta có thể là một diễn viên giỏi đến mức nào. Cuộc tấn công chỉ nhìn thôi cũng đau của chị ta nhắm vào chồng mình đầy mâu thuẫn, xoay chuyển từ cáo buộc này sang cáo buộc khác. Lúc đó Sam đã cho rằng đó là do sự bối rối và hoảng loạn, nhưng giờ anh không chắc chắn nữa. Lúc đầu, Connie có vẻ tin rằng Kit nghĩ là chị ta là kẻ giết người và hoảng sợ rằng anh ta có thể đã đúng. Connie muốn Green nói giúp mình rằng việc giết một người phụ nữ rồi chôn giấu ký ức đó là không khả thi. Chị ta gần như là mớm từng lời cho Green. Và rồi chị ta thay đổi mấu chốt. Kit không thực sự nghĩ là Connie giết ai cả, nhưng Kit muốn chị ta nghĩ đó là điều anh ta tin. Muốn găm vào đầu óc chị ta nỗi sợ hãi rằng có thể mình đã gây ra một vụ án mạng mà giờ đây bản thân không còn chút ký ức gì. Khi lắng nghe, Sam đã tự hỏi làm sao chị ta có thể mang trong mình hai mối nghi ngờ như vậy cùng một lúc. Anh đã rút ra kết luận rằng Connie sợ nhất là không thể kiểm soát được hành vi của chính mình. Chị ta thích nghĩ rằng chồng mình là ác quỷ hơn. Sau khi nói chuyện với Jackie Napier, Sam lại có một giả thuyết khác. Không phải tình cờ mà anh lại chỉ thắc mắc rằng đáp án là gì trong hai cái, Kit kẻ dối trá, Kit kẻ sát nhân. Gây nhiễu loạn đầu óc vợ mình với hy vọng có thể khiến Connie tự hùa theo niềm tin anh ta dựng lên nhằm đổ cho vợ một tội lỗi chị ta không hề gây ra. Hay Connie là nạn nhân xui xẻo của một cơn suy sụp tinh thần, khi mà sự dạn vỡ về mặt tâm lý quá nghiêm trọng đến mức chị ta không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không hề tình cờ khi sự lựa chọn đã được ấn định giữa hai khả năng đó và không có khả năng nào khác. Sự chú ý của Sam và của Green đã bị chuyển hướng một cách điêu luyện khỏi khả năng thứ ba, rằng Connie đã nhận thức rõ và có chủ đích sát hại người phụ nữ. Rằng hình ảnh nhân vật đầy nỗi thống khổ đến gần như mất trí chị ta giả vờ với thế giới chỉ là một sự dối trá đã được hoạch định kỹ lưỡng. Sam cảm thấy bối rối. Một phần trong anh muốn kéo Green về một phía và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra trên phương diện pháp lý. Hỏi xem Selena Gan đã nói gì khi Green phỏng vấn cô ta, bởi Sam tin rằng anh ta hẳn đã làm vậy rồi. Anh cũng muốn biết liệu những người chủ chức của ngôi nhà, ông và bà Peter, có nhận dạng được vết bẩn trên tấm thảm đó chính là vết mà cây thông Giáng sinh của họ gây ra hay không, hay liệu có phải Green sẵn sàng tin vào lời Lauren. Sam không thể nào làm thế được, vài lần anh định mở miệng bảo với Green, nhưng rồi lại đổi ý. Không phải vận rủi của anh ta, không phải vấn đề của anh ta. Đã đến lúc để tự giải thoát cho chính mình và quay trở lại với những đồng đội kém cỏi hơn nhiều của riêng anh. Càng thảo luận về xác người phụ nữ biến mất của số 11 Bentley Brook với Green, anh càng lún vào sâu hơn. Phỏng vấn Jackie Napier đã là một bước đi quá xa, anh đáng ra nên từ chối. Tại sao anh lại không làm thế kia chứ? Vợ anh, Kate sẽ nói vậy, câu hỏi vô nghĩa nhất từng được đặt ra và là câu Kate thường xuyên hỏi. Anh không làm bởi vì anh không làm. Khi anh theo Green và Jackie bước lên một bậc hẹp của cái cầu thang xám xịt, Sam thừa nhận với bản thân rằng anh không có sự lựa chọn nào ngoài việc giúp Green liên lạc với Simon. Simon, người chắc hẳn sẽ có khả năng xác nhận rằng Connie đã nói thật về cuộc đối thoại giữa mình và cậu ta. Simon sẽ tạo dựng một ấn tượng về tính cách chị ta, tiêu cực hoặc tích cực. Cậu ta sẽ không ngại phải lựa chọn một vị trí, hoặc nhiều vị trí, đáng tin hay dối trá, điên rồ hay tỉnh táo, nạn nhân hay kẻ thù ác, tốt hay xấu. Simon đối mặt với nhiều khái niệm khác nhau hơn những gì Sam có thể cảm thấy thoải mái đối mặt và tin tưởng vào đánh giá của riêng mình, cậu ta là sự giúp đỡ Green cần. Ai đó không nói nước đôi liên tục. Sam thường có cảm giác rằng, trong khi đầu óc của phần lớn mọi người giống như các bản tuyên ngôn, nhấn mạnh vào những niềm tin và ràng buộc, thì tâm trí của riêng anh lại có phần giống như chiếc hộp gợi ý hơn, với mỗi khía cạnh của lý lẽ đều được nhồi nhét vào, tất cả đều kêu gào sự chú ý. Mỗi cái đều đòi hỏi sự quan tâm tương tự nhau. Nhiệm vụ duy nhất của Sam là chắt lọc những lời khẳng định đang cạnh tranh với nhau ấy một cách vô tư khách quan nhất có thể. Có thể đó là lý do anh luôn cảm thấy mệt mỏi. Anh sẽ phải liên lạc với Simon. Simon ở Tây Ban Nha và cảnh báo với cậu ta rằng Green sẽ liên lạc như thế để cho công bằng. Tuyệt. Ngay lúc đó, Sam không thể nghĩ được bất kỳ điều gì anh muốn tránh hơn việc chen vào giữa tuần trăng mật, nhất là tuần trăng mật thuộc về Charlie Zeller. Charlie không được biết đến với bản tính dễ tha thứ. Sam bị sốc khi Green mở cánh cửa phòng phỏng vấn và thấy vợ chồng Bowskin. Cả hai đều có vẻ hết hơi. Connie trông như thể đã khóc liên tục không nghỉ suốt khoảng thời gian ở riêng với chồng. Có những vệt xám trên quần chị ta mà lúc nãy không có. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Một mùi chua, khó chịu lan tỏa trong không khí, thứ mùi mà Sam không thể tự miêu tả cho bản thân, cũng như không trùng khớp với mùi của bất kỳ thứ gì anh từng ngửi thấy trước đây. Sam, giọng Connie khàn đặc, mắt chị ta nhìn vào Jackie Napier nhưng không có vẻ gì là nhận ra cô ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải người đã thấy cái tôi thấy không? Nếu chị ta đang nói dối, Sam nghĩ, thì bây giờ lời nói dối ấy cần thiết cho sự tồn tại của chị ta chẳng kém gì tim phổi. Chị ta sẽ bám chặt vào nó bất kể chuyện gì, bởi chị ta không thể đương đầu với cuộc đời mà không có nó. Hầu hết những kẻ nói dối mà Sam đụng độ trong công việc đều ưa những lời dối trá dùng một lần. Họ sẽ dựng lên một câu chuyện và trưng nó ra với hy vọng nó sẽ giúp họ giảm nhẹ bản án, nhưng họ biết bản thân đang nói huyên thuyên, đó là cách họ tự định nghĩa nó. Họ không gắn bó về mặt cảm xúc với những cảnh tượng bịa đặt của mình. Khi bạn chỉ ra cho họ thấy bạn có thể chứng minh rằng họ không ở chỗ họ nói mình đã ở đó tại một thời điểm nhất định, họ thường nhún vai và nói, cũng đáng thử một lần, phải không? Sam thẳng người lên để chuẩn bị đối chất. Anh cảm nhận được một cuộc gây gổ mãnh liệt tiềm tàng trong Jackie Napier, luôn luôn khanh chừng tìm một cơ hội để thoát ra. Rằng cô ta sẽ tấn công túi bụi Connie Bowskin bằng từ ngữ nếu như không phải bằng nắm đấm, dường như chẳng có gì để nghi ngờ điều đó. Vậy thì sao phải trì hoãn? Tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm vào Connie Bowskin, chẳng nói năng gì? Jackie quay về phía Green, miệng cô ta vẽ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn. Đây là ai? Cô ta chỉ về phía Connie. Green mất một giây mới trả lời. Đây không phải người phụ nữ đã chỉnh cho cô hộ chiếu của Selena Gan ư? Tôi làm cái gì cơ? Connie nói. Anh đang nói cái chết tiệt gì vậy? Kit quay về phía Sam. Ý anh ta là gì? Không, Jackie Napier trả lời một cách giận dữ. Tôi không biết anh kiếm được cô ta từ đâu ra, nhưng anh có thể đưa cô ta về. Tôi chưa từng gặp cô ta trong đời. Chương 15. Không có gì à? Mẹ nhìn bố với sự van nài khẩn thiết trong ánh mắt, như thể bà mong ông sẽ lao ngay vào hành động để sửa chữa sự bất công. Ý anh là gì? Chúng không làm gì hết. Kit và tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi biết phản ứng mình sẽ phải nhận được. Chúng tôi đã thấy trước hơi thở dồn dập hoảng hốt, sự run rẩy của cơn cuồng loạn trong giọng nói. Chúng tôi cũng dự đoán trước phản ứng của bố, thứ mà bây giờ chúng tôi chưa phải chịu, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng trên mặt trận đó, bởi chúng tôi cũng tiên đoán được sự chậm trễ. Mẹ là người phản ứng ngay tức thì trong hai người, nôn ra cơn hoảng loạn trong quyết tâm đưa ra những cáo buộc mà bà tự cho là đúng đắn. Sẽ mất 10 phút, 15 phút nhìn từ bên ngoài trước khi bố đóng góp bất cứ lời nào cho cuộc thảo luận. Cho tới lúc đó, ông sẽ ngồi với đầu gục về phía trước và bàn tay đan vào nhau, cố gắng làm quen với bằng chứng thật khó chịu rằng cuộc đời không phải luôn luôn diễn ra theo cái cách mà Vô và Geoff mang tin là nó nên diễn ra. Anton sẽ tiếp tục nằm ngang qua tấm thảm phòng khách của tôi, tự mình lên cánh tay, chủ yếu nói chuyện với Benji về chủ đề ưa thích gần đây của họ. Một bộ sưu tập những người ngoài hành tinh giả tưởng có mấy cái tên kiểu như Ham Angosa và Cho. Fran thì làm nhiều việc một lúc, trong khi đảm bảo rằng Benji không phá hoại Melrose Cottage. Em sẽ nhắm những lời chỉ trích nửa cáu kỉnh nửa đùa giỡn vào bố mẹ như một cách để che chở họ khỏi lời chỉ trích lớn hơn, có sức công phá mạnh hơn mà họ đáng phải nhận. Ở cạnh gia đình mình, Kit và tôi trở thành những nhà ngoại cảm đoán đâu chúng đó. Sự dê đoán của gia đình mang nên là một sự nhẹ nhõm dễ chịu sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Dễ dự đoán được là không phải thế. Từ những gì chúng con có thể thu thập được, có một sự xung đột từ bên trong, Kit nói với mẹ. Lắng nghe anh nói, không ai đoán được anh cảm thấy khốn khổ và lạc lõng đến thế nào. Mỗi khi bố mẹ tôi xuất hiện, anh lại đóng vai chàng rể thông thái, mạnh mẽ, giỏi giang. Anh từng nói với tôi rằng mình thích thế, anh muốn trở thành người như vậy. Ian Green không muốn từ bỏ, nhưng anh ta đang chịu áp lực rất nặng nề, hay cũng có thể đó là ấn tượng chúng ta có từ Sam Combazagra. Nhưng Connie đã thấy cái thứ kinh khủng đó, một người khác cũng nhìn thấy nó. Làm sao mà cảnh sát có thể tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra? Hẳn phải có gì đó họ có thể làm chứ. Bất kỳ ai đang nghe mà không phải là chuyên gia thấu hiểu suy nghĩ trong đầu mẹ hẳn sẽ nghĩ rằng bà đã quên mất là lúc đầu bà không hề tin tôi. Đó là điều hầu hết mọi người sẽ làm, nói một đằng, rồi, khi nó được chứng minh là sai, nói một nẻo khác và chọn cách quên đi rằng lần nào đó họ từng chọn sai. Không phải với Vô Măng, bà không thể nào có cái kiểu bảo toàn cái tôi tự lừa dối mình thường thấy. Bà giải thích cho tôi và Kit vào tối thứ ba, khi chúng tôi đã quá kiệt sức sau một ngày với Green để tranh cãi nổi với bà, rằng bà chẳng có gì để tự cửa trách mình cả. Bà đã đúng khi không tin tôi ngay từ đầu vì chẳng ai biết về Jackie Napier ở thời điểm đó. Và nếu không có cô ta chứng thực, điều tôi nói không thể nào là thật được. Sau đó, ngay khi chỉ còn hai đứa, Kit bảo tôi, vậy là, tóm lại tình hình của mẹ em, bà đã đúng khi không tin em lúc đó cũng như đã đúng khi tin em bây giờ. Dù cho chuyện gì là thật bây giờ, nó chắc chắn cũng là thật lúc đó. Chúng tôi cười với nhau về điều ấy thực sự bật cười và tôi nghĩ thật lạ lùng làm sao khi ngay giữa tất cả những sự khổ sở, không rõ ràng và sợ hãi, sau một ngày bị hỏi cung bởi những tay thám tử vốn không thích cũng không tin bất kỳ ai trong chúng tôi, Kit và tôi vẫn có thể thu nhặt được một chút niềm an ủi từ sở thích xưa cũ là xé toạc mẹ tôi thành từng mảnh. Vấn đề nằm ở việc thiếu hụt chứng cứ có tính pháp lý, Kit đang giải thích cho bà. Họ đã lục soát từng inch một của số 11 Bentley Grove, lấy tấm thảm, nại gỗ trải sàn cơ bản là họ đã tháo rời ngôi nhà ra và gửi rất nhiều phần nhỏ đi phân tích, nhưng họ không tìm được gì cả. Chà, không hẳn, họ tìm ra còn hơn cả không gì cả, Kit tự sửa lời mình. Họ tìm ra không một đến một điều gì hết theo cái cách mà rất có ý nghĩa. 20 tỷ nhiều hơn không gì cả, phải không, bố? Benji hỏi Anton, đập đập lên chân cậu ta bằng một món đồ chơi người ngoài hành tinh bằng nhựa màu xám. Cái gì cũng nhiều hơn không gì cả, anh bạn ạ. Nếu tôi và Kit vẫn bình thường với nhau, thì giờ tôi đã nhìn anh và gửi đi một thông điệp im lặng, có thể nào đây là điều sâu sắc nhất Anton từng nói không? Sam nói với chúng con có hai kiểu không có kết quả, theo các định nghĩa pháp lý, Kit tiếp tục, kiểu có thể đưa ra kết luận và kiểu không cho kết luận. Vẫn bắt kịp tụi này chứ, Anton. Như thế tức là sao? Mẹ nói một cách sốt ruột. Mẹ có thể không tìm thấy gì ở nơi có thể là hiện trường của một vụ án mạng và vẫn không biết được liệu có tội ác nào đã xảy ra hay không. Hoặc là, như trong trường hợp này, mẹ không thể tìm thấy bằng chứng pháp lý nào và có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng một tội ác cụ thể đã không xảy ra ở đây. Sam nói không có cách nào mà trong ngôi nhà đó từng tồn tại một lượng máu lớn như cả Connie và Jackie Napier đã mô tả mà lại không để lại. Tàn dư có giá trị pháp lý nào? Bởi vì nó không. Kit nhún vai. Cảnh sát chẳng có gì để điều tra. Về mặt pháp lý, họ phải kết luận rằng không ai bị giết ở đó cả. Họ đã có một người môi giới bất động sản và hai người chủ cũ thề độc rằng tấm thảm hiện tại trong phòng khách đúng là tấm đã ở đó nhiều năm rồi, kể từ trước khi người chủ hiện tại chuyển vào. Họ đã hỏi chuyện với hàng xóm xung quanh, những người không nói được gì nhiều, ngoại trừ việc Bentley Grove là một con phố yên tĩnh đáng yêu. Không có người bị mất tích nào trùng với mô tả mà Connie và Jackie Napier trình bày với họ, và chẳng có cái xác nào. Họ có thể làm gì được? Họ là cảnh sát, mẹ nói, mím môi lại. Phải có điều gì đấy, một góc độ mà họ chưa nghĩ tới, một điều gì khác họ có thể theo đuổi. Kit đang cố giải thích với mẹ là không có đâu, Fran bảo bà. Tôi tự hỏi liệu em ấy có cảm thấy phiền muộn khi nói đỡ cho người đàn ông mà em tin là một kẻ dối trá với một cuộc đời bí mật. Em ấy chưa hề kể gì về cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm thứ hai, chưa kể với bố mẹ, chưa kể với Anton. Họ không biết gì về địa chỉ trong định vị của Kit, hay chiếc xe của anh trên một cảnh đường phố. Tôi không yêu cầu em ấy không được kể với ai, em ấy tự quyết định rằng tất cả chúng tôi nên tiếp tục chơi trò gia đình gắt gỏng hạnh phúc. Em đang đóng vai của mình hoàn toàn tự nguyện giống như Kit đóng vai của anh. Và mày thì sao, Connie? Tại sao mày lại không nói gì? Tại sao mày không bảo với mọi người chồng mình có thể là kẻ sát nhân? Ian Green không phải là đồ ngốc, mẹ vồ à, Kit cố xoa dịu mẹ. Anh ta biết Connie và cái cô Jackie này đang nói sự thật. Sam nghĩ sếp của anh ta cũng biết điều đó, nhưng hãy nhìn từ quan điểm của họ. Nếu một vụ giết người đã diễn ra, họ chẳng có cái xác, chẳng có nghi phạm, chẳng có bằng chứng nào ngoại trừ lời khai của hai nhân chứng và không có cách nào để tiến hành cả. Hoàn toàn bị chặt đất vây cánh, phải không? Không quá tệ với Green, anh ta chỉ là cảnh sát điều tra, không phải đứng mũi chịu sào. Thanh tra cấp trên của anh ta mới là người chịu mọi rủi ro khi thông báo đây không phải một vụ phạm tội, nó có thể chỉ là một trò chơi khăm, hãy cứ cho là như thế và quên chuyện này đi. Một trò chơi khăm, mẹ lại lôi kéo sự chú ý của bố một lần nữa. Anh có nghe thấy không, Geoff? Giết chết ai đó, giờ đây là một trò chơi, phải không? Để mặc họ chảy máu trên tấm thảm. Mẹ à, vì Chúa, Fran làm vẻ mặt ám chỉ sự suy sụp tinh thần. Kit đang muốn nói rằng cảnh sát nghĩ là không có vụ sát hại nào hết, trò chơi khăm ở đây là kiếm ai đó nằm trên một vũng sơn đỏ, hay sốt cà chua. Chị biết sự khác biệt giữa máu và sơn, tôi nói. Thể loại chơi khăm gì mà lại thế? Mẹ thắc mắc, không vui vẻ gì lắm, đúng không? Người phụ nữ đầu óc bình thường nào lại làm hỏng một cái váy đẹp bằng cách nằm lên sơn? Sam và Green đều cho rằng giả thuyết trò chơi khăm thật ngu ngốc, cũng y như mọi người ở đây nghĩ vậy, Kit nói. Ai đó cấp cao hơn trong sở cảnh sát Cambridge đã gợi ý như vậy khi họ tìm ra rằng người nào xâm nhập vào trang web và thay đổi tua ảo cũng đổi nó lại như cũ vào nửa tiếng sau. Con không hiểu tại sao chuyện đó lại đáng quan tâm, và con không chắc là Sam và Ian Green hiểu, nhưng không có nhiều thứ chúng con có thể làm. Quyết định đã được đưa ra rồi. Và con sẽ chỉ ngồi đó và chẳng làm gì hết. Mẹ nhìn tôi trong nỗi bàng hoàng, vờ như nó chưa bao giờ xảy ra. thế còn trách nhiệm của con với người phụ nữ tội nghiệp đó, dù cô ta có là ai đi nữa. Connie có thể làm gì được? Kit hỏi. Con có thể xin vào làm cảnh sát trưởng vùng Cambridge, tôi gợi ý. Bánh đâu rồi, bố ơi? Benji hỏi Anton. Khi nào thì chúng ta sẽ tặng quà cho bác Connie? Tôi không biết thằng bé đang nói về cái gì. Rồi tôi nhớ ra đây đáng lẽ phải là tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Giống như tất cả những buổi lễ kỷ niệm của nhà Mang, nó bắt đầu lúc 5 giờ 45 phút chiều và sẽ kết thúc lúc 7 giờ 15 phút để Benji có thể ở trên giường lúc 8 giờ. Việc đầu tiên phải làm sáng thứ hai, Kit, con gọi cho cảnh sát, bố nói. Chào mừng bố đến với cuộc hội thoại. Con nói với họ rằng con nghĩ đây là một chuyện đáng hổ thẹn, con muốn câu trả lời và con muốn phải có ngay. Con muốn biết họ có kế hoạch hành động gì và tốt hơn là họ nên có kế hoạch hành động gì đó đi. Đúng rồi, mẹ gật gù hưởng ứng. Nếu họ gây rối với con đe dọa sẽ tìm tới báo chí. Nếu họ vẫn không chịu động tay, con cứ thế mà làm. Ngay giây phút chuyện được lên báo địa phương, ngay giây phút người dân Cambridge biết về chuyện này và bắt đầu hoảng hốt, sẽ chẳng có lỗ nảy nào cho Ian Green và bầy của anh ta chui xuống nữa. Bố đang nói cái gì vậy? Fran bật cười. Người dân địa phương sẽ không hoảng loạn đâu. Bố làm cho chuyện nghe như kiểu có một tên cuồng loạn đang miệt mài giết chóc, đi lang thang khắp các con phố Cambridge. Liệu bố có hoảng không? Nếu bố nghe rằng ai đó đã bị giết ở Little Hooling, nếu bố chẳng có lý do gì để nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, mẹ nói. Đó là lý do chúng ta sống ở Little Hooling, bởi vì nó an toàn và không kẻ nào có thể sát hại chúng ta trong nhà mình. Cambridge không hoàn toàn là Rwanda, phải không? Và có vẻ như có ai đó đã bị giết ở đó, Fran vặc lại bà. Cambridge là một thành phố với nhiều người từ khắp mọi nơi đến sống ở đó. Không ai biết ai trong thành phố, không có không khí cộng đồng. Không có điều gì giống thứ Connie đã thấy lại xảy ra ở đây cả, và nếu như có, cảnh sát sẽ điều tra cẩn thận. Mẹ định nghĩa ở đây xem nào. Fran nhìn về phía tôi tìm sự ủng hộ. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi không thể mạo hiểm dính líu vào bất kỳ hình thức tranh luận nào với mẹ. Phòng khi tôi bị cuốn theo vào vô tình nhắc rằng giả như có một vụ án mạng xảy ra ở Little Hooling thật, có khả năng cao sẽ là vụ mà nạn nhân là bà, do tôi sát hại. Cambridge không xa đến thế. Con chắc chắn nó có tỷ lệ án mạng tương đối thấp, bởi người dân sống ở đó về cơ bản là khá thông minh và có nhiều việc hay ho để làm hơn là giết chóc lẫn nhau. Trong khi ở Canver Valley. Canver Valley là một trong những nơi an toàn nhất nước Anh, bố nói. Bố đùa con à? Anton, nói cho bố đi. Bố không đọc hai tờ báo địa phương à? Ở Spilling và Silford trong vài năm gần đây, đã có. Fran ngừng lại. Benji đang níu tay em. Ừ, con yêu. Sao thế? Án mạng là gì vậy? Có phải là một người chết khi người ta được 100 tuổi không? Giờ thì nhìn xem con vừa làm gì. Mẹ hét vào mặt Fran. Benji bé nhỏ tội nghiệp. Cháu không có gì phải lo lắng đâu, thiên thần nhỏ ạ. Tất cả chúng ta đều sẽ tới thiên đường khi chúng ta chết và ở trên thiên đường thì rất tuyệt, phải không nào, ông ngoại? Thiên thần, Fran trông có vẻ sẵn sàng nhảy bổ vào. Tôi không nghĩ là mình từng trông thấy em ấy giận dữ đến mức này trước đây. Ngay bây giờ, chúng ta đang ở trên trái đất, mẹ ạ, không phải thiên đường, và tên thằng bé là Benji. Làm ngay sáng thứ hai đi, Kit, bố ra hiệu bằng ngón tay. Con phải khiến cho anh chàng cảnh sát Ian Green đấy không thể nào không để ý đến được. Tôi phải trốn khỏi tất cả bọn họ. Tôi lẩm bẩm điều gì đó về trà và bánh ngọt và ép bản thân rời khỏi phòng với một tốc độ bình thường thay vì bỏ chạy, điều mà tôi muốn làm. Vào trong bếp, tôi đóng cửa lại và tựa vào cửa. Bao lâu nữa tôi mới có thể trốn thoát khỏi việc phải sống ở đây? Mãi mãi ư? Tiếng gõ cửa chen ngang vào những mơ tưởng của tôi. Kit, hẳn là anh, tôi vẫn nghe được mẹ. Bố và Fran đang tranh luận trong phòng khách. Tôi không muốn cho anh vào, nhưng vì tôi là người đồng chủ mưu với anh nên chẳng có sự lựa chọn nào khác. Có thể anh có chuyện quan trọng muốn nói về việc giữ vững sự dối trá mà chúng tôi đang trưng ra với gia đình tôi chiều nay, cuộc hôn nhân hạnh phúc giả tạo của chúng tôi. Em ổn không? Anh hỏi tôi. Không, anh thì sao? Chỉ đang cố cảm thấy thoải mái. Hãy cùng pha trà và lấy bánh, rồi có thể chúng ta sẽ loại bỏ được họ sớm thôi. Họ sẽ về đúng lúc 7 giờ 15, dù mình có làm hay không làm gì, tôi nói. Đáng ra Kit phải biết rằng không nên hy vọng chuyện gì khác có thể xảy ra. Bố và Anton sẽ đi thẳng đến quán rượu cho đêm thứ 6 bia bọt của họ và mẹ sẽ bận rộn trong suốt ít nhất nửa tiếng để giúp Fran cho Benji đi ngủ. Em sẽ chở anh tới ga lúc 7 giờ 25, bằng cách đó em có thể về kịp trước khi tất cả mọi người đều trở về. Nếu bất kỳ ai trong số họ muốn nhìn ngó, họ sẽ thấy cả hai chiếc xe của chúng ta và cho rằng chúng ta đều đang ở đây. Kít gật đầu, tôi rót đầy ấm và bật nó lên, lấy chiếc bánh sinh nhật mua từ cửa hàng ra khỏi giỏ bánh mì. Tôi chọn loại đắt tiền nhất trong siêu thị, như thể việc đó có thể bù đắp cho bất kỳ điều gì. Tôi xếp những chiếc tách, đĩa đựng chén và thìa uống trà vào một chiếc khay, rót đầy sữa vào bình, cạo lớp đường bị đổi màu ở trên bề mặt để mẹ không phải bật như lò xo khi bà nhìn vào trong bát. Cuối cùng, không kém phần quan trọng, một cốc đong có nắp đầy nước táo cho Benji, đứa bé 5 tuổi duy nhất trên thế giới này vẫn còn uống nước từ cốc cho bé sơ sinh. Kít lấy những chiếc đĩa sạch ra khỏi máy rửa bát. Ngày mai, em sẽ dành cả ngày ở chỗ bố và mẹ, tôi bảo. Anh chìa ra một con dao có răng cưa lớn cho tôi cầm. Nếu em ở đó, sẽ không ai trong số họ tới đây. Em sẽ bảo họ là anh ở nhà làm việc. Chuyện này thật điên khùng, con. Sao chúng ta không thể nói cho họ sự thật? Dự án hiện tại của chúng ta đang đến giai đoạn cực kỳ quan trọng ở London. Người ta cần anh làm việc ở đó toàn thời gian. Vậy nên anh đã quyết định ở lại căn hộ trong tương lai gần. Tôi lấy con dao từ tay anh. Đó không phải sự thật, Kit. Em biết ý anh là gì mà. Anh nói một cách mất kiên nhẫn, như thể tôi đang vạch lá tìm sâu. Không phải sự thật hoàn toàn, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể nói với họ điều gì đó gần với sự thật để mình không phải giả vờ là anh đang sống ở đây trong khi thật ra là không phải. Tôi quan sát lúc anh quyết định nói thêm và biết được anh sẽ nói gì. Hoặc mình có thể biến lời nói dối của chúng ta thành sự thật, em có thể để anh chuyển về lại. Đừng, tôi đẩy anh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, phòng khi ánh mắt tôi thể hiện quá rõ ràng rằng tôi nhớ anh nhiều đến chừng nào. Anh chuyển ra ngoài từ thứ tư. Hai đêm gần đây, tôi đã nằm khóc, không tài nào ngủ được, dùng hết ý chí quyết tâm để ngăn mình không gọi cho anh và cầu xin anh quay về. Tôi cứ tự cho mình là người tốt cho tới khi tất cả chuyện này xảy ra, nhưng giờ tôi hiểu rằng mình không như vậy. Tôi đã có thể dễ dàng bỏ qua những gì đúng đắn, quay về phía Kit và nói, anh biết sao không? Em không quan tâm nếu anh gặp gỡ ai đó sau lưng em. Em không quan tâm nếu anh là một kẻ dối trá hay thậm chí là tên sát nhân. Em sẽ yêu anh và ở bên cạnh anh dù gì đi nữa, bởi vì lựa chọn làm gì khác là quá khủng khiếp và mất quá nhiều công sức. Chúng ta sẽ phải làm việc đó, phải không? Kit nhắm mắt lại. Toàn bộ màn trình diễn, hát chúc mừng sinh nhật, mở quà, thổi nến, những nụ hôn, cái ôm chúc mừng. Tôi thấy cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh. Tất nhiên sẽ phải thế. Chẳng phải đó là chuyện xảy ra hàng năm kể từ khi anh biết em. Gia đình em không biết rằng năm nay có gì khác biệt. Connie, chúng ta có một sự lựa chọn. Anh tiến về phía tôi nên ngăn lại. Chúng ta có thể để lại tất cả những chuyện này phía sau lưng, quay lại như xưa. Hãy tưởng tượng không ai trong chúng ta từng có quá khứ, tưởng tượng rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ không kết hôn, chúng ta sẽ là những người xa lạ. Nếu tôi không nhanh chóng quay đi khỏi anh, có thể tôi sẽ không bao giờ còn làm vậy được nữa. Em đồng ý, như thế có vẻ dễ chịu hơn, tôi nói. Ngay bây giờ, chúng ta là những người lạ đã kết hôn. Hai đứa đang làm gì thế? Mẹ mở tung cửa mà chẳng hồi gõ. Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Hy vọng không phải vẫn là về chuyện cảnh sát. Hôm nay phải là một dịp ăn mừng. Geoff nói đúng. Kit, con sẽ gọi cho cái cậu Ian Green này vào thứ hai và chuyện sẽ được giải quyết cách này hay cách khác. Con chắc chắn là như vậy, Kit nói không cảm xúc. Bằng cách này hay cách khác? Hai cách trong đầu bà là cách nào vậy? Tôi tự hỏi. Các nhà khoa học có thể bắt cóc mẹ tôi và thay thế bà bằng một người máy trông giống hệt bà. Thế là sẽ không ai nhận ra miễn là người ta đã lập trình đủ những câu nói dập khuôn vào trong bộ từ vựng của cỗ máy. Cách này hay cách khác, giờ thì nhìn xem con đã làm gì, như thế nghĩa là sao? Tôi làm việc duy nhất có thể khiến cho phần còn lại của cái gọi là bữa tiệc này dễ chịu hơn. Tôi quay lại phòng khách và bắt đầu một cuộc nói chuyện với Anton về thể hình. Tôi bảo với cậu ta là mình đã chán việc gầy nhẳng rồi. Hỏi xem tôi có thể làm gì để có cơ bắp mà vẫn trông không giống như một người phụ nữ lực điền với hai cánh tay đô vật. Tôi không nghe câu trả lời của cậu ta, nhưng ơn trời, nó rất dài và chi tiết và cứu tôi khỏi phải nói chuyện với bất kỳ ai khác. Bố và Fran tranh luận ở phía bên kia căn phòng về việc liệu có ai chuyển tới một thành phố lại tỏ vẻ mong muốn bị tấn công một cách dữ dội, thường xuyên hay không, Còn Benji thì ném những mô hình người ngoài hành tinh đồ chơi bằng nhựa lên không, cố gắng đụng Trần và Thường thì thành công. Giữa họ, mẹ và Kit sắp xếp những món quà của tôi thành một đống trên tấm thảm, một nghi lễ của gia đình mang được thực hiện vào mỗi dịp có quà cáp. Mọi người theo lực của mình nhặt một món quà khỏi đống đó và đưa nó cho người nhận. Việc lấy quà phải theo thứ tự tuổi tác, Benji, Fran, tôi, Anton, Kit, mẹ và bố, và rồi lại quay lại Benji nếu vẫn còn thêm gói quà để phân phát. Hệ thống này không phải là không có khiếm khuyết, khi đây là sinh nhật tôi và tới lực mình chọn. Rõ ràng tôi biết là cuối cùng thì mình sẽ phải đưa bất kỳ món quà gì mà gì tôi đã chọn cho chính mình. Nhiều năm rồi, bố vẫn cố gắng vận động hành lang cho một sự thay đổi. Nếu dịp đó là sinh nhật thay vì Giáng sinh, người có sinh nhật nên được loại khỏi vòng chọn. Mẹ phản đối dữ dội một sự cải tổ, và cho đến nay bà vẫn thành công trong việc chặn đứng nó. Toàn bộ màn kịch không lời này làm tôi muốn bắn một phát vào đầu mình. Năm nay, Benji đã mua cho tôi một chiếc túi màu oải hương hình trái tim. Tôi dành cho thằng bé cái ôm âu yếm thay lời cảm ơn và thằng bé cố gắng uốn éo để thoát ra. Khi người ta chết, lúc được 100 tuổi, trái tim họ ngừng đập, nó nói, phải không, bố ơi? Bố mẹ tặng tôi thứ họ đã luôn tặng tôi và tặng Fran, Kit cùng Anton nữa vẫn là món quà của họ kể từ khi chúng tôi có nhà riêng. Cho ngày sinh nhật của chúng tôi, lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, một phiếu giảm giá của Mank và Sun trị giá 100 bảng. Tôi chết một nụ cười lên mặt, hôn cả hai người, giả vờ biết ơn. Bố mẹ của Kit trước đây rất giỏi chọn quà. Tôi đoán là họ vẫn vậy, dù cho họ không còn tặng quà chúng tôi nữa. Tôi luôn thích mê những món họ tặng tôi, phiếu spa, vé xem opera, thẻ thành viên của câu lạc bộ Sô-cô-la và câu lạc bộ rượu vang. Kit chẳng bao giờ bị ấn tượng. Ai cũng có thể mua những món như thế, anh nói. Những món quà của khách hàng từ công ty, từ những người lắm tiền chẳng thèm quan tâm. Kể cả trước khi anh cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình, anh cũng không có vẻ yêu quý họ lắm. Tôi không thể hiểu được. Anh sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để có được phụ huynh là những con người bình thường, thú vị, tôi từng nói với anh. Rất ấn tượng bởi việc Nigel và Barbara Boskin, những người sống ở Bracknell, thường lái xe tới London để đến nhà hát hoặc xem triển lãm nghệ thuật. Khi Simon Waterhouse hỏi tôi tại sao Kit lại chối bỏ bố mẹ mình, tôi kể cho anh ta những gì Kit nói với tôi, rằng vào năm 2003, khi tôi đang trải qua cơn khủng hoảng tinh thần nho nhỏ vì viễn cảnh rời khỏi Little Holling, khi tóc tôi đang rụng và cơ mặt tôi bị liệt và tôi nôn mửa liên tục, bố mẹ Kit nói với anh rằng anh phải tự lo liệu những vấn đề của mình, không thể trông chờ bất kỳ sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào từ họ, họ quá bận rộn xây dựng công việc kinh doanh mới của mình. Tôi không thể tưởng tượng được bác Nigel hay Barbara lại vô tâm như thế, nhưng khi tôi nói vậy với Kit, anh quát tháo với tôi rằng tôi không ở đó còn anh thì có. Và tôi phải tin lời anh, bố mẹ anh không quan tâm quái gì đến tôi, hay anh, vậy thì sao phải nhập công liên hệ gì thêm đến họ? Tôi nghĩ mình đã trả lời cho câu hỏi của Simon, nhưng trông anh ta có vẻ không vừa lòng. Anh ta hỏi tôi liệu có bất kỳ điều gì khác tôi có thể kể ra, điều gì cũng được, về chủ đề quan hệ giữa Kit và bố mẹ anh ấy. Tôi nói không còn. Quả đúng là như vậy, thẳng thắn mà nói. Có ích gì không khi thú nhận chính tôi cũng luôn tự hỏi liệu Kit có cố ý dịch ra hay phóng đại điều gì đó vô thưởng vô phạt mà bác Nigel và Barbara đã nói, hòng có được nguyên cớ để cắt đứt liên hệ với họ. Tôi quyết định rằng có lẽ mình đã không công bằng khi nghi ngờ anh dựng chuyện về họ như vậy, nên tôi không nói gì về điều đó với Simon. Nào, Connie, mọi người đang đợi đấy. Tiếng của mẹ kéo tôi trở về với bữa tiệc tôi chẳng muốn tham gia. Có một gói quà trong lòng tôi, được gói trong giấy gói chúc mừng sinh nhật, món quà từ Kit. Chỉ có anh, Fran và tôi biết rằng tôi đã nhìn thấy nó từ trước, rằng bên trong nó là một chiếc túi xách chồng Ololo. Cả ba người chúng tôi đều đang nghĩ về việc tôi gần như phá hỏng điều bất ngờ trong ngày sinh nhật vô cùng chu đáo của Kit, hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, Kit quanh quẩn với chiếc kéo và băng dính Cellulot Aper, cố gắng tỏ ra như thể anh không bị tổn thương bởi sự thiếu tin tưởng của tôi. Tôi nhìn nó như một cảnh tĩnh trong cuốn phim chẳng có ý nghĩa gì với mình. Tôi chẳng cảm thấy ăn năn, không hối lỗi. Cảm giác tội lỗi sau một thời gian trở nên nhàm chán. Bạn cuối cùng quyết định rằng đó hẳn phải là lỗi của người khác, không phải bạn. Tôi không muốn món quà này, dù nó có là gì đi nữa, nhưng phải giả vờ rằng mình thích. Mẹ vỗ tay và nói, ồ, mẹ rất nóng lòng được xem nó. Kit có gu rất tuyệt. Tôi tạo ra những âm thanh hào hứng giả tạo khi xé giấy bọc, nghĩ rằng đến một lúc nào đấy tôi sẽ phải nói cho bố mẹ biết rằng Kit đã chuyển ra ngoài. Rằng tôi có thể đỡ cho mình nhiều tuần hay nhiều tháng sống trong dối trá bằng cách nói cho họ ngay bây giờ. Tại sao tôi lại không làm? có phải tôi đủ ngây thơ để hy vọng rằng bất kể mọi chuyện đã xảy ra, rắc rối giữa chúng tôi sẽ hết? Kit đã nói gì? Chúng ta có thể biến lời nói dối thành sự thật. Tôi thả giấy gói trên sàn, mở chiếc túi chỏng Ololo và lấy ra một chiếc váy xanh dương. Chờ đã, mẹ nói. Tất cả chúng ta đều muốn xem nó, phải không, Geoff? Bố sẽ không phân biệt được một cái váy chỏng Ololo với một cái bình tưới nước đâu, mẹ Fran nói. Và bố chẳng bao giờ trả lời khi mẹ hỏi trực tiếp ông. Mẹ chưa từng để ý ư, trong suốt bao nhiêu năm kết hôn với ông. Ông chỉ nói chuyện với mẹ khi nào ông thấy cần, không phải để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của mẹ. Tôi đứng dậy, giúp cái váy để mẹ có thể thấy nó. Nó không chỉ xanh dương, còn có màu hồng nữa. Một loại họa tiết, những đường uốn cong. Những đường uốn lượn, tay ngắn. Không, không, không, không. Bóng tối trườn vào từ ngoài rìa tầm nhìn của tôi, hướng về trung tâm. Chị ổn chứ, con? Tôi nghe Fran nói. Sao thế, Connie? Giọng của mẹ bị bóp méo trên đường vọng đến tôi. Khi chúng tới được tay tôi, những từ ngữ đã bị kéo giãn và vặn xoắn như những đường trên chiếc váy. Tôi phải làm một điều gì đấy để đẩy lùi cơn choáng váng. Cho tới lúc này, tôi chưa từng trải qua một cơn choáng váng nào trước mặt mẹ và tôi không cho phép chuyện đó diễn ra bây giờ. Năm 2003, trong một khoảnh khắc yếu đuối, tôi thú nhận với bà về việc rụng tóc, nôn mửa và liệt cơ mặt. Tôi chưa từng nói với ai, kể cả Kit, nhưng tôi cảm thấy sợ cái cách bà giải nghĩa tình trạng khó khăn mới của tôi. Nó đem lại cho bà một câu chuyện để bà tự kể cho chính mình, câu chuyện mà bà thích. Tôi tự làm mình phát bệnh vì cứ cố giả vờ như bản thân muốn chuyển tới Cambridge. Trong khi, thẳm sâu trong lòng, tôi không muốn tôi chỉ nói mình muốn để làm vừa lòng Kit. Giờ đây, tôi đang phải trả giá vì sự ngu ngốc của mình và bà sẽ săn sóc cho tôi khỏe lại. Bài học đạo đức từ câu chuyện, không có thành viên nào của gia đình nhà Monk được phép nghĩ đến chuyện rời khỏi Little Hulling. Connie, qua sự lờ mờ, tôi nghe Kit gọi tên mình, nhưng chẳng có mối liên hệ nào giữa não bộ và giọng nói của tôi, nên tôi không thể trả lời. Đừng đầu hàng cơn váng vất, cố gắng suy nghĩ đi. Tóm lấy một ý nghĩ và tập trung cả năng lượng của mày vào nó, trước khi nó tan biến và để lại mày trôi nổi trong bóng tối. Mày không muốn nói với Kit bởi vì mày không muốn tự thừa nhận điều đó, đúng không? Làm nhảm về việc mẹ mình là đồ quái dị hoang tưởng thích kiểm soát là một chuyện, còn chuyện khác phải nói. Nào, thú nhận đi. Đó là sự thật, phải không? Mày biết là thế mà. Bà vui mừng vì mày bệnh tật, bà nghĩ mày đáng phải chịu thế. Bà thà rằng mày bệnh hoạn còn hơn được tự do. Đám mây mù trong đầu tôi bắt đầu tan. Khi tầm nhìn của tôi trở lại bình thường, tôi thấy Fran và Kit đều sẵn sàng nhảy khỏi ghế để giữ lấy tôi, nhưng họ chẳng cần phải lo. Cơn choáng váng đã qua và nó sẽ không quay lại nữa. Cả những lời nói dối của tôi nữa, không phải những lời tôi nói với người khác. Tôi đã phát bệnh với việc đầu độc bản thân mình bằng sự không trung thực. Tôi ném chiếc váy vào Kit. Đây là chiếc váy người phụ nữ đã chết đó mặc, tôi nói. Mẹ, bố và Fran đều bắt đầu phản đối ầm ĩ. Tôi nghe thấy xanh dương và hồng, lố bịch, áp lực của tất cả những chuyện cảnh sát này. Không thể nào. Đó là chiếc váy cô ta đã mặc, tôi nhắc lại, vẫn nhìn vào Kit. Anh biết là nó. Đó là lý do vì sao anh mua nó cho em, một phần trong kế hoạch hủy hoại em của anh. Mẹ kêu lên một tiếng kiểu như một con ngựa bị tấn công có thể sẽ kêu. Tôi lờ bà đi. Đúng ra đến giờ phút này em phải hóa điên hoàn toàn rồi, đúng không? Tôi nhổ từng từ vào mặt Kit, sụp đổ. Bởi vì anh không thể nào lại đi mua cho em chiếc váy sinh nhật tương tự với cái mà người phụ nữ bị sát hại đã mặc trong bức hình em thấy trên Round The Houses. Vậy hẳn là em bị điên, em hẳn là mất trí rồi, có đúng thế không? Sao bác Connie lại giận vậy, bố ơi? Benji hỏi. Connie, nghĩ về những điều em đang nói đi. Mặt Kit trắng bệch. Dùng mắt mình, anh làm dấu về phía mẹ như muốn nói, em có thực sự muốn làm thế này trước mặt mẹ không? Tôi không thèm để tâm, tôi sẽ nói những gì mình phải nói, dù có là ai vô tình đang nghe đi nữa, dù đó có là mẹ, bố, giáo hoàng hay nữ hoàng Anh. Em nói cái váy em nhìn thấy có màu xanh lá và tím hoa cả. Kit đang nhìn vào tôi, nhưng lời nói của anh không vì lợi ích của tôi. Anh muốn khán giả của chúng tôi nghe được rằng anh có chứng cứ cho sự không nhất quán của tôi, và thêm đó, cho sự điên rồ của tôi. Cái váy này màu xanh dương và hồng. Đúng là chị đã nói là xanh lá và tím nhạt, con. Fran và hùa với anh. Tôi nhặt lấy túi của mình. Khi tôi rời khỏi căn phòng, mẹ gọi với theo tôi. Mẹ không biết con nghĩ con sẽ đạt được gì với việc bỏ chạy. Tôi đã đạt được rồi. Tôi đã đi. Thiết kế giống y hệt, tôi bảo Alice. Hẳn là có một phiên bản xanh lá và tím cùng một phiên bản xanh dương và hồng. Đây là cuộc hẹn gặp khẩn cấp thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Lần trước, tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ khó chịu vì tôi lợi dụng cô ấy. Hôm nay, khi tôi xuất hiện trong lúc cô ấy chuẩn bị rời chỗ làm, tôi không hề xin lỗi hay cho cô ấy một lựa chọn nào. Tôi bảo rằng cô ấy phải gặp tôi. Người phụ nữ bị giết ở số 11 Bentley Grove mặc một chiếc váy từ một cửa hàng quần áo độc lập nhỏ, vốn tự sản xuất phục trang của riêng nó và chỉ có một chi nhánh ở Silford. Tôi ngừng lại để cho sự quan trọng của thông tin này tự gây ấn tượng với Alice. Hãy nhìn từ góc rộng hơn một chút. Cô ấy làm điệu bộ máy ảnh bằng tay, kéo nó về phía cơ thể mình, đặt chuyện chiếc váy sang bên một lúc đã. Kể cả Frank cũng tin Kit và em ấy nghĩ anh là một kẻ dối trá. Tôi hấp tấp. Hôm trước em ấy nói với tôi rằng bất kỳ bác sĩ nào kết luận rằng tôi không có vấn đề gì chắc chắn là chưa xem xét kỹ lắm. Quên Fran đi, Alice nói. Tôi muốn chị nói về mình và Kit. Không có ai khác là quan trọng cả. Chị nói Kit đang cố làm chị nghi ngờ sự minh mẫn của chính mình. Tại sao anh ấy lại làm thế? Tôi mở miệng, rồi nhận ra mình chẳng có gì để nói. Không có câu trả lời. Tôi lật lại mọi thứ trong đầu, tìm thấy địa chỉ trong định vị. Kit phủ nhận mọi hiểu biết về nó. Chuyến tour ảo của số 11 Bentley Grove, cái xác người phụ nữ, cảnh sát. Jackie Napier cũng nhìn thấy cái xác. Fran quan sát trên một cảnh đường phố và phát hiện ra xe của Kit. Tôi mở món quà sinh nhật từ Kit và thấy chiếc váy đó. Tôi nhận ra gần như tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Simon Waterhouse thông minh và cẩn trọng. Sam Gombazagra tốt bụng và khiêm tốn. Fran thực tế và vô tâm. Selina gan tức giận và sợ hãi. Tôi thậm chí có thể tìm ra được những tính từ cho Jackie Napier, người tôi chỉ được gặp trong 5 phút, tỏ vẻ cao đạo, ngạo mạn, thiếu sức hút. Và người phụ nữ đã chết trên tấm thảm, cô ta đã chết, bị rút sạch máu, bất động. Đó là những đặc điểm định nghĩa cô ta. Chỉ có duy nhất một người tôi không thể tập trung vào được, dù có cố đến đâu. Connie, Alice thúc giục tôi. Tôi không biết Kit là ai hay cái gì nữa, tôi cuối cùng cũng nói. Như thể anh ấy hoàn toàn không còn là một con người nữa, chỉ là một hình ảnh không gian ba chiều, một tập hợp của những hành động. Ý chị là chị không tin anh ấy. Không, thật khó để miêu tả một thứ đã thất lạc. Một sự vắng mặt chỉ có hình dạng rõ ràng khi nó từng xuất hiện, khi bạn biết thứ gì đã biến mất rồi. Tôi không tin anh, nhưng đó không phải điều tôi đang nói. Khi tôi ở bên cạnh anh, tôi không cảm nhận được. Một con người ở đây, dưới lớp da ấy, tôi nhún vai. Tôi không thể giải thích được gì hơn, nhưng chuyện này không mới. Nó không bắt đầu xảy ra khi tôi phát hiện ra số 11 Bentley Grove trong định vị của anh. Tôi biết đến nó nhiều năm rồi. Tôi chỉ chưa cho phép bản thân mình thừa nhận nó. Alice đang chờ đợi tôi thổ lộ nhiều hơn. Khi Kit còn là sinh viên ở Cambridge, anh đã yêu một người nào đó. Có vẻ như anh đã để vượt mất cô ấy, nhưng khi tôi hỏi anh về chuyện đó thì anh ngậm chặt miệng và phủ nhận. Anh luôn giận dữ với bố mẹ mình, nhưng chẳng bao giờ chịu nói cho tôi vì sao. Anh giả vờ là không phải thế, nhưng tôi có thể thấy rõ, tôi nghe thấy sự giận dữ ấy trong giọng nói của anh bất cứ khi nào anh nói chuyện với họ. Rồi anh cắt đứt quan hệ với cả hai người họ, và tôi khá chắc anh đã nói dối về lý do thực sự. Và rồi xảy ra chuyện định vị vệ tinh, xe của anh ấy ở phần cảnh đường phố, sát người phụ nữ, chiếc váy, Alice nói. Cô ấy xoay chiếc ghế lại đối diện với cửa sổ. Connie, tôi thường không nói những điều như thế này với một bệnh nhân, nhưng tôi sẽ nói với chị, tôi nghĩ chị đã đúng khi không tin Kit. Tôi không biết anh ấy đã làm gì, nhưng tôi nghĩ chị cần tránh xa anh ấy ra. Tôi không thể. Selina Gan không chịu nói chuyện với tôi, và cảnh sát đã nói họ sẽ không điều tra kỹ hơn nữa. Cách duy nhất để tôi tìm hiểu được chuyện gì đang diễn ra là thuyết phục Kit nói sự thật. Sao? Có phải đấy là sự thương hại hiện lên trong mắt cô ấy không? Cô không nghĩ là tôi sẽ tìm ra được, đúng không? Cô nghĩ tôi nên bỏ cuộc. Tôi biết chị sẽ không làm thế. Cô ấy mỉm cười với tôi. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc nếu tôi là chị. Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, tôi cũng như Kit, tôi bảo cô ấy. Tôi cũng không thực. Giờ thì tôi đã có một nét tính cách rồi. Tôi là người phụ nữ sẽ không từ bỏ. Chị không thực. Tôi không chắc đó là điều tôi có thể giải thích, nhưng tôi phải cố, dù nghe có điên rồ đến đâu đi nữa. Năm 2003, khi Kit và tôi đang tìm nhà ở Cambridge, tôi cảm thấy mình không tồn tại. Alice chờ đợi tôi nói chi tiết hơn. Hầu hết mọi người đều có một kiểu nhà mà họ thích, nhà ống ở trung tâm thành phố, nhà nhỏ bằng đá ở một nơi biệt lập. Vài người luôn mua nhà mới xây, vài người khác chỉ xem xét một ngôi nhà trên 100 tuổi. Ngôi nhà bạn chọn nói lên một điều gì đó về kiểu người của bạn. Khi Kit đưa tôi đi xem một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng tên là Lot, ngay ngoại thành Cambridge, tôi nghĩ, phải, mình có thể là kiểu người nông thôn. Rồi anh đưa tôi tới một căn hộ áp mái trên một trục đường chính ở trung tâm thành phố, và tôi nghĩ, đây có thể là mình, có thể bản chất của mình thuộc về thành phố. Tôi hoàn toàn không hiểu bản thân mình hay điều mình muốn. Sau 3 hay 4 lần xem nhà, tôi bắt đầu hoảng sợ rằng bản thân chẳng có định dạng. Tôi trong suốt, tôi nhìn xuyên thấu bản thân và chẳng thấy gì ở đó. Tôi nghĩ mình có thể sống ở bất kỳ nơi nào trong những chỗ này. Tôi không thể nói xem cái nào trong chúng đúng là mình hay không giống mình. Có lẽ tôi không có cá tính. Alice ngả mình vào lưng ghế. Nó kêu cọt kẹt. Chị là người phóng khoáng. Kit cho chị xem rất nhiều ngôi nhà đẹp và chị thích tất cả theo những cách khác nhau. Hoàn toàn có thể hiểu được và không có gì phải lo lắng. Có lẽ mỗi ngôi nhà nói lên một nét tính cách khác nhau của chị. Không, tôi xua đi những lời làm yên lòng tôi của cô ấy. Đúng, tôi thật là ngốc nghếch khi lo sợ về việc không biết mình thích kiểu nhà nào. Tất nhiên là thế, nhưng tôi lại hoảng sợ, đó mới là điều đáng ngại. Mỗi lần tôi xem một ngôi nhà và không thể chắc chắn ngay rằng nó có đúng là mình hay không, tôi có cảm giác càng lúc càng không thực. Như thể từng cái tôi mà tôi có thể đã từng có đang rơi rụng dần, từng chút một. Tôi cắn móng tay, sợ rằng mình đang thừa nhận quá nhiều và sẽ phải trả giá vì điều đó. Và rồi chúng tôi tìm ra ngôi nhà tuyệt vời này, số 17 Pardoner Lane, ngôi nhà tuyệt nhất cho đến lúc đó. Giờ đây tôi có thể nhận ra và tôi đã trong một thứ tình trạng mà tôi không biết rằng mình thích nó hay ghét nó. Kit mê mẩn nó. Tôi cũng vừa như vậy, tôi không biết mình tỏ ra có thuyết phục không. Tôi cảm thấy như mình đang sụp đổ. Tất cả những gì tôi muốn là có thể nói rằng, đúng, ngôi nhà này hoàn toàn chính là tôi và hiểu được như vậy có ý nghĩa gì. Alice cúi xuống, với tay vào chiếc vali màu nâu đang để mở dưới bàn. Đó là nơi cô ấy cất các loại thuốc. Bên trong chiếc vali được chia ra thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô chứa một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu. Chị đã lo lắng và trầm cảm, bị ngợp bởi những kỳ vọng vô lý của gia đình, cô ấy nói, lấy một chiếc lọ, rồi một cái nữa, đọc nhãn. Cảm giác co hẹp cái tôi của chị là hậu quả của việc cố gắng dập tắt những nhu cầu bản thân vì bố mẹ, bởi họ cảm thấy không thoải mái với chúng. Nó chẳng liên quan gì đến việc dễ dàng thay đổi kiểu cách nhà chị muốn mua, tôi vừa đấy. Cô ấy đã tìm ra thứ thuốc mình cần, dành cho người cực kỳ điên khùng. Tôi muốn nói thêm về ngôi nhà tôi đáng lẽ đã phải lòng, nhưng tôi đã quá kích động để có thể nhìn ra. Tôi cần phải thú nhận tất cả, cách tôi bắt đầu phá hỏng mọi thứ, tan nát bởi lời kết án của Kit về chứng hoang tưởng của mình. Số 17 Pardoner Lane ở cạnh một trường học, trung tâm Beth Dutton, tôi kể với Alice. Tôi mất ngủ suốt đêm vì cái chuông. Nực cười đến mức nào chứ? Cái chuông. Chuông của trường. Sẽ ra sao nếu nó kêu giữa các tiết học và quá ồn ào? Tiếng ồn có thể làm chúng tôi phát điên. Chúng tôi sẽ không thể nào bán nhà và chuyển đi bởi chúng tôi phải trung thực với những người mua sau này. Chúng tôi không thể nói dối về một thứ như vậy được. Kit nói, nếu chuông quá ồn, chúng ta sẽ yêu cầu họ nhỏ tiếng xuống. Anh cười tôi vì lo lắng một thứ quá ngốc nghếch như vậy. Anh lại cười nữa vì vài ngày sau tôi lại hoảng lên vì một lý do lố bịch tương đương, ngôi nhà không có tên. Lần này tôi sẽ cho chị một loại thuốc khác, Alice nói, Anhalonium. Vì chị đã nói về việc cảm thấy như thể mình trong suốt và không có cá tính. Tôi chưa từng sống ở nơi nào lại không có tên, tôi nói, không lắng nghe cô ấy. Vẫn chưa. Đầu tiên tôi sống ở Thorold House cùng với bố mẹ, rồi tôi chuyển đến ở với Kit. Căn hộ của anh ấy ở Randesley là số 10, nhưng tòa nhà có một cái tên, Tháp Madeleine. Dù sao thì, đấy là chuyện khác. Không ai trong chúng tôi nghĩ căn hộ đó là nhà, nó chỉ là chỗ tạm thời, một khoảng rừng. Giờ tôi sống ở Melrose Cottage, nhà Fran và Anton là Thatchers. Ở Little Holling, tất cả các ngôi nhà đều có tên. Đó là điều tôi đã quen. Trong khi Kit đang mê mẩn số 17 Pardoner Lane, tôi cố tưởng tượng bản thân mình sống trong một ngôi nhà mà chỉ là một con số. Nó dường như không đúng, theo một cách nào đó, quá thiếu cá tính. Điều đó làm tôi sợ. Alice gật đầu. Sự thay đổi là vô cùng đáng sợ, cô ấy nói. Alice luôn ủng hộ tôi. Tôi không chắc mình cần gì, không còn chắc nữa. có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi khi nghe cô ấy nói. Đúng, Connie. Thật quá điên rồ. Chị cần phải ngừng suy nghĩ một cách điên khủng như vậy. Một đêm, tôi đánh thức Kit dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi kể với cô ấy. Anh đang ngủ, và tôi cứ lay anh dậy. Tôi nghĩ hẳn là mình bị cuồng loạn rồi. Tôi mất ngủ suốt đêm, tôi tự đẩy mình vào tình trạng đó. Kit nhìn chằm chằm vào tôi như một kẻ thần kinh. Tôi vẫn nhớ được trông anh sốc đến mức nào. Tôi bảo với anh là chúng ta không thể mua số 17 Park Donnellan trừ khi ta đặt tên cho nó. Tôi không thể sống trong một ngôi nhà không tên. Tôi muốn chúng tôi tìm trên mạng, xem liệu có thể đặt cho ngôi nhà một cái tên nếu nó chưa có. Cô biết đấy, một cách chính thức. Alice mỉm cười, như thể có điều gì đó có thể hiểu được hay dễ mến trong sự điên khùng của tôi. Khi thấy tôi sẽ không bình tĩnh lại hay cho anh ngủ thêm được tí nào cho tới khi anh tìm được giải pháp cho vấn đề tôi tự tạo ra, nên anh nói, thôi nào, được rồi, hãy đi tìm hiểu xem. Anh nhanh chóng tìm được đủ thông tin trên mạng để thuyết phục tôi không cần lo, chúng tôi có thể đặt số 17 một cái tên nếu chúng tôi muốn. Rất dễ, tất cả những gì bạn phải làm là viết thư cho bưu điện. Anh nói, cái tên nhà thương điên thì sao nhỉ? Chị chắc phải cảm thấy tổn thương lắm, Alice nói. Không hề, tôi bắt đầu cười, tôi nghĩ đó là câu đùa hay nhất tôi từng được nghe. Tôi thấy thật nhẹ nhõm là mọi thứ sẽ ổn, Kit sẽ có được ngôi nhà anh yêu, và tôi sẽ có thể biến nó thành tổ ấm bằng cách đặt tên cho nó. Tất nhiên, ở một mức độ nào đó, tôi hẳn đã biết mình sẽ phải nghĩ ra một chướng ngại mới. Tôi lắc đầu mình trong cảm giác kinh tởm. Tôi tự hỏi nó sẽ là gì, tôi không thích tay nắm cửa, hay thùng thư. Sự điên loạn của tôi có thể gắn vào một thứ ngẫu nhiên nào đó, dù chỉ có một chút xíu cơ hội, nhưng lúc đó tôi không nhận ra. Kit cũng nhẹ nhõm. Chúng tôi đã gần như, tôi không biết nữa, như thể chúng tôi đang ăn mừng. Chúng tôi không đi ngủ ngay lập tức, chúng tôi thức để tìm xem các trang web về tên nhà trên mạng, bật cười vì những gợi ý kỳ cục, Costa, Fortuna, Vincent. Có vẻ như những cái tên như vậy rất phổ biến, trang web nói thế. Tôi thấy thật khó tin, nhưng Kit nói anh có thể tưởng tượng một vài người đồng nghiệp gọi tên ngôi nhà của mình kiểu như thế. Đó là một thứ tai họa phổ biến, nghĩ rằng mình hài hước lắm trong khi chẳng phải, anh nói. Vincent, cũng có thể gọi nhà của bạn là tôi là đồ ngẫn. Tôi hỏi anh ấy muốn gọi tên nhà mình là gì. Anh ấy nói gì? Ồ, một đống những thứ ngu ngốc, những thứ anh biết là ngu ngốc, để làm tôi vui lên. Tôi không nghĩ anh đã cố quá đâu, anh biết nó không phụ thuộc vào mình. Cái tên cần phải hoàn hảo, và nó phải đến từ tôi, một điều gì đó nói lên rằng đây là nhà và khiến mọi nỗi lo lắng của tôi biến mất. Kit bắt đầu nói nhảm. Anh có ý này, anh nói. Hãy gọi nó là trung tâm Deadbutton nút tử thần. Em có nghĩ những người ở trung tâm Bedbutton sẽ tức giận không? Hai người đưa thư. Tôi bảo anh đừng có ngớ ngẩn thế. Đáng ra phải biết rằng làm vậy chỉ khiến anh càng quậy hơn. Ký ức đã biến mất khỏi tâm trí tôi biết bao năm, đột nhiên giờ còn sống động hơn thực tế. Tôi có thể thấy mình rất rõ, ngồi bên bàn trong căn hộ tháp Madeleine, Kit quỳ cạnh tôi, cả hai đều đang mặc đồ ngủ. Chúng tôi chỉ có một ghế ngồi máy tính hồi ấy. Tôi cười rú lên, to đến mức gần như không nghe được giọng Kit nữa, nước mắt chảy xuống. Anh vừa như vô cùng nghiêm túc, nói, càng nghĩ về nó anh càng thấy thích nó, trung tâm Deadbutton. Chúng ta có thể đặt làm một tấm biển ở cửa trước. Không, anh biết rồi, còn hay hơn thế, hãy đặt tên nó là 17 Park Donnellan. Những từ ngữ thoát ra khỏi miệng tôi khi nỗi sợ hãi mới trào lên khắp cơ thể. Gì vậy? Đó là gì vậy? Trung tâm Deadbutton, trung tâm nút tử thần. Tôi đứng dậy, suýt ngã, dựa người vào tường. Connie, có chuyện gì vậy? Tôi biết mình đã thấy gì, chi tiết còn thiếu mà tôi đã không thể nghĩ ra cho tới tận bây giờ. Đúng, nó đã ở đó. Nó chắc chắn đã ở đó, trong bức hình có người phụ nữ và vũng máu. Nhưng không phải trong tấm ảnh phòng khách, tấm không có người phụ nữ đó. Tấm ảnh tôi sẽ thấy nếu tôi xem tour của số 11 Bentley Grove bây giờ. Trong bức hình đó, nó đã biến mất. Tôi phải đi, tôi nói với Alice. Tôi túm lấy túi của mình và chạy, mặc kệ cô ấy van nài ở lại, bỏ lại đằng sau lọ thuốc cô ấy đã chuẩn bị cho tôi đang đặt ở góc bàn của cô ấy.